nhẹ nhàng một tiếng tiếng dây cung. Vèo. Một cái tên nỏ nhanh chóng bắn ra, một đầu đang tại nhìn chung quanh núi hoang dê thân thể bỗng nhiên lại đi, trên đầu được bắn trúng một mũi tên, dầm một tiếng ngã trên mặt đất. Chung quanh hắn mấy con sơn dương vừa nhìn tình huống như thế, sợ đến chạy tứ phía, mấy chục mét bên ngoài trong bụi cỏ đứng lên hai người, một cái là Giang Hạo, một người khác là Rèn Nhì. Giang Hạo đi tới sơn dương trước, cười đối Rèn Nhì đạo: chúng ta ăn xong nhiều ngày lương khô, tối hôm nay cải thiện, ăn dê nướng thịt. Ngươi biết nướng thịt ư? Rèn Nhì kinh ngạc nói. Đương nhiên, ta nhưng là chuyên nghiệp đầu bếp. Giang Hạo điểm ấy không có nói dối, về phần nữ nhân có tin hay không cũng không biết. Móc ra dao găm hiện trường giải đào, ra, đầu cùng nội tạng toàn bộ ném mất, chỉ cần tốt nhất sườn dê thịt cùng thịt đùi, tiêu chuẩn nước Mỹ phương pháp ăn. Giang Hạo xem qua một cái lục tượng, người Mỹ giết lợn chính là như vậy, đầu heo, nội tạng toàn bộ ném mất, chỉ ăn thịt heo, này làm cho lấy tư cách đầu bếp Giang Hạo rất là khinh bỉ bọn hắn phương pháp ăn. Đối người Trung Quốc tới nói, cạnh cạnh góc góc mới là ăn ngon nhất địa phương. Đúng lúc này, Giang Hạo chợt nghe trên trời truyền đến một tiếng ưng rít, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đỉnh đầu bay lên một con màu xám cho diều hâu. Giang Hạo giật mình, đối bên người Rèn Nhì đạo: Rèn Nhì, ngươi trốn đến vừa vặn trong bụi cỏ đi, không nên phát ra âm thanh. Ngươi muốn làm gì? Rèn Nhì hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo chỉ trên trời, Rèn Nhì ngẩng đầu nhìn đến bầu trời xoay quanh diều hâu, quay đầu lại nhìn về phía Giang Hạo, thiên mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong như trước tràn đầy nghi hoặc. Ta muốn thử một chút có thể hay không nắm lấy nó. Giang Hạo nói. Nắm lấy bay lượn ở trên trời ưng, làm sao có khả năng? Tiểu coi như ngươi dùng súng trường cũng chưa chắc đánh cho đến, rồi lại nói, thịt của bọn hắn cũng không ăn ngon, ngươi đánh nó làm cái gì? Rèn Nhì nói. Súng vật, ta muốn một con diều hâu làm súng vật, như thế nó sẽ có thể giúp chúng ta thăm dò địa hình, rồi, tối thiểu chúng ta có thể tra xét đường phía trước cần phải thế nào đi, không cần như ngày hôm trước như thế, đi ra ngoài mười mấy dặm phát hiện là tử lộ lại vòng trở về. Giang Hạo nói. Rèn Nhì hiếu kỳ hỏi: ta nghe nói người Anh điêng liền có thuần phục diều hâu, có thể thuần phục diều hâu người. Tại bọn hắn trong bộ lạc được phụng là anh hùng, lẽ nào ngươi và người Anh điên học qua? Giang Hạo lắc đầu một cái, ta cùng người Trung Quốc học. Rèn Nhì thập phần vô cùng kinh ngạc, lần trước ngươi cho ta xoa bóp, ngươi liền nói là cùng người Trung Quốc học, người Trung Quốc đến tột cùng là nơi nào người? Giang Hạo hiện tại cũng không tiện giải thích, hiện tại người Âu Châu người Mỹ phổ biến gọi người Trung Quốc vì nước Thanh người, bởi vì xuất hiện tại Trung Quốc đang đứng ở Thanh Triều thống trị thời kỳ, hoàng đế là Quang Tự. Rèn Nhì, cái vấn đề này chúng ta về sau trò chuyện tiếp, bây giờ nghe lời nói ẩn núp đi. Giang Hạo nói. Ok. Rèn Nhì nghe lời tiểu chạy trở về, giấu ở vừa vặn cỏ dại từ bên trong. Giang Hạo nhìn lên bầu trời, cắt khối tiếp theo thịt dê cầm ở trong tay, bắt đầu phát động động vật câu thông năng lực, đem ý niệm phóng đến bầu trời. Rít rít. Bầu trời truyền đến hai tiếng ưng lệ. Con kia diều hâu vẫn như cũ bầu trời xoay quanh, nhưng là đã tại tới gần Giang Hạo bên này. Giang Hạo sau khi xem trong lòng tự nhủ có hy vọng, tiếp tục phóng thích năng lực. Đột nhiên, con kia diều hâu lao xuống, mục tiêu đối với chính là Giang Hạo. Giang Hạo con mắt nhìn xem nó, lại không chút nào sợ. Con kia diều hâu tại lao xuống đến khoảng cách Giang Hạo chỉ có mười mấy thước thời điểm, đột nhiên một cái bẻ hướng, hướng về bên cạnh bay đi. Sau đó vũ cánh, lần nữa chậm rãi trèo thăng lên, lần nữa tại Giang Hạo đỉnh đầu xoay quanh. Giang Hạo cũng không nhụt chí, trái lại thật cao hứng. Bởi vì chỉ cần con này diều hâu chịu xuống, cái kia liền thành công một nửa. Vèo. Diều hâu lần nữa đối với Giang Hạo bên này túi xông lại, Giang Hạo giơ thịt thủ vẫn không núp nhích, diều hâu tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng nhiên trực tiếp đã rơi vào Giang Hạo trên cánh tay, móng vuốt sắc bén vồ vào Giang Hạo trong quần áo. Diều hâu không có ăn thịt, mà là dùng một đôi sắc bén ánh mắt, tò mò quan sát Giang Hạo, một người một hướng bốn mắt nhìn nhau, bắt đầu dụng ý niệm bắt đầu giao lưu. Trốn ở trong bụi cỏ rèn nhì thấy cảnh này, kinh ngạc liền muốn kêu to lên tiếng, nhưng là người nhanh chóng che miệng mình, trước mắt tình cảnh này quá làm cho người ngạc nhiên, cao ngạo diều hâu dĩ nhiên hội thật sự rơi xuống. Từ từ, Giang Hạo đưa tay ra, vướt ve tại diều hâu trên đầu, con này diều hâu hơi nheo mắt, tựa hồ làm hưởng thụ loại này vướt ve. Ông trời của ta, vậy thì đã thu phục được sao, người đàn ông này cũng quá thần kỳ. Rèn Nhì trong lòng nghĩ đến, diều hâu là một loại cỡ trung ác điểu, chủ yếu phân bố tại Bắc Mỹ, Âu Á khu, Bắc Phi các nơi. Thân dài đại khái 55 cm, sải cánh vượt qua 1 mét, lông vũ hiện lên màu nâu xám, có thể săn bắn con thỏ, loài chim, trong TV người Á dập trong sa mạc cưỡi ngựa điều khiển ứng, chính là loại này diều hâu. Giang Hạo phát hiện con này diều hâu cũng chỉ có thể coi là mới vừa thành niên, vẫn là một người tuổi còn trẻ tiểu gia hỏa, chẳng trách hội dễ dàng như vậy đã bị chính mình câu dẫn lại đây, nhìn xem đã bắt đầu ăn thịt tiểu gia hỏa, hiện tại đã hoàn toàn bị hắn đã thu phục được. Diều hâu làm thông minh, tầm mắt siêu cấp được, có thể tại 2, 3000 mét trên bầu trời, tinh tường xem đến mặt đất thượng chạy nhanh con thỏ, chuột đồng các loại động vật, Giang Hạo hoàn toàn có thể đem nó cho rằng máy bay do thám đến sử dụng. Ưng ánh mắt, gấu sức mạnh, báo tốc độ, sói lô thai, cũng không phải chỉ là hư danh. Jenny từ trong bụi cỏ lộ ra nửa cái đầu, nhỏ giọng hô giòn, giòn ta có thể đi ra à. Giang Hạo đối Jenny phất tay một cái, Jenny cẩn thận từng ly từng tí từ trong bụi cỏ đi ra, chậm rãi đi tới Giang Hạo phụ cận, chỉ lo quấy rầy Giang Hạo trên tay diều hâu ăn uống. Nó nhưng thật là đẹp trai. Jenny khen ngợi một câu, đương nhiên, chỉ là diều hâu, sau đó nhìn về phía Giang Hạo ngươi làm như thế nào, thực sự là quá thần kỳ. Nếu như ta nói ta có cùng động vật câu thông năng lực, ngươi có thể tin tưởng sao? Giang Hạo cười cho biết. Jenny nhìn xem Giang Hạo, đống nhiên gật gật đầu, đúng, ta tin tưởng, bởi vì ta nghe nói qua có người như thế, hay là ngươi đúng là, đội ngũ chúng ta trong những kia ngựa liền toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Jenny vừa nhìn về phía diều hâu, trong mắt lộ ra yêu thích, ngươi chuẩn bị khiến hắn làm cái gì, lẽ nào thật sự có thể dò đường ư? Đương nhiên. Nha, cái kia thật đúng là quá tuyệt vời. Giang Hạo cười ha ha, chờ đến bờ Tây Hải, ta còn muốn chảo một con đầu bạc đại bàng biển làm súng vật, tên kia càng lớn, sải cánh chừng dài 2 mét. Đi tới Bắc Mỹ, làm sao cũng phải làm một cái bọn hắn nước chim đùa giỡn một chút. Trở về đội ngũ, Giang Hạo trên bả vai diều hâu tự nhiên cũng đưa tới biểu cùng đi tơ hiếu kỳ, không cần Giang Hạo nói cái gì, Jenny liền đem vừa vặn kiến văn toàn bộ nói ra, trong giọng nói của nàng tràn đầy đối Giang Hạo sùng bái, dùng nhiều nhất một cái từ liền là thần kỳ. Cơm tối tự nhiên là dê nướng thịt, lấy Giang Hạo tay nghề, thịt dê nướng bên ngoài xốp giòn trong mềm, ba người đều là ăn ăn như hùn như sói. Sau khi cơm nước xong, mấy người vây quanh ở bên cạnh đống lửa nói chuyện thiếm, Jenny nhìn xem trong đống lửa không được khiêu động ngọn lửa, cười cho biết ta hiện tại may mắn lựa chọn ban đầu, chuyến này, hay là thật là thần kỳ lữ trình cũng khó nói. Chương 411, một chàng tươi đẹp lữ hành. Một con diều hâu bay lượn ở chân trời, bay một vòng trở về, hướng phía dưới lao xuống. Giang Hạo ngồi ở trên ngựa nâng tay lên cánh tay, diều hâu ngừng ở trên tay hắn, phát ra vài tiếng kêu. Giang Hạo sờ sờ diều hâu đầu, từ trong đầu của nó nhìn thấy một ít hình ảnh, siêu rõ ràng mặt đất quét hình đồ. Giang Hạo chỉ vào tây vừa nói ra, chúng ta đi bên kia. Bill cùng Peter đều nhìn về Giang Hạo trên tay diều hâu, cho dù đã qua mấy ngày, nhưng hai người bọn họ như trước đối cái này tiểu gia hỏa phi thường hiếu kỳ, càng đối Giang Hạo cùng diều hâu trao đổi cảm thấy ngạc nhiên. Đầu lĩnh, ngươi thật có thể nghe hiểu nó gọi là cái gì không? Mấy người cưỡi ngựa tiến lên, Bill không nhịn được hỏi. Không phải nghe hiểu, mà là tư tưởng trao đổi, chúng ta có thể biết lẫn nhau suy nghĩ gì. Giang Hạo nói thẳng nói cho bọn họ biết, dù sao thế giới này cũng sẽ không có người bắt hắn đi cắt miếng nghiên cứu, nói ra cũng không sao cả. Thật sự làm thần kỳ. Peter cũng không nhịn được nói một câu. Tư tưởng trao đổi là năng lực của ngươi sao? Vậy ngươi có thể cùng ta tư tưởng trao đổi ư? Bill hiếu kỳ hỏi. Ta không sẽ cùng một con lợn trao đổi. Giang Hạo nói ra. Xì xì. Jenny cười ra tiếng. Peter cũng lộ ra nụ cười. Bill thở phì phò ngó ngó Giang Hạo, lại nhìn xem Jenny, cuối cùng liếc mắt nhìn Peter, hắn phát hiện mình người nào đều không treo chọc nổi. Được rồi, nhẫn nhịn. Không lại trong trầm mặc bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong trở nên thành thật. Hiện tại Bill đã bị Giang Hạo triệt để đã thu phục được. Cái gì một năm ước hẹn, đã sớm ném đến đầu mặt sau. Rốt cuộc. Rốt cuộc. Rốt cuộc. Bọn hắn đi ra dưa đạt lộ phổ sơn, xa xa hồng nham vách núi treo leo, dưới chân sa mạc sa mạc, bên cạnh tiên nhân trưởng cùng phiền lòng báo cát, tất cả những thứ này đều biểu thị, bọn hắn đã đi tới Mexico Châu. Bill liếm liếm có chút khô khốc môi, a a cười cho biết, đáng chết lữ trình tổng tính yếu kết thúc, ta hiện tại đã nghĩ tìm một nhà quán rượu, thật dễ uống dừng lại, sau đó tắm rửa, nằm ở trên giường ôm hai cái cô nương xinh đẹp tâm sự. Giang Hạo xem xét bản đồ, đối Bill nói, Bill, chỉ sợ ngươi cao hứng quá sớm, nơi này so với Texas người còn thiếu, muốn đến thị trấn, đoan chừng chúng ta còn muốn đi mấy ngày đường. Nha, Thượng Đế, tha thứ ta. Bill bất đắc dĩ gọi một tiếng. Lần này ra ngoại xuyên hành xác thực gian nan, người bình thường thật sự rất khó kiên trì, nhưng đối với Giang Hạo tới nói nhưng không có khó chịu như vậy. Hắn trải qua hoang đảo sinh hoạt, một người ở trên đảo sinh sống hơn một năm thời gian, lần kia trải qua sâu sắc ma lệ hắn ý chí. Hiện tại đối với hắn mà nói so với kia lần mạnh hơn nhiều, hắn có sung túc tiếp tế, bọn hắn thức ăn nước uống ít nhất chả có thể kiên trì một tháng. Hắn có đồng bạn, Bill, Peter cùng Jenny, cho nên đoạn đường này cũng không cô đơn. Hắn thậm chí có chút hưởng thụ loại này dã ngoại đồ hành, khi tất cả chính mình tới một lần hoang dã trò chơi sinh tồn rồi, hiện đại thế giới những người có tiền kia dùng tiền tìm chịu tội, đã biết còn không dùng tiền đây này không phải, huống hồ còn có thể lãnh hội toàn bộ vùng phía tây phong quang. Giang Hạo dương mắt nhìn chung quanh một chút, nha, thật giống có chút hoang vu, không là có chút, là phi thường hoang vu, bất quá, hoang vu lúc đó chẳng phải một loại đẹp không. Được rồi, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này đóng quân, Bill, ngươi tìm chút tuổi khô nhóm lửa, Peter, ngươi đem yên ngựa đều tháo xuống, để chính bọn hắn đi tìm điểm cỏ ăn, Jenny, ngươi phụ trách làm cơm tối. Giang Hạo phân phó nói, ba người bắt đầu chia công hợp tác. Giang Hạo không có xuống ngựa, nói một tiếng, ta đi xem có thể hay không bắt được một hai con thỏ cải thiện một cái thức ăn. Ca, tốt nhất nhiều chảo hai con, ta bây giờ trong miệng phai nhạt ra khỏi chim rồi. Điệu kêu lên. Giang Hạo khoát tay, thanh diều hâu thả ra ngoài, sau đó kê sách ngựa phi nước đại hướng về Nam Phương chạy đi, hắn nhìn thấy bên kia còn có chút thảm thực vật, nên có động vật. Thời gian không lâu, diều hâu liền bay trở về, rơi vào Giang Hạo trên tay kêu vài tiếng. Giang Hạo ánh mắt sáng lên, có đại động vật sao, lần này có thể ăn thật ngon một bữa. Diều hâu lần nữa bay lên, mang theo Giang Hạo hướng về nó điều tra tốt phương hướng bay đi. Tại một mảnh cỏ dại đồi núi khu vực, Giang Hạo nhìn thấy nơi xa có một đám tông bóng người màu vàng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra loại động vật này, Mị Châu Linh Dương. Ầm. Một tiếng súng vang, đàn Linh Dương chạy tứ phía, lại có một con cường tráng thành niên Linh Dương ngã trên mặt đất, mặt đối nhân loại xuống ống. Coi như là chúng nó rèn luyện mấy triệu năm bảo mệnh năng lực cũng không làm nên chuyện gì, cái này cũng là một ít động vật tuyệt diệt nguyên nhân thực sự. Giang Hạo không phải động vật người bảo hộ, không có phát hơn cảm khái, cưỡi ngựa đi qua thanh linh dương trói vào ngựa trên mông đít, bắt đầu đi trở về. Nhìn thấy Giang Hạo mang về con ngồi, bịu phát ra một tiếng hoan hô, hô, đêm nay lại có dê nướng thịt ăn, không cần ăn nữa đáng chết lương khô, đầu, ngươi sẽ đích thân xuống bếp cho chúng ta dê nướng thịt có đúng hay không, ngươi biết. Lần trước ngươi làm dê nướng thịt là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Vì mỹ thực, Bill bắt đầu cuồng nịnh hót. Chờ một chút ta sẽ làm, bất quá bây giờ còn có một cái việc trọng yếu. Giang Hạo thanh linh dương bỏ lại, tại trên bụng cắt lấy mấy khối thịt non, đưa đến diều hâu trước mặt, diều hâu thống khoái ăn một bữa, các loại diều hâu ăn no rồi. Giang Hạo vướt ve đầu của nó chỉ vào phương Tây nói ra, hướng về cái hướng kia bay, nhìn xem còn có bao xa có thể nhìn thấy nhân loại ở thành trấn, sau khi thấy trở về nói cho ta. Rít rít. Diều hâu phát ra hai tiếng ưng lệ, dương cánh hướng về phương Tây bay đi. Tì tơ nhìn xem diều hâu bay đi phương hướng, cảm thán nói ra, có một con biết bay ưng làm sủng vật, ta cảm thấy đây là rất nhiều nam nhân giấc mơ, ta cũng rất muốn có một con, đáng tiếc ta không biết làm sao cùng bọn họ trao đổi. Đống lửa phát lên, Giang Hạo bắt đầu làm dê nướng thịt, bốn người mị mị ăn một bữa, ăn cơm xong hậu thiên sắc đã hoàn toàn đen xuống, hôm nay không có trăng sáng, bãi sa mạc tinh không cực kỳ rực rỡ. Thật giống như điểm đầy bảo thạch. Cảnh sắc rất đẹp, nhưng là nhiệt độ cũng rất thấp, hơn nữa gió nổi lên rồi. Thời gian lập tức muốn tiến vào tháng 12, Mexico châu mùa hạ nhiệt độ cao khô giáo, mùa đông lạnh giá khô giáo, mặc kệ nóng lạnh, dù sao ta chính là khô giáo, hơn nữa chênh lệch nhiệt độ lớn, ban ngày 13-14 độ, buổi tối tiếp cận 0 độ, bốn người vây quanh ở bên cạnh đống lửa, khoác trên người thảm như trước cảm thấy lạnh. Jenny, như thế nào? Xem Jenny bao bọc thảm còn có chút run lẩy bẩy dáng vẻ. Giang Hạo quan tâm hỏi. Jenny đối Giang Hạo tiếu tiếu, ta còn tốt. Nếu không đem ta thảm cũng cho ngươi. Giang Hạo nói. Không, như thế ngươi hội đông xấu. Jenny lắc đầu. Kỳ thực Giang Hạo có linh lực hộ thân, đối loại này khí hậu cũng không sợ. Hắn suy nghĩ một chút, tới gần Jenny một điểm, ngồi ở sau lưng nàng, từ phía sau ôm lấy Jenny, dùng đại thảm đồng thời bao lấy hai người. Jenny thân thể vi vi cứng đờ, trên mặt bò lên trên một vệt đỏ ửng, không có từ chối. Càng không có phản kháng, người cảm thấy thân thể so với vừa nãy ấm áp hơn nhiều, làm thoải mái. Bịu bĩu môi, trong lòng nổ nước bọt, đầu lại bắt đầu treo chọc muội rồi, nhìn về phía bên cạnh Peter. Peter, có muốn hay không ta cũng ôm ngươi? Lan. Chương 412, trưởng trấn thỉnh cầu. Đêm đó, Jenny ngủ được làm an ổn cũng rất thoải mái, người cảm thấy chưa bao giờ có ấm áp. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện mình chui vào trong ngực nam nhân, đầu dán vào lồng ngực của hắn. Này làm cho người cảm thấy thẹn thùng. Ngươi đã tỉnh? Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi. Jenny kinh hô một tiếng nhanh chóng đứng lên, khuôn mặt lộ ra ngượng ngùng biểu hiện, ta đi làm điểm tâm. Nhìn xem nữ hải cái kia có chút bối rối thân ảnh, Giang Hạo khẽ cười cười. Bên cạnh chợt duỗi ra một cái đầu, bĩu một mặt cười xấu xa nhìn xem Giang Hạo, đầu lĩnh, phải hay không lập tức liền yếu đắc thủ? Lan. Ăn xong điểm tâm, chân trời phi đến một điểm đen, càng ngày càng gần. Sau đó cái điểm đèn kia từ ngàn mét trên không bắt đầu hướng phía dưới lao xuống, thân hình cực kỳ tiêu sái phiêu dở, nhanh đến Giang Hạo bên này lúc, đột nhiên một cái chết thân, vương vàng rơi vào Giang Hạo trên cánh tay. Rít rít. Diều hâu kêu vài tiếng, Giang Hạo vướt ve đầu của nó, nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng, hồng nham sơn, bãi vắng vẻ, sa mạc, cỏ dại tùng, thị trấn, rốt cuộc nhìn thấy thị trấn. Nếu như phương hướng không sai, dựa theo bản đồ đánh dấu, nơi đó hẳn là ạ ẹ xì ạ trấn, lấy diều hâu điều tra khoảng cách xem, đại khái còn có hơn 100 dặm, nếu có đường lời nói, cưỡi ngựa một ngày liền gần như, đáng tiếc nơi này là hoang dã, hẳn là yêu cầu 2 ngày thời gian. Bọn tiểu nhị, tiểu ưng tìm đến chỗ rồi, liền tại phía trước hơn 100 dặm, chúng ta gia tăng chạy đi, tranh thủ tối mai đến thị trấn, như thế là có thể tắm rửa, ngủ một giấc ngon lành rồi. Giang Hạo nói, Điều, Peter cùng Jenny ba người nhất thời phát ra hoan hô, có hy vọng là tốt rồi, chỉ sợ không thấy rõ con đường phía trước, vĩnh viễn tiếp tục đi, biết điểm cuối ở nơi nào, sẽ cho người tăng cường vài lần tự tin. Bốn người tiếp tục chạy đi, tại ngày thứ hai lúc chẳng vạng, bọn hắn rốt cuộc đi tới thị trấn, đi vào đường phố, hai bên là nồng nặc Mexico phong cách tường đất phỏng, màu xám đường đá, người đi trên đường có ăn mặc câu phục bạch nhân, cũng có mang theo nón cỏ lớn khăn quàng cổ mẹ hì cạn, thậm chí còn có người da đen. Giang Hạo đoàn ngựa thổ của bọn họ đi vào thị trấn, cũng không hề gây nên quá quan tâm kỹ càng, dù sao vùng phía Tây có quá nhiều bọn hắn loại trang phục này người. Mấy người đang quán trọ xuống ngựa, đem ngựa giao cho lão bản, hết thể hành lễ đều chuyển lên trên lầu phòng trọ, Bill vui sướng gọi một tiếng, lập tức ngã ở trên giường, ta rất tốt hoài niệm giường chiếu cảm giác, thật là thoải mái. Peter hỏi Giang Hạo, đầu lĩnh, chúng ta yếu từ nơi này thị trấn bắt đầu đoạt nổi sao? Giang Hạo lắc đầu một cái, không, chúng ta vừa tới, trước tiên ở nơi này tu dưỡng 2 ngày, tìm hiểu một chút chu vi tình huống, lại tiến hành bước kế tiếp. Mọi người đều mệt mỏi, sắp thực yêu cầu tu dưỡng. Nhưng vào lúc này, cửa phòng được vang lên, mấy người lập tức cảnh giác lên, mấy người liếc mắt nhìn nhau, đi tơ hành lang cửa vào hỏi một tiếng, là ai? Ta là trấn trên trường trấn, có thể tâm sự ư môn bên ngoài chuyển tới một có chút giả mua thanh âm. Đi tơ nhìn về phía Giang Hạo khẽ to mày, không biết đối phương ý đồ đến, bất quá vẫn gật đầu, đi tơ mở cửa, đứng ngoài cửa hai người. Dẫn đầu chính là một người mặc câu phục lão đầu, hắn đi theo phía sau một người mặc quần bò mang theo thương người trung niên. Lão đầu đi tiến gian phòng, tháo cái nón xuống lễ phép nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta là bản trấn trưởng trấn Evan, này là trấn trên quan trị an tụt nở cảnh sát trưởng. Peter nhìn về phía Giang Hạo đối với hai người gật đầu mỉm cười, trưởng trấn tiên sinh, cảnh sát trưởng tiên sinh, không biết các ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Trưởng trấn nhìn một chút trong phòng mấy người. Đặc biệt là tại rèn nỉ trên mặt quét một vòng, cười cho biết, không biết các ngươi là làm cái gì. Chúng ta chỉ là lữ khách, chuẩn bị đi California, đi ngang qua bản trấn mà thôi. Giang Hạo nói, nha, cái kia các ngươi vì sao không có tòa xe lửa? Cái kia gọi tụt nở cảnh sát trường hỏi. Giang Hạo nhún nhún vai, chúng ta muốn vừa đi vừa khảo sát nơi nào thích hợp làm ăn, ven đường xem như là khảo sát thị trường, chờ đến California tốt khai triển chuyện làm ăn. Giang Hạo cẩn thận ứng đối. Lời nói dối há mồm liền đến, căn bản không khả năng làm cho đối phương hỏi đến, hắn hiện tại còn không biết hai người kia đi tìm đến là có ý gì, nếu như là muốn bắt bọn hắn, tới hội là một đám mang theo trưởng thương súng lục ra hỏa, mà không phải âu phục dày ra trưởng trấn. Đúng rồi, trưởng trấn tiên sinh tìm chúng ta có chuyện gì không? Giang Hạo chủ động xuất kích chuyển đổi đề tài. Nha, là như vậy, thôn trấn gặp phải phiền toái, chúng ta đang tìm kiếm lợi hại xạ thủ, hy vọng có thể bảo vệ thôn trấn an toàn, nếu như các ngươi nguyện ý. Chúng ta hội giao cho các ngươi phong phú thù lao. Trường Trấn nói. Xạ thủ. Hay là có thể cùng tiền thưởng thợ săn hoa ngang bằng rồi. Có thể nói một chút là chuyện gì ư? Giang Hạo hỏi. Tại phụ cận, có một đám cùng hung cực các cường đạo giặc cướp, thường thường cướp bóc phụ cận thôn trấn. Không chỉ là chúng ta, chu vi mấy cái thôn trấn đều thường thường bị bọn hắn cướp bóc. Để trong này bách tính sinh hoạt gian nan, chúng ta muốn thuê một nhóm xạ thủ tiêu diệt bọn hắn. Trước đây ta đã phái người đi những nơi khác tìm người rồi. Hiện tại đã tìm được 7 người, hôm nay nghe nói các ngươi lại đây, cho nên tới hỏi hỏi các ngươi có phải hay không nguyện ý tham gia. Trường Trấn nói ra, thật là có ý tứ, mời bọn họ đả kích đạo phỉ, e sợ đối phương không nghĩ tới, đứng tại trước mặt bọn họ mấy người cũng là giặc cướp. Chỉ bất quá những người kia là cố định ở nơi này, mà nhóm người mình là tội phạm. Đều có những gì bồi thường? Giang Hạ hỏi. Những kia giặc cướp mỗi người đều có treo giải thưởng, đầu linh của bọn họ số tiền thưởng đã đạt đến $4,000. Coi như là những kia tiểu đầu mục, mỗi người cũng đều có mấy trăm USD khác nhau tiền thưởng. Trường Trấn nói, đây là người cảnh sát trưởng kia cũng xen vào nói, hơn nữa những kia giặc cướp ở chỗ này cướp đoạt tốt thời gian mấy năm, cướp bóc đại lượng của cải, chúng ta những này thị trấn đồng thời quyết định, mặc kệ giặc cướp có bao nhiêu của cải, tất cả đều về tiền thưởng thợ săn hết thảy. Đám kia giặc cướp có bao nhiêu người? Giang Hạo hỏi. Trưởng trấn chần chờ một chút, gần như có 6-70 người. Giang Hạo bĩu môi, giặc cướp tiền thưởng là đã sớm thiết lập, về phần giặc cướp tài bảo, vật kiếp nhưng cũng là không còn bóng nhi sự tình, nếu như những kia giặc cướp không có tài sản đây này. Huống hồ bọn hắn nhưng là cùng hung cực gác giặc cướp, chả có nhiều như vậy người, những điều kiện này nhưng không thế nào hấp dẫn người. Trưởng trấn khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng, điều kiện như vậy xác thực không coi là nhiều hấp dẫn người. Đúng, cho nên ta liên hợp mấy cái thôn trấn, cùng nhau một khoản tiền, 2 vạn USD, chỉ cần có thể đem đám kia giặc cướp triệt để tiêu diệt, là có thể bắt được cái này 2 vạn USD thêm vào tiền thưởng. Trưởng trấn nói, trưởng trấn tiên sinh, ta nghĩ chúng ta yếu suy tính một chút. Giang Hạo nói, đương nhiên, bất quá tốt nhất nhanh một chút, tốt nhất tối mai trước cho ta trả lời, nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập. Đi hành chính chỗ nói cho ta hoặc là đi trị an chỗ nói cho tụt nở cảnh sát trưởng cũng có thể. Trưởng trấn nói. Nói xong hai người cáo tử. Giang Hạo nhìn về phía Bịu cùng Peter, hỏi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Rất nguy hiểm. Bịu nói. Cũng rất kích thích. Peter nói. Hai người liếc nhau một cái sau đó xem nói với Giang Hạo, cho nên, ngươi là đầu, ngươi tới quyết định. Chương 413, ta muốn làm đầu lĩnh. Để Giang Hạo quyết định, chuyện đó liền đơn giản. Lấy tránh nghĩa danh nghĩa đánh cướp, ngẫm lại liền cảm thấy làm có ý tứ. Vậy chúng ta liền đến làm một lần người tốt, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, Bill, ngày mai ngươi đi thanh kết quả này nói cho trưởng trấn tiên sinh, bất quá nói cho hắn, chúng ta yếu sung túc tiếp tế, có thể tỉnh một bút không phải sao. Giang Hạo cười cho biết, 4 người hảo hảo ngủ một giấc, ngày thứ 2 Bill đi gặp trưởng trấn, thanh quyết định nói cho hắn, trưởng trấn đáp ứng rồi Bill bổ sung đạn dược gửi nuôi yêu cầu. Ngày thứ 3 sáng sớm, Giang Hạo mang theo Bill. Peter cùng dẹn ní đi tới trị an chỗ phía ngoài trên đất chống tập hợp, ở nơi này gặp được mặt khác 7 cái tiền thưởng thợ săn, mỗi người đều là cưỡi ngựa song thương trang phục, 7 người đều đang quan sát Giang Hạo đám người, Giang Hạo cùng Peter bọn hắn tự nhiên cũng đang quan sát những người này. Tiền thưởng thợ săn là một đám vì tiền tài mà chiến đấu người, cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ không được phân loại tại người tốt hàng ngũ, vùng phía tây trị an hỗn loạn, nhưng là chính phủ vừa không có cái kia không có năng lực tập trung vào quá đại lực số lượng thống trị nơi này. Cho nên tiểu lấy treo giải thưởng phương thức trừng trị những tội phạm đó, tiền thưởng thợ săn cũng là sinh ra theo thời thế. Giang Hạo cảm thấy tiền thưởng thợ săn cùng hiện đại lính đánh thuê phi thường giống, vì tiền có thể chuyện gì đều làm. Evan trưởng trấn cùng quan trị an tụt nở cảnh thủ trưởng thế nào, không chỉ như vậy, còn có trên trấn rất nhiều cư dân, lấy bạch nhân chiếm đa số, đại khái có 200-300 người, trưởng trấn phát biểu cảm xúc mãnh liệt tràn trề nói chuyện, phải cố gắng đả kích giặc cướp, bảo đảm một phương bình an. Đồng thời cũng thanh Giang Hạo bọn hắn khoa trương thành toàn Mỹ tốt nhất tiền thưởng thợ săn, là bỏ ra nhiều tiền mời tới. Trên trấn các cư dân nhiệt tình vỗ tay. Làm như một buổi họp báo tin tức. Tan họp sau, các cư dân rời đi, trưởng trấn liền nhìn thêm Giang Hạo bọn hắn một mắt đều thiếu nợ phụng, quan trị an đi tới trước mặt bọn họ, chỉ đơn giản nói rồi mấy câu nói, hành động của các ngươi là tự do, chúng ta chỉ cần thấy được giặc cướp thi thể, liền sẽ giao cho các ngươi tiền thưởng, về phần cuối cùng cái kia bút tiền thưởng. Chỉ cần xác nhận đám kia giặc cướp toàn bộ bị tiêu diệt, là có thể dẫn tới, chúng ta nói được là làm được. Sau đó quan trị an rời đi, lưu lại một quần tiền thưởng thợ săn hai mặt nhìn nhau. Lúc này có người nói, vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng quan trị an hội dẫn chúng ta đồng thời diệt cướp đây, không nghĩ tới chỉ là bàn giao vài câu liền kết thúc, đám người kia thật đúng là sợ chết, liền xuất động cũng không dám ra ngoài động. Bọn hắn xưa nay đều là như thế, chẳng có gì lạ, nếu như quan trị an rất lợi hại, chúng ta liền vô dụng không phải sao. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, lẽ nào liền đi giết như thế, cùng đối phương liều mạng một hồi a? Có người nói, cái kia là muốn chết. Ta cảm thấy, chúng ta nên chọn một đầu, sau đó chế định một cái sách lược. Đương nhiên, nếu như sự tình xác thực không thể làm, ta cảm thấy chúng ta không bằng rất sớm rút lui. Lại có người nói, tuyển đầu, ý kiến hay, ta cảm thấy ta so sánh thích hợp, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều nghe ta đến sắp xếp nhiệm vụ. Một cái gia hỏa nói ra. Những người khác đều bĩu môi, ngươi một câu ăn nói xuông đã muốn làm đầu, thực sự là chuyện cười. Tiền thưởng thợ săn hay là đều có cực tốt thân thủ, lại như cổ đại hiệp khách, đầu não cũng không tệ, bằng không không cách nào sinh tồn, nhưng là bọn hắn lớn nhất tật xấu chính là tính cách cao ngạo, sẽ không dễ dàng phục người. Giang Hạo cảm thấy, lần này nhiệm vụ nếu như muốn làm thành, chuyện làm thứ nhất chính là thanh nơi này tất cả mọi người tụ hợp lại, bằng không căn bản không có khả năng thành công. Giang Hạo nâng lên âm thanh nói ra, chư vị. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dọn. Hồn. Hắn lại chỉ mình 3 cái thủ hạ nói ra, bọn họ là đồng bạn của ta, Bill, Peter cùng Jenny. Giang Hạo muốn cho thấy chính mình có 4 người, thực lực mạnh nhất. Chư vị, Muốn tiêu diệt giặc cướp kiếm lấy tiền thưởng cũng không dễ dàng, thực lực của bọn họ cũng không so với chúng ta kém bao nhiêu, bằng không sớm đã bị chị An Viên Môn giết chết, các ngươi nói đúng sao, nếu tìm đến chúng ta, nhất định là một khối xương khó gặm. Huống hồ giặc cướp nhân số đông đảo, là của chúng ta gấp mấy lần, chúng ta nếu như phân tán làm việc, kết quả chỉ có một, cái kia chính là thất bại, nếu như các ngươi muốn kiếm đến tiền thưởng, chúng ta nhất định phải cấu thành một đoàn đội. Đoàn thể liền có một người thủ lĩnh, ta tự ta tiến cử thành vi thủ lĩnh, đồng thời ta tiếp thu tất cả mọi người khiêu chiến, chỉ cần có thể chiến thắng ta, ta mang lĩnh thủ hạ của ta liền ủng hộ ngươi, làm sao? Giang Hạo nói xong, đám người hai mặt nhìn nhau, Giang Hạo nói rất công bình, tiếp thu khiêu chiến, thua là có thể thắng bốn cái thủ hạ, tuyệt đối là một bút rất ý. Cái kia so cái gì có người hỏi? Giang Hạo trong lòng tiêu tiếu, chỉ cần có người đồng ý, tiến vào hắn tiết ấu, vậy hắn liền thành công một nửa, thương pháp, đánh nhau, điều tra, thuần phục ngựa, chỉ cần đối với chiến đấu có trợ giúp cũng có thể, nếu có người muốn so với ta đi tiểu, xin lỗi, ta không nhàm chán như vậy. Đám người cười phá lên. Những người này cười điểm chính là thấp, này đều có thể cười thành như vậy. Lúc này một cái gia hỏa cưỡi ngựa đi ra, ngừng ở Giang Hạo phía trước xa 4, 5 mét địa phương, dùng mang theo một tia ánh mắt khinh thường nhìn xem Giang Hạo nói ra, ta gọi cờ dít. À đảm, chúng ta tới nhiều lần thương pháp làm sao? Giang Hạo cười nhạt, hướng về chu vi nhìn lướt qua, chợt thấy phía trước 20, 30 mét có một viên cây khô, trên cây rơi 5 con độ nha. Giang Hạo biểu hiện trở nên nghiêm nghị, nhìn xem trên cây cái kia vài con độ nha, những người khác tự nhiên nhìn thấy Giang Hạo biểu hiện, cũng đều hướng về Giang Hạo xem phương hướng nhìn lại, nhìn thấy trên cây độ nha. Giang Hạo thủ đống nhiên chuyển động, mọi người chỉ nghe rầm rầm rầm ầm ầm liên tục mấy tiếng súng vang, chờ bọn hắn phản ứng đến đây thời điểm, Giang Hạo súng lục đã cắm về bao súng, đám người hướng về Giang Hạo xạ kích phương hướng nhìn lại, phát hiện cái kia vài con độ nha tất cả đều rơi trên mặt đất chết rồi. Nha! Mọi người không khỏi kinh ngạc, thương pháp này cũng quá nhanh quá chuẩn rồi. Bọn hắn nhưng cũng không phải người thường, biết một lần liên tục xạ kích ngừng ở một con trên cành cây chim tức có bao nhiêu khó, nếu có một cái trúng đạn, mặt khác chim tức nhất định sẽ được kinh bay, nhưng là bây giờ 5 con độ nha tất cả đều bị đánh xuống, tốc độ này được nhanh bao nhiêu. Nhanh đến liền chim tức đều không phản ứng kịp. Cờ dít! À đảm yên lặng nuốt nước miếng một cái, nói ra, được, ngươi thắng, ta quăng ngươi một phiếu. Giang Hạo nhìn về phía những người khác, có còn hay không muốn tỉ thí. 7 người hai mặt nhìn nhau, đều bị Giang Hạo vừa vặn một ngón kia chấn trụ, thương đối ngưu tử tới nói, liền giống với kiếm khách kiếm trong tay, bọn hắn sở trường nhất, thường thường cũng là xạ kích, Giang Hạo kiếm chuẩn nhất nhanh nhất, những người khác không là đối thủ, tự nhiên không ai dám lên tiếng. Đây là trong đám người một cái tráng kiện nam tử quát lên, ta đến cùng ngươi thử xem, chúng ta không thể so thương pháp, so với đánh nhau như thế nào. Nam tử này nhìn qua 40 mấy tuổi, lớn lên khôi ngô cao lớn, ngồi ở trên ngựa đều cao hơn người khác một tiết, chờ hắn nhảy đến trên mặt đất mọi người mới phát hiện, gia hỏa này là thật sự cao, đoán chừng sắp có 2 thước, hình thể vừa thô cường tráng, tuyệt đối là một cái đánh nhau hảo thủ. Giang Hạo nhảy xuống ngựa, hai người đi tới giữa trường giằng co. Tráng hán dùng quả đấm của mình mạnh mẽ nện ở lòng bàn tay, há mồm kêu lên, ta sẽ đem ngươi dơ lên ngã xuống đất, lại như ngã một con dê cừu con như thế. Nói xong giống giận như Giang Hạo vọt tới, liền ở nộ hán vọt tới Giang Hạo phụ cận lúc, Giang Hạo đông nhiên lắc người một cái kia tráng hán đột nhiên mất đi mục tiêu, nhưng tốc độ lại giảm không tới, Giang Hạo vọt đến bên cạnh, dưới chân nhẹ nhàng nhất câu, tráng hán thân thể vèo vọt ra ngoài, dầm một tiếng chặt chẽ vững vàng ngã xuống đất, quăng ngã một cái chó gầm bùn. Tráng hán đứng lên, quay đầu căm tức Giang Hạo, có bản lĩnh đừng chạy, như một con thỏ như thế nhảy đi, hai người chúng ta chân chân thực thực đánh một trận. Chương 414, chiếm được không tốn thời gian. Tráng hán lần nữa hướng về Giang Hạo làm lại, Giang Hạo lần này không có né tránh, trong miệng nói ra, muốn bị đánh, ta thành toàn ngươi. Thấy Giang Hạo không chạy, tráng hán cao hứng vô cùng, to lớn nắm đấm xoay tròn hướng về Giang Hạo nện tới, nếu như bị đập trúng rồi, đoán chừng có thể đập sập một mặt tường. Giang Hạo đầu hơi trao đảo một cái lại tránh được nắm đấm. Sau đó một quyền đánh ra. Vành. Giang Hạo quả đấm chồng chất đánh tại tráng hán trên lỗ mũi, tráng hán kêu thảm một tiếng rầm ngã xuống đất, mũi là nhân thể so sánh yếu ớt vị trí, bị đánh trúng sau vừa đau vừa chua xót mắt buốc kim tinh, còn lại tiền thưởng thợ săn cùng nhau cả kinh, mọi người liền thấy cái này tráng hán mũi đã sai lệch, đang tại vù vù hướng bên ngoài tháo chạy huyết. Tráng hán gian nan đứng lên, che mũi nhìn xem Giang Hạo mắt lạnh nhìn hắn, còn đánh a? Tráng hán lắc đầu một cái. Hắn có thể cảm giác được mình và đối phương chênh lệch rất lớn, người ta sức mạnh không so với mình nhỏ, tốc độ lại là vài của chính mình lần, này liền không có cách nào chơi. Giang Hạo nhìn quét những người khác một mắt, các ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao, nếu như không có, cái kia ta chính là cái này đoàn thể đầu lĩnh, các ngươi có ý kiến gì không? Những người khác dừng một chút, cờ dít. À đảm trước tiên gật đầu, những người khác cũng đi theo gật đầu, chuyện này cứ như vậy định xuống. Giang Hạo hiểu rõ bọn hắn tình huống, sự phát hiện kia tại mũi chả đang chảy máu ra hỏa gọi bệnh, còn lại 5 người theo thứ tự là vua hựa ản, cô bơ, John, kéo lệ lạng yên cùng chất lơ. Ca, hiện tại chúng ta là một đoàn đội rồi, chúng ta tổng cộng 11 người, hiện tại chỉ biết là đối phương đầu mục gọi cản vị rồi, một ít đầu mục chân dung, biết nhân số của bọn họ đại khái tại 6-70 người, cái khác không biết gì cả. Giang Hạo nói ra, đám người gật đầu, những này có thể không đủ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nha, biết mình tình huống, còn muốn đầy đủ giải tình huống của đối thủ, như thế chúng ta năng lực chế định thích hợp chiến lược, mới có thể tại ở thế yếu dưới tình huống thành công. Giang Hạo nói, đám người cảm thấy cái này đầu lĩnh nói rất đúng, hay là tuyển như vậy một cái có thực lực lại có đầu não người làm thủ lĩnh là cái không sai quyết định. Ta quyết định trước tiên chia thành mấy cái tổ, chúng ta chung quanh đi thám thính tin tức, bọn hắn đến tụt cùng có bao nhiêu người, nhân viên cấu thành tình huống, cụ thể chú đóng ở nơi nào. Bình thường làm sao hoạt động, ở nơi nào mua sắm lương thực, hết thảy tất cả, chỉ muốn các ngươi có thể hiểu được, đều trở về nói cho ta. Giang Hạo nói. Đám người cảm thấy Giang Hạo nói rất có lý. Giang Hạo bắt đầu bố trí nhiệm vụ, không có ai phản đối, hai người một tổ dồn dập tản ra. Đi những thôn khác chấn hiểu rõ đám kia giặc cướp tình báo, liền ngay cả Peter cùng Bill đều bị phái đi ra rồi, cuối cùng chỉ còn dư lại Giang Hạo cùng Jenny. Chúng ta đây Jenny hỏi. Đương nhiên là về quán trọ nghỉ ngơi. Giang Hạo buông buông tay nói. Jenny kinh ngạc nói, ngươi không có ý định tự mình đi thám thính tin tức à? À à, trí giả lao tâm kẻ ngu lao tâm người chữa người, lao lực người trị ở người. Trị ở nhân giả ăn thịt người, chữa người người thực ở người, thiên hạ chi thông nghĩa vậy. Giang Hạo nói. Jenny mở bức. Có ý gì? Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ta nói đã là tiếng Anh phiên dịch tới phiên bản đơn giản hóa buồn được không? Này đều nghe không hiểu, Giang Hạo chỉ được từng câu cho nàng giải thích. Jenny nghe xong ngạc nhiên nói ra, ngươi nói câu này đoạn tốt có triết lý, là ai nói? Người Trung Quốc. Lại là người Trung Quốc, ngươi nhiều như vậy thần kỳ bản lĩnh đều là cùng người Trung Quốc học, ta bây giờ đối với người Trung Quốc phi thường hiếu kỳ, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút người Trung Quốc à? Jenny hỏi. Có thể, chúng ta về quán trọ, đến trong phòng đi nói. Sau một ngày, lục tục có người trở về, bắt đầu cho Giang Hạo báo cáo thu thập được tình báo. Giang Hạo thành những tin tình báo này từng cái nhớ trên giấy, các loại tất cả mọi người trở về, hoàn thành cuối cùng ghi chép, Giang Hạo đạt được mấy cái so sánh tin tức hữu dụng. Chư vị, công việc của chúng ta không uổng, đã nhận được mấy cái tin tức hữu dụng. Điều thứ nhất, cản vị kéo thủ hạ hay là thật có 6-70 người, bất quá đại đa số hẳn là mẹ hỉ cản. Điều thứ hai, bọn hắn đang lẩn trốn lúc đi, bình thường hướng về Nam Phương chạy, có người nhìn thấy bọn hắn xuyên qua Tây Hà hẻm núi. Cho nên ta hoài nghi nơi ở của bọn hắn là Tây Hà hẻm núi bên kia bãi chăn nuôi. Được rồi, hai ngày nay các ngươi cực khổ rồi, ngày mai tại quán trọ nghỉ ngơi một ngày, ta cùng Jenny ra ngoài điều tra tình huống. Giang Hạo nói, đám người làm ngạc nhiên, mang theo một người phụ nữ ra ngoài điều tra, không phải là đi ra đủng. Lúc này Bill nói ra, đầu lĩnh, hay là ta đi theo ngươi? Không dùng tới, có ta cùng Jenny vậy là đủ rồi. Ngày thứ hai Giang Hạo mang theo Jenny, cưới hai con ngựa. Diều hâu phi ở trên trời, Jenny xem nhìn đỉnh đầu diều hâu nói ra, kỳ thực chân chính nhân viên điều tra là nó. Giang Hạo tiếu tiếu, đúng, cho nên ta vì cái gì không tìm một đẹp mắt đồng bọn bồi tiếp ta đây này. Jenny được Giang Hạo nói sắc mặt có phần đỏ bừng. Tây Hà hẻm núi là một mảnh rất rộng rãi khu vực, trước sau khoảng cách gần như có 50, 60 dặm, bởi vì tới gần lòng chảo, có dư thừa nguồn nước, cho nên là một mảnh vô cùng tốt bãi chăn nuôi. Nhưng là muốn tại diện tích lớn như vậy địa phương tìm một đám người nhưng là thật sự rất khó. Tiểu ưng thỉnh thoảng hạ xuống, cho Giang Hạo báo cáo tình huống, Giang Hạo từ từ hiểu rõ một cái mảnh địa hình địa vật, cứ như vậy, một mực đi tới có hơn 20 dặm, như trước không có thu hoạch gì, mắt thấy liền muốn đến trưa rồi, Giang Hạo nghĩ tìm một chỗ làm hai con thỏ, buổi trưa cùng rèn nhỉ đến giã ngoại tình thú quay nướng. Đông nhiên từ mặt bên lên hai con ngựa, tại khoảng cách Giang Hạo cùng rèn nhỉ gần như mấy chục mét địa phương rời thân mà qua. Tại quá khứ thời điểm, người cưỡi ngựa trả cảnh giác nhìn Giang Hạo cùng Jenny vài lần, nhìn thấy có một nữ nhân, thật giống ít đi vừa vặn cảnh giác. Mà Giang Hạo xem đến cái kia người, biểu hiện lại là vi vi ngưng lại, bởi vì hắn nhận ra đối phương khuôn mặt này, tuy rằng cùng chân dung khác biệt hơi lớn, nhưng hắn vẫn là có thể xác định, người này là bọn giặc một cái tiểu đầu mục, thật giống cứ gọi tạo ý hề. Cơ mờ nờ vận may này cũng quá tốt rồi, chiếm được không tốn thời gian, bất quá Giang Hạo không có trực tiếp đuổi tới. hắn lập tức triệu hoán Tiểu Ưng trở về, truyền đạt mệnh lệnh mới, theo dõi ra hỏa kia. Tiểu Ưng lần nữa xoay quanh đến trên không, giám thị cái kia hai con ngựa hướng đi, Giang Hạo cũng không gấp truy, dọc theo đối phương đi đường chậm rãi đi tới. Đại khái đi qua hơn một giờ, Tiểu Ưng mới quay trở lại, Giang Hạo thu hồi Tiểu Ưng kiểm tra trong đầu của hắn tin tức, phát hiện cái kia hai tên gia hỏa tiến vào một nhà nông trường. Bọn hắn dừng lại, có mấy người đi ra đem đồ vật mang vào, liền lại cũng không có thấy tình huống khác. Hiện tại Giang Hạo cũng không dám xác định nơi này chính là bọn giặc xào huyệt, cũng có khả năng là cái kia đầu mục gia. Chả phải tiếp tục quan sát. Giang Hạo suy nghĩ một chút, hiện tại trước tiên không nóng nảy, tiếp tục quan sát tình huống, có Tiểu Ưng tại, chính mình tổng hội thăm dò đối phương tình huống. Giang Hạo lần nữa thả ra Tiểu Ưng, khiến hắn đi cái kia nông trường nhìn chằm chằm, chính mình lại mang theo Rèn Nhỉ tại phụ cận du chơi. Một mực đạo lúc chẳng vạng, mới mang theo Rèn Nhỉ về thị trấn. Chương 415, Lục Hải khoảng 03 phương vị đả kích. Đầu lĩnh, như thế nào, có thu hoạch lưu bưu qua tới hỏi, những người khác cũng toàn bộ đều nhìn về Giang Hạo. Giờ khắc này mọi người như trước cảm thấy cái này đầu lĩnh là mang theo của mình cô nàng dã đùng đi rồi. Vận khí không tệ, quả thật có chút thu hoạch. Đám người sững sờ. Không phải là nói dối. Giang Hạo từ vài tờ chân dung bên trong lấy ra một tấm, để lên bàn, còn lại tầm mắt của người đều quăng bắn xuyên qua. Giang Hạo chỉ vào chân dung nói ra, đây là Tạ Ý Yề, hôm nay ta gặp được hắn, liền ở Tây Hà hẻm núi phụ cận. Đám người tất cả giật mình. Hắn tiến vào một nhà nông trường, chính là không biết nhà kia nông trường phải hay không bọn giặc xào huyệt. Giang Hạo nói, có người lập tức hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Giang Hạo cười nhạt, đừng có gấp, ta đã phái người lưu thủ giám thị, muốn quan sát hai ngày tình huống, các loại thăm dò đang tiến hành tiếp theo bộ động tác. Ngày thứ hai Giang Hạo một mình ra ngoài, tiếp tục lợi dụng Tiểu Ưng quan sát tình huống, phát hiện cái kia tiểu đầu mục Tạ Y lại đang sáng sớm mang người rời khỏi bãi chăn nuôi, Tiểu Ưng một đường lần theo, cuối cùng lần theo đã đến khoảng cách trấn nhỏ phía đông vùng núi bên trong. Tại trong khe núi, có một mảnh bỏ hoang quặng mỏ, có mười mấy gian nhà gỗ, Giang Hạo phát hiện nơi này có ra ra vào vào đoàn người. Lẽ nào nơi này mới là bọn giặc xào huyệt? Nơi này khoảng cách thị trấn có cách xa hàng trăm dặm, lại là bỏ đi quặng mỏ, sẽ không dễ dàng có người nhớ tới đám này đạo tặc đặt chân ở nơi này, cho dù có, bọn hắn cũng không sợ, bởi vì mấy chục người tụ tập cùng nhau, cho dù thị trấn quan trị an cũng không dám đến tiêu diệt bọn hắn. Giang Hạo tại vùng núi bên trong đợi 2 ngày, rốt cuộc đã điều tra xong, nơi này đúng là cạn vị kéo xào huyệt, bởi vì có một lần Tiểu Ưng nhìn thấy chùm thổ phỉ cạn vị lôi ra đến. Giang Hạo trở về quán trọ triệu tập tất cả mọi người, câu nói đầu tiên là, ta tìm tới cạn vị lôi, bọn hắn liền giấu ở khu mỏ quặng trong sân cốc. Có người ngạc nhiên hỏi, không ở bãi chăn nuôi? Không, hơn nữa ta còn chứng kiến cạn vị kéo bản thân lộ diện, lần này xác định không thể nghi ngờ, kế tiếp chúng ta muốn dồn định chiến đấu sách lược. Giang Hạo nói, móng ngựa đạp ở trên đất phát ra cộc cộc đi tiếng vang, mười mấy kỵ mang theo tràn đầy vật tư, tổng cộng hơn 30 con ngựa đồng thời đã chạy ra thị trấn. Quan trị an nhìn xem rời đi Giang Hạo đám người, lẩm bẩm nói, rốt cuộc yếu hành động A. Tại một chỗ trên đỉnh núi, một đám người nằm nhoài tại trên sườn núi hướng về trong sơn cốc nhìn xung quanh, phía dưới chính là quặng mỏ sơn cốc, khoảng cách hơi xa, tình cờ có thể thấy có người ra vào. Xem qua địa hình sau, Giang Hạo nắm làm ra một bộ mới vẽ bản đồ đơn giản, chỉ vào sơn cốc nói, ta chuẩn bị trước tiên đối với hắn tiến hành oanh tạc, sau đó dẫn bọn hắn đi ra, ở nơi này tiến hành phục kích. Cờ dít. À đảng có phần kinh ngạc nói ra, oanh tạc, làm sao oanh tạc? Ta có biện pháp, đánh nổ sự tình ta đến hoàn thành, oanh tạc cũng không phải trọng điểm là bọn hắn đi ra sau làm sao phục kích, tại trên sơn đạo, ta chuẩn bị chôn mấy viên bom, chỉ cần ngựa của bọn họ lội qua đến liền hội nổ tung. Sau đó các ngươi tại bốn phía đối với bọn họ tiến hành xạ kích, ta nghĩ liền có thể một lần đánh tan bọn họ. Giang Hạo nói, đám người nhìn nhau một cái, tất cả đều nhận rồi cái phương án này. Giang Hạo vậy cũng là Lục Hải khoảng 03 phương vị đả kích, này bộ động tác lấy ra lại không thể tiêu diệt mấy cái thổ phỉ, vậy thì thật là đáng tiếc. Mọi người tại địa điểm chỉ định mai phục, Giang Hạo một thân một mình cưỡi ngựa đi tới sơn cốc, tại khoảng cách sơn cốc còn có mấy trăm mét địa phương, Tiểu Ưng liền phát hiện một cái đi tuần ra hỏa. Giang Hạo xuống ngựa lén lút đi qua, tại một khối tảng đá lớn mặt sau lặng lẽ hướng bên trong xem, chính có một cái gia hỏa ở nơi đó ngủ gà ngủ gật. Cơ mờ nờ chỉ lãng phí biểu lộ rồi. Nhảy. Xoạt một cái tên nỏ bắn ra, phu một tiếng đánh tại gia hỏa kia thái dương huyệt vị đưa, gia hỏa kia liền phản ứng đều không có, trực tiếp liền ngửa rồi. Tiếp tục tiến lên, lần này Giang Hạo đi thẳng tới khu mỏ quặng, tại mấy viên sau cây giấu kỹ, Giang Hạo nắm suất súng trường của chính mình. Đánh lén, ta là chuyên nghiệp. Có một cái bạch nhân từ một nơi nhà gỗ đi ra, Giang Hạo cũng mặc kệ hắn là muốn làm gì đi, giơ lên thương nhắm vào gia hỏa này, tinh thần khóa chặt. Ầm. Một tiếng súng vang, phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Cái kia bạch nhân rầm một tiếng ngã trên mặt đất, lại kinh ra trong phòng những người khác, không lâu lắm ào ào ào từ bên trong đi ra thật là nhiều người. Chuyện gì xảy ra, có địch nhân? Ở nơi nào? Còn chưa hô xong, Giang Hạo lần nữa nổ súng, tiếng súng qua đi lại có một cái gia hỏa đến cùng, khu mỏ quặng nhất thời đại loạn, vô số người tránh né. Càng có người nắm thương hướng về Giang Hạo bên này loạn xạ. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy phát, Giang Hạo đánh chết mấy cái người, lúc này mới kỵ đến lập tức, hướng về ngoài cốc chạy đi, cản vị kéo đứng lên, trên người cả người là cho, tức giận nghiến răng nghiến lợi, cho ta toàn thể lên ngựa, đuổi theo tên con kia, nhất định phải giết hắn, giết hắn. Mọi người dồn dập đi lấy chiến mã của mình. Đúng lúc này, giữa bầu trời bay tới một con diều hâu trên chân còn đang nắm một bao đồ vật. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, túi đồ kia phía dưới, còn có một cái ngòi nổ đang thiêu đốt, phát ra nhiều lần lần thanh âm. Liên ở diều hâu bay đến khu mỏ quặng bầu trời lúc, vung ra móng đuốt, cái sách tay kia mang theo thanh yên rớt xuống, rất nhiều người tò mò xem hướng trời cao, không biết diều hâu đưa tới cái gì, trong đó cũng bao quát cản vì luôn. Lạch cạch, bao vây rơi xuống quặng mỏ quảng tràng trung ương, tất cả mọi người buồn bực nhìn xem, cản vì kéo nhìn thấy toát ra thanh yên đột nhiên cảm thấy không đúng, hét lớn một tiếng. Là thuốc nổ, mau tránh ra. Cản vị kéo giống song hướng về bên cạnh bổ một cái, liền nghe ầm một tiếng nổ vang, bom bao ầm ầm nổ vang, bên trong bao phủ đinh sắt như là từng viên một đạn trung quanh bắn nhanh, vô số giặc cướp cùng chiến mã bị thương, trong lúc nhất thời trên quảng trường tràn đầy bụi mù cùng huyết thủy, chân tay cụt đầu đầu cũng có. Đây chính là dòng dã một bó thuốc nổ, lại tăng thêm bên ngoài bao phủ đinh sắt, bao ở tuyệt đối kinh người, Giang Hạo trước đó liền trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, tại cự ly bao xa thời gian bao lâu. Giữ lưu đủ ngòi nổ, không đến nỗi nổ đến diều hâu. Bây giờ nhìn lại hiệu quả cái thẳng. Cản vị kéo đứng lên, trên người cùng khắp khuôn mặt là vết máu cùng bụi đất, cũng không biết là của mình chả là đồng bạn, trong mắt hắn bốc hỏa, khốn nạn, nhất định là tên con kia, còn có sống sao, theo ta cùng tiến lên ngựa, ta nhất định phải thân tự sát hắn. Vừa vặn nổ tung nổ chết hai mươi mấy, còn lại ba mươi mấy người toàn bộ lên ngựa, cũng mặc kệ cái gì hành lý, nắm lấy súng của mình đuổi tới thủ lĩnh liền đi. Chiến mã lao nhanh tại trong sơn cốc phát ra tiếng nổ vang rền. Giờ khắc này Giang Hạo đã sớm chạy ra khỏi sơn cốc, đi tới địa điểm phục kích, để chiến mã trên mình đi, thanh sớm chôn xong thuốc nổ treo lên dây cung, đây chính là Giang Hạo lợi dụng hiện đại chỉ là làm phát động bom, bước nhanh chạy đến lưng núi nơi, trốn ở rèn nì bên cạnh, rèn nì lập tức đưa lên một cây và trẻ tờ súng trường. Bọn giặc người đến, chiến mã ở trên đường chạy qua, đạp ở đá vụn thượng phát ra ba ba ba chuyện làm ăn, cản vị kéo giờ khắc này trong lòng tràn đầy cứu hận. Hắn biết là ai tới đối phó hắn, nhưng là hắn không nghĩ tới hội hại chết chính mình nhiều như vậy thủ hạ. Khốn nạn, nhất định phải giết chết bọn hắn. Chiến mã tốc độ chạy trốn cực nhanh, căn bản không có lưu ý lội qua một cái thật nhỏ tuyến, liền ở cản vì kéo chiến mã đi ra ngoài xa mười mấy mét sau, phía sau hắn bỗng nhiên phát ra vài tiếng nổ vang, bom, lại là bom. Đi theo cản vì kéo sau lưng bọn tiểu đệ bị tạc cái người ngã ngựa đổ, nhất thời có mười mấy người chết thảm tại chỗ. Nổ súng. Nổ súng. Mai phục tại hai bên điệu, đi tơ đám người bưng lên súng trường bắt đầu đối với trên sơn đạo một trận cùng sạ, nhất thời lập tức lại có mấy tên lăn lông lốc xuống đi. Cản vị kéo kéo chiến mã khoảng trừng lay động, trong tay súng lục không được hướng về hai bên xạ kích, nhưng là khoảng cách quá xa căn bản đánh không tới kẻ địch, cản vị kéo nổi giận gầm lên một tiếng, thúc mạnh ngựa, dùng ngựa hướng về nơi xa xông đi. Trốn, hắn muốn chạy trốn. Hắn biết mình lần này ngã xuống. Thủ hạ, không rảnh quản bọn họ, chính mình trước tiên thoát thân quan trọng. Lúc này tại loạn trong súng, có một tiếng súng vang đặc biệt lanh lảnh, ầm một tiếng súng vang qua đi, ngồi trên lưng ngựa cản vị kéo thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó vươn mình lăn xuống yên ngựa, dầm rơi xuống đường đá thượng, không núp đích. Hoàn mỹ. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Trong sơn cốc chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá hầu như đều là nghiêng về một bên tàn sát, Giang Hạo tham dự trong đó, ván giết tốc độ nhanh hơn, không lâu lắm liền đem tất cả địch nhân toàn bộ kiền đảo. Hạ Sơn, kiểm tra một lần. Không lưu lại một người sống. Đây là Giang Hạo mệnh lệnh. Chương 416, ngươi có âm ta có mưu. Đám người Hạ Sơn cẩn thận kiểm tra một bên, xác nhận không có người sống sau, lúc này mới đem thi thể chồng chất cùng nhau, đặc biệt là cái kia trùm thổ phỉ cản vị kéo thi thể, gia hỏa này nhưng là giá trị 4.000 đô la Mỹ đây này. Giang Hạo nhìn bọn họ khoái trá di chuyển thi thể, cũng không có ngăn cản. Chuẩn bị cho tốt bên này, đám người cưỡi lên ngựa hướng về Sơn Cốc sông đi, thỏa thuận thượng nói rõ. Nếu như đạo tặc có tàng bảo, liền tất cả đều là phần thưởng của bọn hắn, hiện tại chính là cướp đoạt thời điểm tốt, hướng vào sơn cốc, đám người cũng không bất cẩn, ai biết có còn hay không tàn dư phân tử. Liền ở một căn phòng bên trong, bọn hắn trả xác thực nhìn thấy một người, là một cái nam mỹ đời sau quẻ chân lão đầu. Lão đầu nhìn thấy Giang Hạo đám người cũng không sợ, cũng không phản kháng. Giang Hạo dùng tiếng Tây Ban Nha hỏi bọn hắn vàng cùng tiền ở nơi nào. Lão đầu chỉ một phương hướng, đó là cản vi kéo căn phòng. Giang Hạo lập tức để biểu cùng đi tơ đi vào, không lâu lắm trong phòng phát ra một tiếng hoan hô. Hai người cầm một cái da túi áo đi ra, mở ra cho Giang Hạo xem, bên trong tất cả đều là chỉnh tề màu xanh lục tiền giấy. Giang Hạo mang theo đám người chuẩn bị rời đi, đông nhiên lại dừng lại, đối với cái kia lão đầu dùng tiếng Tây Ban Nha nói ra bây giờ cùng ngươi nói một tiếng, đây là đánh cướp. Tốt tiên sinh. Lão đầu lúng ta lúng túng đáp một tiếng. Liên ở Giang Hạo lui ra gian nhà lúc, trong đầu của hắn vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần cướp đoạt hoạt động, thu được cướp đoạt giá trị 264 điểm. Nơi này có hơn 20.000 đô la sao, trả thật không ít đây này. Quán mỏ bên trong có một chiếc xe lớn, Giang Hạo khiến người ta bờ UFF xong ngựa, lôi kéo đi tới trên sơn đạo, có người lấy ra treo giải thưởng chân dung so với, chỉ cần tìm ra một bộ có treo giải thưởng thi thể, lập tức sẽ có người cao hứng đem hắn mang lên trên xe, này nhưng đều là tiền. Cuối cùng thống kê, tổng cộng có 11 người, tổng giá trị vượt qua 10.000 đô la, lại là một bút không sai thu nhập. Đánh xe ngựa ra khỏi núi khu đi tới hoang dã giải đất bình nguyên, mắt thấy khoảng cách thị trấn còn có mười mấy dặm thời điểm, Giang Hạo gọi tất cả mọi người dừng lại, đem mọi người kêu lên đồng thời, sắc mặt nghiêm túc nói ta có một việc phải nói cho mọi người, khả năng không là tin tức tốt gì. Đám người có phần sững sờ nhìn xem Giang Hạo. Liên ở mấy ngày trước, điều tra nhóm này phỉ đồ thời điểm, ta thấy có một cái chị an viên đi tới sân cốc. Giang Hạo nói xong đoàn người nhất thời có phần gây rối. Giang Hạo phất phất tay, nói ra ta không biết cái kia đại biểu cái gì, ta chỉ có thể suy đoán. Có lẽ có chị an viên là nhóm này phỉ đồ nội tuyến, hay là cảnh sát trưởng cùng nhóm này đạo tặc có cấu kết, nghiêm trọng hơn, này bản thân liền là một cái âm mưu. Âm mưu, âm mưu gì cổ bớ hỏi. Ta hiện tại lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán, nếu như bọn hắn tuyển mộ tiền thưởng thợ săn, chỉ là diễn trò cho chấn trên người xem đây, nếu như bọn hắn cùng giặc cướp bản thân liền là một phe đây này Giang Hạo nói. Nhưng đối với hắn như vậy nhóm có ích lợi gì? Đương nhiên là có chỗ tốt, giặc cướp cướp bóc tiền sẽ phân bọn hắn một phần, bởi vì có giặc cướp tại, bọn hắn có thể tăng cao trị an phí, tiền thưởng rất nhiều là tư nhân cung cấp, vì cho người thân trả thù, tiền thưởng cần sớm giao cho quan trị an trong tay giam giữ, nếu như đã sớm bị bọn hắn nuốt riêng đây này. Đám người ngạc nhiên, bọn hắn không thể hư hỏng như vậy. Jenny có chút không dám tin nói ra. Không, Jenny, có lúc những kia chính khách so với chúng ta tưởng tượng càng tệ hơn. Giang Hạo nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ ạ đàm hỏi? Làm tốt dự tính xấu nhất. Giang Hạo nói. Còn có thể có nhiều xấu hơn nói. Xấu đến bọn hắn không ngừng không cho chúng ta tiền, chả muốn tiêu diệt chúng ta, bởi vì có mấy người phải không muốn trả tiền. Giang Hạo nói. Tất cả mọi người đã trầm mặc. Một hồi lâu sau đó đông nhiên có người nói dọn, ngươi là của chúng ta đầu, ngươi cũng là người thông minh nhất, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đúng, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Giang Hạo trịnh trọng gật đầu, bất quá trong lòng lại là cười, hắn những câu nói này có hơn một nửa là thật sự, có một ít nửa chính là vì lôi kéo bọn hắn, mấy tên này cũng không tệ, nếu như có thể thành vị của mình thuộc hạ, cái kia thực lực của mình trong nháy mắt tăng cường không ít. Điệu cùng ti tơ đều rất tốt, nhưng là nhân thủ vẫn là quá ít rồi, muốn làm đại sự, ít người có thể không thành. Tại bên ngoài chấn mặt, Giang Hạo để Jenny nhìn xem ngựa thổ quần, vạn nhất bên trong có chiến đấu, bọn hắn những này nam đều có năng lực tự vệ. Jenny bây giờ còn chưa được. Mười người mười kỵ, mặt sau đi theo một chiếc xe lớn, đạp đạp đạp đi tới thị trấn đường phố, rất nhanh đi tới chị An chỗ bên ngoài, quan chị An đã sớm chờ ở chỗ này, nhìn xem Giang Hạo đám người trở về, hắn lại không hề có một chút vẻ mặt vui mừng. Giang Hạo liếc mắt nhìn chằm chằm ra hỏa này, nói ra quan chị An tiên sinh, chúng ta thanh cản vì kéo bọn giặc triệt để hủy diệt rồi, trên xe có cản vì kéo thi thể, còn có mặt khác 10 cái có treo giải thưởng ra hỏa thi thể, về phần những người khác đều tại trong sân quốc, các ngươi có thể bất cứ lúc nào đi kiểm tra, hiện tại, ta nghĩ lĩnh bọn hắn tiền thưởng cùng chúng ta tiền thưởng. Quan trị An tiếu tiếu, được, phi thường tuyệt vời, mời mấy vị vào nhà, trưởng trấn đang ở bên trong, hắn sẽ đích thân cho các ngươi phân phát tiền thưởng. Giang Hạo xem xét hắn, nói ra vào nhà thì không cần, xin lấy ra đến. Quan trị An nhìn quét một mắt bọn này ngồi ngay ngắn lập tức tiền thưởng thợ săn, trong lòng mắng một tiếng đáng chết, trong miệng nói ra được, ta đây liền cho các ngươi đi lấy. Nói xong chậm rãi hướng về chị An trong sở thối lui. Bill, Peter đám người đã sớm để phòng nhìn bốn phía, đồng nhiên Peter gọi một tiếng, có mai phục. Quan Trị An thân thể lập tức liền yếu lùi tới Trị An trong sở đi, Giang Hạo Thủ đống nhiên hơi động, ầm, đạn bắn trúng Quan Trị An lồng ngực, Quan Trị An lui về Trị An trong sở, đáng tiếc chỉ là một bộ thi thể. Lúc này Trị An trong sở truyền ra gầm lên giận dữ, cho ta đánh chết bọn hắn. La Trường Chấn, cái kia gọi Evan lão gia hỏa thanh âm. Rầm rầm rầm. Bên cạnh trên nóc nhà có người đứng lên hướng về bên này xạ kích, Giang Hạo đám người lập tức nổ súng phản kích, tiền thưởng thợ săn thương pháp đều phi thường chuẩn, một vòng thì làm lật ra mấy cái mai phục quý hiếm, đây là Trị An chỗ pha lê từ bên trong bị người đập nát, rũa ra từng nhánh nòng súng, Giang Hạo lập tức gọi một tiếng phân tán. Chúng kỵ sĩ lập tức phân tán, đều tự tìm công sự, lấy ra trên lưng súng trường đối với bên trong phòng phản kích, trong lúc nhất thời liền ở Trị An chỗ nơi này, triển khai một trận đại chiến. Hết thảy đều được Giang Hạo đoán trúng. Đây chính là chân thật vùng phía Tây, giặc cướp cũng tốt, tiền thưởng thợ săn cũng tốt, chính phủ quan chức cũng tốt, tất cả đều là một cái đức hạnh, vì tiền tài, tất cả đều không tiếc giết người. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Chiến đấu rất là kịch liệt, thỉnh thoảng có trị an viên được Giang Hạo bọn hắn đánh ngã, nhưng bọn họ chiếm cứ có lợi địa hình, trốn trong phòng cùng nóc phòng, này làm cho Giang Hạo bọn hắn rất là khó chịu. Giang Hạo từ trong túi lấy ra hai cái bó ở chung với nhau đại pháo trận chiến. Tại chính mình trong miệng thuốc xì gà phía trên một chút đốt, phát động ném năng lực, hướng về 30, 40 mét bên ngoài Trị An chô ném đi. Chương 417, đặc chủng chiến đội thành hình. Cách cách. Roi lớn pháo đập vỡ một khối pha lê, trực tiếp ném vào bên trong. 3. Thượng đế, là thuốc nổ. Trị An trong sở truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết, lập tức oanh. Một tiếng, nổ tung sóng khí hướng nát hết thảy pha lê, một trận ánh lửa sương mù từ trong phòng trở mình lăn ra đây. Nguyên bản trả kịch liệt tiếng súng lập tức tịt ngòi. Bill, Peter, vọt vào. Giang Hạo ra lệnh. Một đám tiền thưởng thợ săn lập tức nắm thương vọt vào Trị An chỗ. Trong phòng vang lên vài tiếng ngắn ngủi tiếng súng. Không lâu lắm Bill liền lôi kéo một cái máu me đầy mặt lão đầu đi ra. Giang Hạo vừa nhìn chính là trưởng trấn Evan. Giờ khắc này hắn cái kia thân thẳng tắp âu phục đã sớm ố hế rách nát, mặt ở trên là huyết. Ban đầu mắt kiếng gọng vàng cũng không biết ném đi nơi nào. Nhìn xem Giang Hạo ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Giang Hạo đi tới gần, mang trên mặt nụ cười hài hước nói ra đây không phải tôn kính trưởng trấn tiên sinh sao, ngài còn nhớ ta không, ta là đã từng thu thuê ở ngài tiền thưởng thợ săn, chúng ta thanh hết thẻ giặc cướp toàn bộ tiêu diệt, hiện tại, đến lĩnh chúng ta tiền thưởng cùng tiền thưởng. Lão đầu sâu đậm hô hấp mấy lần, dùng sức gật đầu, tốt, không thành vấn đề, ta lập tức đem tiền cho các ngươi. Tiền thưởng ở nơi nào? Tại phòng làm việc của ta. Trưởng trấn tiên sinh lập tức nói ra. Giang Hạo đối những người khác chào hỏi một tiếng. Chúng ta đi trưởng trấn phòng làm việc làm khách. Bỏ lại đầy đất tàn tạ thi thể, 10 người cưỡi lên ngựa đi tới chính vụ chỗ, có người nhìn thấy tình huống ở bên này, dồn dập phát ra kêu sợ hãi, có thể là những này người chỉ là né tránh, lại không ai dám phản kháng. Những kia dám động thường, đều tại Trị An chỗ, nhưng là những tên kia hiện tại trên căn bản cũng đã bị giết chết rồi. Trưởng trấn văn phòng có chút xa hoa, thảm lông dê, tơ tằm rèm cửa sổ, anh đào mục bàn làm việc, chất ra sofa, liền một bộ này đồ vật. Thả ở đời sau đều tuyệt không lạc đơn vị, hơn nữa có giá trị không nhỏ. Lão đầu run rẩy vạch trần một bức họa, đánh mở an toàn tủ, lộ ra bên trong xanh mượt tiền mặt, Giang Hạo đối Bill đạo điệu, thu lấy chúng ta thủ lao. Trưởng trấn đau lòng nhìn xem Bill đem tiền lấy đi. Hiện tại có thể sao, thợ săn tiên sinh. Trưởng trấn nói ra. Giang Hạo lắc đầu một cái, không, xuất hiện khi tiến vào đánh cướp hình thức. Trưởng trấn sững sờ. Có ý gì? Giang Hạo sừng sộ lên. Nghiêm túc nói ý của ta chính là nói, hiện tại ta muốn bắt đầu đánh cướp ngươi, xuất hiện tại nghe rõ ràng à. Trưởng trấn thay đổi sắc mặt, các ngươi không thể làm như vậy. Ta có thể Giang Hạo nói xong cây súng lục giơ lên, đè ở trưởng trấn chống chân đỉnh đầu, lao đầu lập tức run rẩy lên. Được. Giang Hạo cười ha ha, ngươi xem, chỉ cần chúng ta tâm bình khí hòa nói chuyện, không có gì không giải quyết được, đúng. Nhưng là, ta đã không có tiền. Lao đầu kêu rên nói. Ta không tin Giang Hạo không biết từ chỗ nào móc ra một đao chọc vào trưởng trấn tiên sinh trên đùi. Gào ba. Trưởng trấn tiên sinh phát ra một tiếng thê thảm hét thảm. Tư vị làm sao, có muốn hay không lại đến một phát, ta học qua một loại kỹ thuật, có thể đâm người mấy trăm đao mà không chết, ngươi có muốn thử một chút hay không loại khốc hình này đây này. Giang Hạo cười ha hả nói. Ừ, thượng đế, xin cứu cứu ta thật sự không có tiền. Phúc. 333 trưởng trấn tiên sinh phát ra cao vút nam cao âm. Gia hỏa này không có Italy huyết thống. Hiện tại có sao, ta không có thời gian cùng ngươi chơi game. Giang Hạo sắc mặt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, để trưởng trấn sợ đến trong lòng phát run. Có. Cái kia liền lấy ra. Giang Hạo nói. Trưởng trấn run rẩy chỉ giá sách, Bill lập tức qua, lập tức lật tung giá sách, lộ ra một cái càng lớn quỹ bảo hiểm. Quỹ bảo hiểm mở ra lộ ra đồ vật bên trong, ba sách tràn đầy kim tệ, còn có mấy sấp tử chỉnh tề thả chồng chất tiền mặt, tuy rằng đều là 10 nguyên, 20 nguyên mặt đăng giá, bất quá đoán chừng cũng có 3-4 vạn nguyên. Trưởng trấn tiên sinh, gặp lại. Giang Hạo cười cho biết. Trưởng trấn kinh hãi đến biến sắc, thê thảm kêu lên không nên. Ầm. Trưởng trấn ngực có thêm một cái lỗ thùng to, ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt, tên như vậy, giữ lại hắn chỉ là tai họa, trở tay liền sẽ truy nã chính mình, vẫn là giết sạch sẽ. Giang Hạo, Bill, Peter ba người ra trưởng trấn văn phòng, đối với phía ngoài tiền thưởng thợ săn dơ nâng trên tay kim tệ túi áo, những người khác lập tức phát ra một trận hoan hô. Giang Hạo nhảy lên ngựa, cao giọng nói chúng ta đi. Nha giống. Đám người phát ra một trận tiếng hô, chiến mã gào thét chạy đi thôn trấn, có người vui sướng dơ thương liên tục phóng ra, sợ đến toàn bộ thôn trấn người đều trốn ở trong phòng không dám ra đến. Đi qua đến nửa ngày, mới có người dám lộ đầu, sau có người đi tới chính vụ chỗ. Nhìn thấy chết thảm trưởng trấn, có người nói nguyên lai những kia tiền thưởng thợ săn mới thật sự là giặc cướp. Giang Hạo vừa vặn ra thị trấn, liền nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở, đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần cướp đoạt hoạt động, thu được cướp đoạt giá trị 629 điểm. Nha, thật không tệ. Giang Hạo cao hứng vô cùng. Một đám người chạy ra thôn trấn, ở bên ngoài cùng rèn ní hội hợp sau, tiếp tục đi Tây Bển D, đang chạy suốt mấy chục dặm sau, mới tại một chỗ hoang dã dừng lại, Giang Hạo nhìn về phía đám người. Nói ra bọn tiểu nhị, lần này hết thảy thu nhập đều ở nơi này, ta sẽ theo như đầu người phân phối, bất quá ta còn có cái đề nghị, tại vùng phía Tây, đơn đả độc đấu kỳ thực vô cùng nguy hiểm, chúng ta không bằng cấu thành một đoàn thể, ta nghĩ chúng ta sẽ có càng thu hoạch lớn, như thế nào? Những kia tiền thưởng thợ săn có phần do dự, có người hỏi nếu như chúng ta không đồng ý, ngươi còn có thể phân cho chúng ta tiền thưởng ư? Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, đương nhiên, quyết định của các ngươi cũng không ảnh hưởng tiền thưởng phân phối. Ta chỉ là muốn tìm kiếm một đám cùng chung chí hướng đồng bọn, nhiều người sức mạnh lớn, đạo lý này từ lúc nào đều là thực dụng. Đám người trầm mặc. Đương nhiên, cái kia tráng hán nguyên thô thanh thô khí nói ra ngươi là muốn cho chúng ta đi theo ngươi, có đúng hay không? Ngươi so với ta thương pháp được, nắm đấm lợi hại hơn ta, càng quan trọng hơn là, ngươi so với ta thông minh, cho nên ta huyên nguyện ý đi theo ngươi. Nói xong tráng hán nguyên cưỡi ngựa đi tới Giang Hạo bên người. Giang Hạo đối với huyên cười gật đầu. Cờ dít. À đảm suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói ra ta cũng nguyện ý đi theo ngươi. Lại một người đồng ý, người có lúc có một loại mù quáng theo tính, nhìn thấy hai người nguyện ý đi theo, nghĩ đến Giang Hạo người này lợi hại, còn có, nếu không phải là hắn thông minh, chỉ sợ bọn họ thật sự cũng bị cái kia đáng chết quan trị an cùng trưởng trấn ám toán chết rồi, lập tức lại có người đồng ý gia nhập. Ta đồng ý gia nhập, ta cũng nguyện ý đi theo ngươi. Không lâu lắm, tất cả mọi người đồng ý, Giang Hạo vốn chỉ muốn có thể thu phục 2-3 cái là tốt lắm rồi. Không nghĩ tới cuối cùng thu sạch phủ, tuyệt đối là kinh hỉ. Phải biết, bọn hắn nhưng là chánh tông tiền thưởng thợ săn, tại vùng phía Tây nhiều năm như vậy có thể sống sót, cũng tất cả đều là tinh anh, có như thế một đám người đi theo, thì tương đương với hợp thành một con bộ đội đặc chủng tiểu đội, tại đây vùng phía Tây, Giang Hạo hoàn toàn có thể tung hoành đi tới rồi. Giang Hạo đưa tay ra, hét lớn một tiếng chúng ta yếu khai sáng thuộc về chúng ta thời đại. Chúng ta thời đại. Đợt. Lại nhảy hai câu đừng ngại phiền. Vô gian đạo sau khi kết thúc, đặt mua mất không ít, đổi thế giới mất đặt mua ta có linh cảm, dù sao qua đi, rất nhiều người hội cảm giác hư không, tân thế giới không thể vừa tới liền. Chả có rất nhiều người nói không thích vùng phía Tây thế giới, ta chính là muốn hỏi một chút, là chương này viết không tốt, chả là đơn thuần không thích cố sự này. Thổ huyết chương 7, cho những kia không thích cố sự này người một cái xin lỗi, chọn một cái ít lưu ý đề tài, bất quá dĩ nhiên đã bắt đầu, ta liền cần thiết đem hắn hảo hảo viết xong. Bỏ dở nửa chừng càng bị người phỉ nhổ, nếu như có thể, sau cố sự gặp lại. Chương 418, luận vùng phía Tây cướp bóc nhiều loại phương thức. Làm người thả bay tự mình thời điểm, hắn toàn bộ thế giới là tự do, làm một cái quốc gia thả bay tự mình thời điểm, vậy nó nhất định là hỗn loạn, bây giờ vùng phía Tây chính là như vậy một cái vô cầu vô thúc thế giới. Ngưu tử, súng lục, giặc cướp, cảnh sát trưởng, ngựa, tiên nhân trưởng, quán rượu, hoa mạc, xe chở hàng, mẹ khỉ can cùng người anh điên. Đều là vùng phía Tây phù hiệu. Khai phá, kiến thiết, hỗn loạn, bạo lực cùng với giết chóc, là vùng phía Tây ca khúc chủ đề. Con này cuồng dã nhạc dạo, đem kéo dài trăm năm. Mẹ thì cô châu mùa đông ban đêm là lạnh giá. Mẹ gì ạ chấn nhỏ. Ngân hàng lưu thủ hai tên bảo an viên nghiêng người dựa vào lò sưởi trong tường trên ghế sofa buồn ngủ. Đống nhiên, bọn hắn nghe phía bên ngoài truyền đến có phần kéo loạn lẹ sẹt thanh âm. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái nói đến cảm giác như là đàn châu. Đàn châu làm sao sẽ đến trong trấn đến? Đồng bạn của hắn nhún nhún vai, ai biết, không phải là những kia dân chăn nuôi lạc đường, cho nên Thanh Ngưu đổi tới nơi này. À, nếu như được quan trị an nhìn thấy đàn trâu tiến vào thị trấn, hắn sẽ không chút lưu tình thành những kia ngưu toàn bộ khấu lưu, sau đó bán đi đem tiền thu nhập túi tiền mình. Ha ha ha, ngươi nói đúng. Liên ở hai người nói cười thời điểm, cách hai tầng lan can sắt, chợt thấy một cái lớn dây thừng từ hàng rào sắt cửa sổ luồn vào đến, bao lấy kim khố cửa sau hộ, hai người tất cả giật mình, tình huống thế nào? Lẽ nào? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói ra có người đánh cướp. Bảo an viên tuy rằng nhìn xem kim khố, nhưng bọn họ không có chìa khóa, hai đạo hàng rào sắt ngăn cản bọn hắn đi vào, bên trong phát sinh tất cả bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hai người vừa dứt lời, đông nhiên bên ngoài truyền ra một tiếng cây roi vang, sau đó truyền đến vài tiếng như gọi, rắc, rắc, đàn trâu bắt đầu chạy, sau đó kim khố tường sau một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nửa mặt tường đều bị kéo sụp. Hai cái bảo an đã có thể xem đi ra bên ngoài nguyệt quang. Hai người khẩn trương móc ra súng lục, con mắt không được đánh giá chung quanh, đông nhiên bên ngoài chuyển tới một âm thanh, không muốn chết liền đem thương ném mất nằm trên mặt đất. Hai tên gia hỏa liếc mắt nhìn nhau, động tác chỉnh tề như một ném mất súng ngắn, nhanh chóng nằm trên mặt đất. Hai cái tay trả chủ động phóng tới trên đầu mình, ra hiệu chính mình không có bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Tiền là ngân hàng, mệnh thế nhưng chính mình. Tiền của ngân hàng đã bị đoạt, bọn hắn nhiều nhất ném mất công tác, nếu như mình bị cướp phỉ đánh chết, cái kia bọn hắn lao bà sẽ bị người khác thảo, hài tử cùng người khác dòng họ, mỗi tháng $20 tiền lương, thật không đáng giá liều mạng. Tốt vô cùng. Peter cùng Cờ Dít đi tới lan can sắt trước, nhìn chằm chằm hai cái bảo an viên, nếu như bọn hắn hơi có dị động, hắn sẽ không chút lưu tình nổ súng tiêu diệt bọn hắn. Sau đó Bill cùng Giang Hạo đám người đồng thời đi vào, bên ngoài lưu lại mấy người cảnh giới, Giang Hạo đi tới đại quỹ bảo hiểm trước, móc ra mở khóa công cụ bắt đầu mân mê lên, đại khái dùng 5-6 phút thời gian, liền mở khóa an toàn tủ. Ô hô! Mọi người hoan hô một tiếng, Bill lấy ra túi áo vội vàng đem tiền cất đi vào, lúc gần đi, Giang Hạo dặn dò Peter, thanh quỹ bảo hiểm nổ. Đám người lui ra ngân hàng. Peter tại quỹ bảo hiểm bên ngoài lưu lại một bó thuốc nổ, không lâu lắm ầm một tiếng, quỹ bảo hiểm bị tạc báo hỏng, Giang Hạo động tác này chính là không để người khác biết hắn có cao siêu mở khóa kỹ thuật. Trấn trên người lúc này mới nghe được động tĩnh, các loại cảnh sát trưởng mang theo chị an viên khi đi tới, đã là sau mười mấy phút sự tình rồi, Giang Hạo bọn hắn sớm bỏ chạy vô ảnh vô tung. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần cướp đoạt hoạt động, thu được cướp đoạt giá trị 156 điểm. Đồn cần thành phố là Mexico đông bộ tương đối lớn một cái thị trấn, nhân khẩu đại khái có 5-600 người, trên đường phố đã có chút phồn hoa mùi vị. Một chiếc xe ngựa hoa lệ ngừng ở cửa ngân hàng, đánh xe cao tráng hán tử từ đánh xe chỗ ngồi xuống, kéo mở cửa xe, tiên sinh, tiểu thư, ngân hàng đã đến. Một thân tây trang dày ra Giang Hạo trước tiên xuống xe, nhấc lên mũ dạ, hướng về bốn phía xem xét, sau đó đối với thùng xe duỗi ra một cái tay, bà bối, xuống xe. Trong buồng xe duỗi ra một bàn tay nhỏ, một thân hoàn mỹ nữ sĩ giả bộ rèn ní đi xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngân hàng tấm bảng, Hoa Kỳ Ngân được. Lúc này Hoa Kỳ Ngân đi tại nước Mỹ còn không phải ngân hàng lớn, chủ yếu nghiệp vụ đều tại vùng phía Tây, cũng có thể nói là từ vùng phía Tây lập nghiệp, sau đó trải qua mấy lần sáp nhập cùng tài đoàn khác nâng đỡ, mới cuối cùng trở thành nước Mỹ trước mấy ngân hàng lớn. Hai người đi vào ngân hàng đi tới cửa sổ, rèn ní đối công nhân viên đạo chúng ta có phần món đồ quý trọng yếu bảo tồn. Xin hỏi tiểu thư ngài món đồ quý trọng là cái gì? Nha, là một nhóm kim tệ, gần như giá trị 15.000 USD rèn mì nói. Đương nhiên có thể, ngân hàng của chúng ta kho bảo hiểm là cả vùng phía Tây an toàn nhất. Sau đó công nhân viên tìm đến quản lý. Quản lý là cái chừng 50 tuổi đầu trọc đại thúc, mang theo mảnh khung con mắt, xem Giang Hạo cùng rèn mì một thân hoa lệ quần áo. Giang Hạo tiện tay lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, quản lý nhìn thấy cái kia là một khối đồng hồ vàng. Này đều biểu lộ khách nhân thực lực kinh tế. Lúc này Giang Hạo nói ra chúng ta có thể nhìn xem kim khố an toàn tình huống sao. Ngươi biết quản lý tiên sinh, ta đối vùng phía Tây an toàn phi thường lo lắng, nơi này giặc cướp tung hành, không thể so với đông bộ an toàn, quả thực là man hoang, nha, nếu không phải là bởi vì hữu kim mỏ, ta thật muốn chạy khỏi nơi này, trở về xã hội văn minh rô. Quản lý mắt sáng rực lên, ngài là mỏ vàng chủ ư. Đúng, ta có một chỗ mỏ vàng, gần nhất vận khí không tệ. Tìm tới một đoạn mỏ dầu, cho nên ta cần cho ta vàng tìm chỗ an toàn, hơn nữa về sau còn có thể lục tục chứa đựng, cho nên ta đối an toàn càng thêm quan tâm. Quản lý nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Đây chính là chất lượng tốt khách hàng lớn, có thể phát triển trở thành dài hạn khách hàng cái loại này. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào quản lý hỏi. Bill, ngươi có thể gọi ta Bill. Giang Hạo làm vô sỉ lấy trộm tên Bill. Tốt Bill tiên sinh, còn có vị này xinh đẹp nữ sĩ, ta hiện tại liền mang bọn ngươi nhìn xem kim khố, ta dám cam đoan, chúng ta nơi này kim khố tuyệt đối là toàn bộ quận tốt nhất kim khố. Quản lý một bên nói khoác một bên dẫn dắt Giang Hạo đi tiến bảo kho. Xuyên qua hai đạo hành lang, liên tục mở ra tam đạo cửa sắt, rốt cuộc tiến vào kim khố. Toàn bộ kim khố tưởng chết là một cái đại quỹ bảo hiểm, được chia thành vô số tiểu nhân tủ chứa đồ. Quản lý kéo ra trong đó một cái tủ chứa đồ nhiệt tình giới thiệu các ngươi nhìn, kim khố có tam đạo đóng cửa, từng cái quỹ bảo hiểm đều có đơn độc chìa khóa cùng mật mã, hoàn toàn. Quản lý cười đem mặt quay tới nhìn về phía hai người, nhưng là đột nhiên nụ cười cứng lại rồi, bởi vì hắn nhìn thấy một cái sáng trắng thủ thương đối diện hắn. Quản lý lập khắc khổ mặt, làm chủ động lấy tay giơ lên, mời không nên thương tổn ta. Giang Hạo tiếu tiếu, chỉ cần ngươi phối hợp. Jenny mở ra tinh xảo nữ sĩ túi sách, từ bên trong rút ra một đoạn dây thừng, Giang Hạo cực kỳ thuần thục thanh quản lý trói lại, bàn tay tại quản lý nơi cổ nhẹ nhàng một chém, quản lý trong nháy mắt té xỉu nằm ở trên mặt đất. Giang Hạo từ trên người móc ra một cái gói nhỏ, tung ra sau lộ ra từng hàng hình thù kỳ quái tiểu công cụ, mở khóa đã đến giờ. Chương 419, Hắc Thủy Trấn. Jenny, mở hòm đáo đã đến giờ, ngươi chọn lựa chọn cái nào? Giang Hạo cười hỏi. Jenny nhìn một chút, chỉ vào góc trái trên cùng một cái nói đến, ta tuyển một cái cái. Giang Hạo rất mau đánh mở an toàn hòm, phát ra một tiếng kinh hỉ, hoa nha thật sự rất tốt, là hai túi kim tệ, khai môn hồng. Giang Hạo chính mình cũng chọn lựa một cái, nhưng là sau khi mở ra lại là một phần khế đất, Giang Hạo tiện tay lật xem mấy lần, là một phần mua 6.000 anh mẫu thổ địa khế đất, bây giờ vùng phía tây hoang vắng, thổ địa giá cả phi thường tiện nghi, chỗ tốt mấy USD một mẫu anh, hoang vu địa phương càng là chỉ nếu không tới một USD liền có thể mua được một anh mẫu thổ địa. Cái giá này tại Giang Hạo đến xem quả thực cải trắng, nhưng này là 879 năm, là hoang vu hoang vắng nước Mỹ vùng phía Tây. Cho dù như vậy, phần này 6.000 anh mẫu thổ địa khế đất, cũng giá trị hơn vạn USD, bất quá Giang Hạo cầm nó cũng vô dụng, vật này tại chính phủ bên kia là có đăng ký, trên đó viết người mua danh tự, hắn bắt được khế đất cũng không thể khiến thổ địa thuộc về chính mình. Tiếp tục lái hồng áo. Có bên trong là tiền mặt, có chính là đồ trang sức, có chính là một chiếc camera, có chính là một ít văn kiện. Thật đúng là Dương Bách bảo cái gì cũng có. Cuối cùng Giang Hạo cùng Jenny thu nạp đồ vật, Jenny mở ra của mình nữ sĩ trang phục, bắt đầu quên bụng một cái trong túi tiền nhét, không lâu lắm những thứ đồ này liền đem Jenny cái bụng chống đỡ căng phồng, lại như một cái mang thai tháng phụ nữ có thai. Được rồi, chúng ta có thể rời khỏi. Từ quản lý trên người tìm ra chìa khóa, Jenny kéo Giang Hạo cánh tay, chật vật đi tới, mở ra tam đạo cửa sắt, Giang Hạo bọn hắn đến đại sảnh. Vừa mới bắt đầu tiếp đãi bọn hắn cái kia nghiệp vụ viên nhìn thấy lớn cái bụng đi ra ngoài rèn nỉ sững sờ rồi. Không đúng, đi vào thời điểm trả eo nhỏ nhắn doanh doanh đây, làm sao lúc đi ra lại lớn như vậy cái bụng rồi, ông trời của ta, bọn hắn sẽ không thời gian xuyên qua. Giang Hạo nâng rèn nỉ đi xuống ngân hàng cầu thang, xe ngựa liền ở một bên chờ đợi, tráng hán lên thấy hai người đi ra, lập tức đánh xe ngựa lại đây, Giang Hạo nâng rèn nỉ lên xe, đóng cửa xe ngựa nhanh nhanh rời đi ngân hàng. Làm được trên xe ngựa, Jenny cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, những này kim tệ cùng tiền mặt thật đúng là quá nặng đi, đoán chừng có 50 tờ HUNZ trọng, ta thật sợ bố túi áo không chịu nổi. Giang Hạo nhìn xem bụng lớn Jenny cười nói, Jenny, mang thai cảm giác làm sao, ta nghe nói nữ nhân lúc mang thai đều là cảm giác hạnh phúc. Jenny nhìn Giang Hạo một mắt, này muốn xem ôm ấp của người nào hài tử. Hai người đồng thời động thủ thanh trên bụng bao vây hái xuống. Jenny lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mở ra bao vây túi áo đi đến liếc mắt nhìn, Jenny một mặt hưng phấn nói, ngươi cảm thấy nơi này có bao nhiêu tiền? 8 vạn đô la khoảng trường. Giang Hạo nói, bởi vì đang lúc bọn hắn cách mở ngân hàng sau, Giang Hạo liền nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở, hắn đã nhận được 828 điểm cướp đoạt giá trị, cũng là biểu thị những thứ đồ này tổng giá trị 8 vạn nhiều đô la. Một cái phiếu vẽ làm thực sự là đẹp đẽ. Xe ngựa chạy khỏi đồn cân thành phố, từ bên cạnh bỗng nhiên lao ra 7-8 kỵ, là Bill cùng Peter bọn hắn. Giang Hạo vươn tay ra đi, so sánh một cái ngón tay cái thủ thế, đoàn người nhất thời bùng nổ ra một trận hoan hô, bọn hắn biết thành công. Đoàn ngựa thô ầm ầm ầm rời đi. Xe lửa tại trên vùng quê bèn từ ống khói bên trong phun ra khói đặc cùng hơi nước, nó đại diện cho cái thời đại này cao nhất máy móc kỹ thuật. Nơi xa trên sườn núi, một đám lưu tử ngồi trên lưng ngựa, một con diều hâu từ đằng xa bay tới, rơi xuống Giang Hạo trên cánh tay, Giang Hạo vướt ve diều hâu đầu, diều hâu thoải mái nheo mắt lại. Xe lửa đến rồi. Bọn tiểu nhị, chúng ta yếu bắt đầu công tác. Giang Hạo nói ra. Ô hô. Điều đám người phát ra một tiếng hoan hô, bắt đầu phóng ngựa bèn lên, không lâu lắm liền đuổi kịp bèn xe lửa. Giang Hạo thúc vào bụng ngựa, chiến mã lần nữa ra tốc, tốc độ cùng hỏa tốc độ xe song song, Giang Hạo tại cực tốc bên dưới lưng ngựa đứng lên, dưới chân hơi dùng sức, lập tức nhảy đến xe lửa bên kia, một phát bắt được xe lửa xe rút, một cái vươn mình đã đến trên mũi xe. Giang Hạo tại bên trên xe lửa nhanh chóng hướng phía trước chạy nhanh, không một chút nào được ảnh hưởng, rất nhanh đi tới đầu xe lửa vị trí, thả người đi xuống nhảy một cái, rơi xuống buồng lái bên ngoài. Giang Hạo mở cửa xe, trong buồng lái hai cái đưa than đá công cùng hai cái người điều khiển sững sờ nhìn xem rỗi tới súng lục, tất cả đều ngoan ngoãn giơ tay lên. Kéo hạp, giảm tốc độ. Giang Hạo hạ lệnh. Người điều khiển chỉ được tuân mệnh. Xe lửa vừa chân đi ra đi vài bên trong địa mới chậm rãi dừng lại, trên xe hành khách đều phi thường kinh ngạc, tại sao ở trên vùng hoang dã đỗ xe, lẽ nào xe máy hỏng rồi sao? Có người đứng lên muốn đi phía trước hỏi dò nhân viên tàu, đúng lúc này cửa xe mở ra. Mấy cái che mặt nắm thương lưu tử đi tới, dẫn đầu ra hỏa đối với các hành khách hô, các nữ sĩ các tiên sinh, mời không nên lộn xộn, chúng ta văn minh đánh cướp, sẽ không làm thương tổn nhân thân của các ngươi an toàn. Đương nhiên, nếu như các ngươi có người muốn phản kháng, vậy cũng đừng trách chúng ta. Bên trong buồng xe tất cả mọi người câm như hến. Một cái cường tráng giống một đầu lưu ra hỏa cầm một cái túi áo đi về phía trước, trong miệng nói ra, xin mời thanh tiền trên người tự động ném ở bên trong, nếu có không phối hợp. Ta không ngại đem hắn từ cửa sổ xe ném ra ngoài. Bất kể là nam người hay là nữ nhân, đều ngoan ngoãn đem mình vật đáng tiền ném đến bên trong túi. Giặc cướp nhóm xác thực không có thương hại bất luận người nào, chỉ là cướp đoạt bọn hắn tài vật. Tại một cái khác trong buồng xe, nơi này là Thái Bình Dương gửi thư thùng xe, gửi thư tiền liền đặt ở cái xe này trong mái hiên, cửa khoang xe đã sớm được đi tơ bọn hắn mở ra, một cái nhân viên áp tải thành thành thật thật ngồi xổm ở góc tường. Giang Hạo đi tới quỹ bảo hiểm trước nhìn một chút. Tiểu mới nhất số sờ lọt 08 loại, bất quá này không làm khó được ta. Giang Hạo nắm ra bản thân công cụ, dùng đại khái 7-8 phút, thanh quỹ bảo hiểm mở ra, lộ ra bên trong màu sắc rực rỡ tiền mặt, bên cạnh ti tơ khoái trá đem tiền cất vào túi áo, lúc gần đi đối cái kia nhân viên áp tải nói, hiện tại đếm tới 00 mới có thể trở về đầu. Tốt, tốt giặc cướp tiên sinh, 2, 3. Gia hỏa này thành thành thật thật đếm lấy số, một mực đếm tới hơn 70 thời điểm, có người đi tới cái xe này mái hiên. Nhân viên áp tải một cái giật mình, lập tức nói ra, giặc cướp tiên sinh, ta còn tại số đây, không có lười biếng. Bên cạnh truyền tới một âm thanh, là nhân viên tàu, hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ nói ra, tẩy mì, không cần đếm, giặc cướp sớm đã đi. Tẩy mì xoay người nhìn xem nhân viên tàu, lại nhìn xem cửa tủ mở ra quỹ bảo hiểm, ủ rũ nói, lần này công tác của ta e sợ yếu làm mất đi. Một cái phiếu vé, Giang Hạo lần nữa thu hoạch 700 điểm cướp đoạt giá trị. Tuyệt không tại một địa phương chờ lâu. Cướp đoạt sau lập tức rời đi là Giang Hạo chế định chiến lược, như vậy có thể mức độ lớn nhất sợ bị vây bắt. Giang Hạo cùng Dẹn Nì liền ngồi ở trong xe ngựa, làm bộ đi đường thương nhân, Biêu liền là bọn hắn bảo tiêu. Xe ngựa chạy nhanh, tiếp tục hướng về phương Tây đi tới. Liên ở ngày thứ 3 thời điểm, Giang Hạo đội ngũ của bọn họ chính đang nghỉ ngơi, do đường cỗ bờ trở về, đầu lĩnh, phía trước lộ tiêu thượng viết bên trái có cái thị trấn, chúng ta có cần tới hay không nghỉ ngơi một chút? Thị trấn. Đi ra chừng mấy ngày xác thực yêu cầu nghỉ ngơi một cái, cô bơ, cái kia thị trấn tên gọi là gì? Đầu lĩnh, nó gọi Hắc Thủy Trấn. Chương 420, Hoàng gia đại phiêu khách. Hắc Thủy Trấn. Giang Hạo chấn động trong lòng, chẳng lẽ là mình biết rõ cái kia Hắc Thủy Trấn ư? Đi, chúng ta đi Hắc Thủy Trấn. Đội ngũ vây quanh xe ngựa lần nữa xuất phát, lại đi rồi nửa giờ, rốt cuộc nhìn thấy một cái thị trấn quy mô không hề lớn, điển hình Mexico trấn nhỏ, đoàn xe tiến vào thị trấn. Nhất thời gây nên rất nhiều người quan tâm. Tại một nhà quán trọ trước dừng lại, cửa xe mở ra, Giang Hạo cùng Dẹn Nỉ xuống xe, nhìn chung quanh một chút những kia ngây ngốc nhìn kỹ bên này mẹ hỉ cản, khiến người ta cảm thấy có phần quỷ dị. Đi tơ tại Giang Hạo bên cạnh nhỏ giọng nói, đầu lĩnh, không khí nơi này rất vi diệu. Ừm, để các anh em nhiều chú ý một chút. Giang Hạo thấp giọng nói, lão bản thấy có như thế một món lớn khách người đi tới, lập tức nhiệt tình lên tiếp, dùng tiếng Tây Ban Nha nói ra, khách nhân phương xa. Các ngươi là yếu ở trọ ư. Đi ngang qua nơi này, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, cho tất cả mọi người sắp xếp gian phòng. Giang Hạo nói ra. Chị An chỗ bên trong, một cái thủ hạ đang tại cho cảnh sát trưởng bà ủy chờ báo cáo. Đầu lĩnh, đến rồi một cái đoàn xe, một chiếc xe ngựa còn có 9 cái ngưu tử. Ta thấy xuống xe ngựa một người mặc âu phục nam tử, còn có một cái nữ nhân xinh đẹp, có thể là đi đường thương nhân. Bà ủy chờ giật giật trong miệng xì gà, thương nhân, chạy đến Hắc Thủy Trấn đến. Thật đúng là không thường thấy. Đầu lĩnh, chúng ta có muốn hay không đi bắt chẹt một bút thủ hạ nói ra. Mang theo nhiều như vậy bảo tiêu, khẳng định không phải phổ thông thương nhân, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Bà ủy chờ nói. Cùng lúc đó, trên trấn một. Khác ba thế lực đầu mục dậy mẩn cũng nhận được thủ hạ báo cáo, dậy mẩn bĩu môi, thương nhân đội ngũ, mắc mớ gì đến chúng ta, vẫn là quan tâm chúng ta chuyện của chính mình, người của chúng ta có tin tức sao, mỏ vàng chuẩn bị lúc nào vận chuyển hoàng kim. Đúng, liền ở 2 ngày sau. Dậy mẩn gật gật đầu, ánh mắt lộ ra hưng phấn biểu hiện, 300 tờ HUNZ hoàng kim, lần này lại có thể làm lớn một phiếu rồi. Cơm nước xong lúc, tất cả mọi người đi tới phòng ăn, bưu bọn hắn nhét chung một chỗ. Giang Hạo cùng Rèn Nì một bàn, Giang Hạo ngạc nhiên phát hiện, tại cửa sổ vị trí ngồi một cái thân ảnh cô đơn, tuy rằng tên kia tướng mạo phổ thông, mặc cũng là phổ thông vùng phía Tây Ngưu Tử Trang, nhưng Giang Hạo vẫn là liếc mắt nhận ra tên kia, đại phiêu khách. Dô. Nói đến, chính mình xuyên qua bộ phim này, cái này Dô nhưng là nhân vật chính, không nghĩ tới ở nơi này để cho mình gặp. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đối bên cạnh Ti Tơ nói, Ti Tơ, mời vị tiên sinh kia lại đây ngồi một chút. Peter có chút ngạc nhiên lão đại tại sao phải cùng một người chưa từng gặp mặt người ngoài nói chuyện phiếm, nhưng vẫn là đứng lên đi tới nhân vật chính Joe bên người, thân tiện chạm một người, lập tức gây nên Joe cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía Peter. Hai người bốn mắt tương đối, từ đối phương biểu hiện liền có thể cảm nhận được đối phương rất không bình thường, tuyệt đối là loại kia chạy quản tứ phương người. Có chuyện gì Joe nhìn xem Peter hỏi. Peter tử tốn nói, chúng ta lão bản muốn mời quá khứ ngươi tâm sự. Nói xong dùng gật đầu một cái Giang Hạo bàn kia. Joe quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, phát hiện người đàn ông kia đang tại đối với mình gật đầu mỉm cười, hắn hơi kinh ngạc, hãy nhìn Giang Hạo một thân Âu phục bộ dáng, suy nghĩ một chút vẫn là đứng lên đi tới Giang Hạo bàn này. Xin chào, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giòn Hồn, là một cái thương nhân, ta xem một mình ngươi ăn cơm, nếu như có thể, ngồi xuống chúng ta tâm sự. Giang Hạo nhiệt tình nói ra, ta gọi Joe, ngươi nghĩ tán gẫu cái gì hồn tiên sinh Joe có phần cảnh giác mà hỏi. Rất nhiều. Tỷ như cái chấn nhỏ này cố sự, ta hôm nay vừa tới, cảm giác chấn nhỏ bầu không khí có phần quỷ dị, mọi người trong ánh mắt thật giống đều tiết lộ ra mấy phần sợ hãi, này cũng không giống như khỏe mạnh phát triển răng rớp, ngươi hiểu rõ ta là thương nhân, lòng hiếu kỳ hơi chút nặng một tí kẹo như thế. Giang Hạo cười cho biết. Dô nhìn một chút Giang Hạo, lại nhìn một chút bản kề cận mấy cái kia hung hãn nhu tử, nói ra, ta đến cái chấn nhỏ này đã có thời gian nửa tháng rồi, xác thực như lời ngươi nói, trong chấn nhỏ cư dân sinh hoạt thật không tốt. Bọn hắn một mực nằm ở trong sự sợ hãi. Sợ hãi, là phụ cận có đại đàn dã thú ư? Không. Là người, bất cứ lúc nào mọi người so với dã thú càng làm cho người ta sợ hãi, trấn trên có một nhóm cường hãn đạo phỉ, bọn hắn đầu mục gọi dậy mẩn. Lạc hoác, là cái mẹ hì cản, hắn hầu như khống chế trên trấn tất cả, không ai dám trêu chọc. Dô nói ra, cái kia trên trấn quan trị an đây này Giang Hạ hỏi. Quan trị an, đó cũng là cái giờ giả cú lạ, cũng không là đồ tốt. Ở bề ngoài hắn là cảnh sát trưởng, lén lút hắn là một khắc giúp phỉ đồ đầu mục, hai đám người bọn họ liên tục chém giết, muốn cuối cùng đoạt được cái chấn này quyền khống chế, cho nên làm cho thôn chấn dân chúng lầm than. Đại phiêu khách nói ra, đây là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa gia hỏa, tại bộ phim này bên trong, người này từ đó gây xích mích hai bên cựu hận, để hai nhóm nhân hòa liều, một mình hắn hoàn thành tiêu diệt hai bang người xấu trắng cử. So sánh với hắn đến, chính mình chỉ có thể coi là hoang dã đại kiếp phỉ. Giang Hạo đều cảm giác thấy hơi xấu hổ. Giang Hạo gật gật đầu, đối đại phiêu khách nói, hay là đây chính là vùng phía Tây chủ đề, Dô tiên sinh, chúng ta xem như là nhận thức, chúng ta e sợ chả phải ở chỗ này ở thêm mấy ngày, nếu như có gì cần cứ mở miệng. Dô hơi kinh ngạc, các ngươi không phải đi ngang qua nghỉ ngơi một chút sao, có chuyện gì lưu lại, nơi này nhưng không là địa phương an toàn gì. Nha, của ta bạn gái có phần không thoải mái, ngươi biết bây giờ thiên khí có phần lạnh giá. Người hội càng thêm dễ dàng không thoải mái. Giang Hạo thuận miệng liền đến. Ngồi ở bên cạnh Rèn Nì ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong lòng tự nhủ ta lúc nào không thoải mái, bất quá lập tức mặt của nàng cũng có chút đỏ bừng, lẽ nào, hắn biết mình cái kia đến rồi. Hồn tiên sinh, chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Tốt, có cơ hội tán gẫu. Dâu cáo từ trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục ăn mâm đồ ăn ở bên trong. Cứ như vậy, Giang Hạo liền ở trấn trên ở xuống. Cũng không ai biết hắn vì sao phải ở chỗ này dừng lại, bao quát hắn thuộc hạ Peter đám người. Về phần Jenny, người cho rằng Giang Hạo là vì chiếu cố chính mình thân thể. Được, để hiểu lầm mỹ lệ một điểm, hay là không lâu liền sẽ khai ra tươi đẹp đóa hoa cũng nói không chừng đấy chứ. Ngày thứ hai, Giang Hạo đem mình mấy tên thủ hạ triệu tập lại đây, hai người các ngươi một tổ, lặng lẽ tìm hiểu tin tức, ta nghe nói phụ cận có cái mỏ vàng, có người muốn vận chuyển một nhóm vàng. Hơn nữa còn có một nhóm giặc cướp theo dõi đám này vàng. Biểu phi thường kinh ngạc hỏi, đầu lĩnh, ngươi là từ chỗ nào nghe nói, ta làm sao không gặp ngươi? Ít nói nhảm, các ngươi lập tức xuất thôn trấn, ẩn giấu đi, cho dù nhìn thấy phát sinh cướp đoạt cũng không cần tham dự. Vậy chúng ta, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, đi. Giang Hạo thủ hạ toàn bộ ra ngoài, Giang Hạo cũng thả ra diều hâu, thăm dò phụ cận tình huống. Lúc trước Dô là dùng như kế gây xích mích hai nhóm người, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, mà song phương tranh đoạt mục tiêu chính là đám kia vàng, đó cũng không phải là một số tiền nhỏ, mình ở chợ giúp nhân vật chính đại phiêu khách giải quyết phiền phức lúc, không ngại nắm một điểm thù lao. Cái gì, ngươi nói chủ thứ quan hệ mơ hồ rồi. Hắn là vì vàng. Nói như vậy không phải có vẻ tình cảm cao hơn một chút ta. Chương 421, một cắt làm kim tệ. Lúc xế chiều, đông nhiên có cái ngoài ý muốn khách tới thăm đến thăm Giang Hạo phòng trọ. Bà ý chờ cảnh sát trưởng đối với Giang Hạo nhấc lên nón cao bồi, có vẻ làm có lễ phép, sau đó nhìn chằm chằm Dẹn Nỉ một mắt, trong mắt có lóe lên một cái rồi biến mất kinh diễm, bây giờ Dẹn Nỉ quả thật có cho người kinh diễm dung mạo. Vị tiên sinh này ngươi tốt, ta là trấn trên quan trị an bà ý chờ. Bà ý chờ cảnh sát trưởng nói ra, không biết quan trị an tiên sinh có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi, ta phụ trách trên trấn trị an, đến rồi người xa lạ đương nhiên phải tới hỏi hỏi, đây là của ta công tác. Hơn nữa các ngươi vẫn như thế một số người lớn, không biết các ngươi tại sao tới Hắc Thủy Trấn. Đi ngang qua, nghỉ ngơi một chút. Vậy tại sao hôm nay không hề rời đi đây này? Của ta bạn gái không thoải mái, người yêu cầu ấm áp gian phòng, ở trên xe hội tăng lên bệnh tình của nàng. Giang Hạo mỉm cười nói. Quan trị an nhìn xem Jenny, cái kia thật đúng là bất hạnh, mùa đông chạy đi đúng là như vậy, huống hồ còn là một vị xinh đẹp như vậy nữ sĩ. Đúng rồi, ngươi những kia bọn cận vệ đây, tại sao đều rời khỏi? Giang Hạo nhún nhún vai, ngươi hiểu rõ ta là cái thương nhân, sở dĩ đi đường bộ mà không có ngồi càng nhanh và tiện xe lửa, liền là muốn ven đường khảo sát thị trường. Thương nhân thực sự là một cái cực khổ công tác, nhưng là hết cách rồi, vì kiếm tiền không phải sao, dù sao chúng ta cũng không đi được, ta liền phái bọn hắn đi phụ cận thành trấn nhìn xem chuyện làm ăn tình huống. Quan trị an tiên sinh còn có chuyện gì ư? Giang Hạo hỏi. Bà ý chờ cảnh sát trưởng khẽ mỉm cười, không có, liền những thứ này hắn giả ý muốn rời khỏi. Đông nhiên lại dừng lại nói với Giang Hạo đúng rồi, trấn trên không an toàn, đương nhiên, chỉ an sự tình do ta phụ trách, các ngươi là lữ khách, nếu có chuyện gì tốt nhất không cần loạn nhúng tay, đây là ta đối với các ngươi lời khuyên. Phải biết, bây giờ vùng phía Tây, quan trị an quyền lợi nhưng là phi thường lớn vô cùng, bắt được giặc cướp hoặc là hắn nhận định là giặc cướp người, có thể trực tiếp phán xử hình phạt treo cổ. Liên ở sau một ngày, Peter một mình trở về, hướng về Giang Hạo báo cáo đầu lĩnh, ngươi nói những người kia xác thực động thủ. Cướp đoạt quân đội áp giải hoàng kim xe, sau đó bọn hắn ở bên ngoài quay một vòng, cuối cùng lại trở về Hắc Thủy Trấn. Chúng ta trinh thám tra được, đám kia giặc cướp liền là trấn trên lớn nhất đội La Mông người, một đám mẹ hỉ cạn, gần như có 20 khoảng 4, 5 người. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói ra Peter. Ngươi đi thanh tin tức này nói cho trấn nhỏ quan trị an tiên sinh, ta đến nói cho ngươi biết nói thế nào. Giang Hạo từng chữ từng câu giáo Peter ứng đối ra sao, Peter gật đầu không ngừng, không thành vấn đề đầu. Ta đây liền đi nói cho quan trị an tiên sinh. Không biết vị kia đại phiêu khách tiên sinh phải hay không đã đi nói cho quan trị an rồi, bất quá Giang Hạo vẫn là quyết định đẩy một cái, chỉ cần hỏa hầu đã đến, hắn là có thể đục nước béo cỏ, tất cả vì kim tệ. Liên ở Giang Hạo mang theo rèn nỉ xuống lầu lúc ăn cơm, lại gặp đại phiêu khách tiên sinh, Giang Hạo cùng đại phiêu khách gật đầu ra hiệu, đối phương cũng cùng Giang Hạo gật gật đầu, dô tiên sinh, sau khi ăn cơm xong có hứng thú hay không đến phòng ta tâm sự. Dô sững sờ. Lập tức nói ra được. Sau khi ăn cơm xong, Dô đi tới Giang Hạo gian phòng, rèn nỉ cùng vị này Dô tiên sinh chào hỏi sau liền đi phòng ngủ. Giang Hạo rót hai chén rượu, đưa cho đại phiêu khách một chén. Dô tiên sinh, thủ hạ của ta nói cho ta, bọn hắn trong vô tình nhìn thấy một hồi cướp đoạt. Giang Hạo nói thẳng nói ra. Dô rất là ngạc nhiên, ngươi nói là, tại thôn trấn phía Tây Sơn Cốc cái kia chẳng cướp đoạt sự kiện A. Nha, Dô tiên sinh cũng biết Giang Hạo giả ý hỏi. Đúng. Ta cũng nhìn thấy, chỉ bất quá ta đi qua thời điểm, sự tình đã kết thúc rồi, người của quân đội toàn bộ đều chết hết, ta nghĩ hẳn là dày mần làm. Dô nói ra, Giang Hạo gật gật đầu, đúng, đúng là dày mần làm, thủ hạ của ta đều thấy được, những kia giặc cướp đoạt vàng, cuối cùng quay trở về thôn trấn dày mần trang viên giấu đi. Hồn tiên sinh, ngài tại sao phải nói cho ta những này đại phiêu khách hiếu kỳ hỏi. Dô, những người kia hẳn là chịu đến trừng phạt, đương nhiên. Cảnh sát trưởng cũng không phải là cái gì người tốt, cho nên ta phái người thành tin tức này nói cho cảnh sát trưởng. Giang Hạo nói, đại phiêu khách sững sờ, cảnh sát trưởng nhất định mơ ước đám kia vàng, như vậy liền có thể gây xích mích bọn hắn ác chiến, ngài là nghĩ như vậy đấy sao hồn tiên sinh? Nha, Dô tiên sinh cũng nghĩ đến. Giang Hạo hỏi, đúng, vừa vặn đang dùng cơm lúc, ta một mực tại muốn cái vấn đề này, cũng nghĩ đến cái phương pháp này, nhưng lại không biết hồn tiên sinh đã bắt đầu hành động. Đại phiêu khách có phần kinh hỉ nói ra. Dô, vậy ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta, đều vì thôn trấn và ôn hòa tương lai, tiêu diệt cái này hai gậy người xấu đây này. Giang Hạo nói ra. Cùng các ngươi đồng thời, đương nhiên, ta có thể cảm giác được hồn tiên sinh những cái kia thủ hạ đều là một đám tên lợi hại, chúng ta đồng thời làm, tuyệt đối có khả năng thành công. Dô có phần trở nên hưng phấn. Hiện tại chúng ta phải làm sao dô hỏi? Chờ bọn hắn song phương ác chiến, chờ đến thời khắc mấu chốt chính là chúng ta lên sàn thời điểm. Bất quá dô tiên sinh, hiện tại còn có một kiện sự tình yêu cầu một người đi hoàn thành. Giang Hạo nói ra. Chuyện gì? Yêu cầu có một người, đi cảnh sát trưởng yếu đối giao tin tức về bọn họ nói cho dậy mẩn, như vậy có thể tiến một bước gây xích mích, để song phương đều có chuẩn bị, song mới có thể mạnh mẽ chém giết một hồi. Giang Hạo nói. Đại phiêu khách ánh mắt lộ ra tinh quang, hồn tiên sinh, chuyện này liền để ta đi làm, ta nhất định hoàn thành tốt hắn. Giang Hạo đi tới đại phiêu khách bên người, đưa tay ra nói rồ, chúng ta liên thủ, tiêu diệt những tên bại hoại kia. Tốt, liên thủ. Tay của hai người nắm cùng nhau. Nguyên trong, đại phiêu khách ra hỏa này nhưng là bị thật lớn tội, mấy lần suýt chết, cuối cùng can đảm anh hùng tựa như ra trận, mới giết giấy mẩn một nhóm người, Giang Hạo cũng sẽ không giống hắn, đem mình làm chật vật như vậy. Hắc thủy trấn trị an chỗ. Peter đi vào cảnh sát trưởng phòng làm việc, bà ỷ chờ cảnh sát trưởng hiếu kỳ hỏi ngươi nói có trọng yếu tình huống nói với ta, là chuyện gì? Cảnh sát trưởng tiên sinh, thôn trấn phía Tây Sơn Cốc cái kia chàng cướp đoạt sự kiện chắc hẳn ngài đã biết rồi. Peter nói. Bà ỷ chờ cảnh sát trưởng cả kinh, đứng lên, ngươi muốn nói với ta chính là chuyện kia a? Đúng, ta là hồn tiên sinh bảo tiêu, được phái đi còn lại thị trấn hiểu rõ tình hình thị trường, tại lúc trở lại, trong vô tình nhìn thấy cái kia khởi cướp đoạt. Ta trốn ở sườn núi mặt sau không có bị phát hiện, nhìn thấy toàn bộ quá trình. Peter nói, là ai làm, những kia vàng đều đi nơi nào? Bà ủy chờ cảnh sát trưởng Tiêu vội hỏi. Bà ủy chờ cảnh sát trưởng làm quan tâm này khởi vụ án, bởi vì chết rất nhiều quân nhân, hắn quan tâm hơn, là đám kia vàng tung tích. Cảnh sát trưởng tiên sinh, ta nghe nói đăng báo tin tức hữu dụng là có tưởng thưởng, không biết. Peter khuôn mặt lộ ra mấy phần tham lam biểu hiện. Bà ủy chờ cảnh sát trưởng trên mặt tránh qua mấy phần tức giận, nếu như là chấn trên người, hắn tuyệt đối sẽ lấy ra thương, đẩy đầu của hắn khiến hắn nói ra, nhưng là bây giờ ra hỏa lại là cái kia thương nhân bảo tiêu. $10. Bà ủy chờ cảnh sát trưởng nói. Peter lắc đầu một cái, ít nhất $50, bằng không ta thả rằng hắn nát tại trong bụng. Bà ủy chờ cảnh sát trưởng trừng Peter một mắt, từ trong ngăn kéo lấy ra $50 đặt lên bàn, tin tức của ngươi tốt nhất giá trị này $50. Đương nhiên Peter cười ha hả thu rồi tiền. Là chấn trên những mẹ hỉ cản đó làm, hơn nữa ta còn chứng kiến dây mẩn rồi, ta nhìn bọn họ dọn đi rồi những kia vàng, ta lặng lẽ theo sau, cuối cùng nhìn thấy bọn hắn quay trở về dây mẩn trang viên. Peter nói, nghe được vàng tại dây mẩn trang viên, bà ủy chờ cảnh sát trưởng trong mắt bắn ra kim quang. Chương 422, từng người mang ý xấu riêng ra hỏa môn. Peter rời đi, bà ủy chờ cảnh sát trưởng ngồi ở trong ghế rơi vào trầm tư. Hắn rất thái tài, nhưng hắn không đốc, khi hắn đến Hắc Thủy Trấn làm cảnh sát trưởng trước, dây mẩn chính là chỗ này lão đại, thế lực thâm căn cố đế, mình bây giờ tuy rằng thu nạp hơn 10 thủ hạ, nhưng nghĩ muốn đối phó dây mẩn không hẳn đủ. Hắn rất nghĩ đến những kia kiếm tệ, hắn càng nghĩ đến hơn đến toàn bộ Hắc Thủy Trấn, chỉ cần tiêu diệt dây mẩn một nhóm, hắn chính là chỗ này lớn nhất, đến lúc đó hoàn toàn có thể đem toàn bộ thôn trấn bỏ vào trong túi, từ nay về sau mình chính là nơi này thổ hoàng đế. Cần phải như thế nào mới có thể tiêu diệt dậy mẩn một nhóm đây này? Từ trong quận mượn binh đây không phải là ý kiến hay, chiêu mộ càng nhiều hơn chỉ an viên chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, lại nói nơi này là dậy mẩn địa bàn, hắn trừ phi đi bên ngoài tuyển mộ những kia tiền thưởng thợ săn. Nghĩ đến tiền thưởng thợ săn, bà ủy chờ cảnh sát trưởng đống nhiên nghĩ đến một người, cái kia thương nhân hồn tiên sinh. Đúng, cái này có thể là một cái có thể lợi dụng người, hắn có 9 cái thủ hạ, từng cái nhìn qua đều làm dũng mãnh. Nếu như mời hắn hỗ trợ, cái kia thực lực của ta liền hoàn toàn có thể chống lại dậy mẩn rồi. Cần phải như thế nào mới có thể khiến hắn hỗ trợ đây? Ân, thương nhân đều là trục lợi, có thể hứa hẹn thù lao, hắn cái kia thủ hạ đến mật báo, vậy hắn khẳng định cũng biết đám kia vàng sự tình, ta có thể hứa hẹn hắn, sau khi chuyện thành công có thể đạt được đám kia vàng chia thành. Về phần cuối cùng là không cho hắn, kha kha kha, vậy phải xem kết quả cuối cùng, nếu như người của hắn chết sạch, hay là liền chính hắn của cải đều phải để lại dưới, bao quát cái kia tinh xảo tóc vàng tiểu mỹ nữ, ha ha ha ha. Nghĩ đến liền làm. Bà ủy chờ cảnh sát trưởng lúc này đứng dậy, chỉnh lý lại một chút y phục của mình, thanh huy hiệu cảnh sát ở trước ngực treo được, gọi cái trước thủ hạ, cưỡi ngựa đi tới quán trọ. Tại quán trọ dưới lầu tiểu trong tiểu quán, bà ỷ chờ cảnh sát trưởng nhìn thấy Giang Hạo những cái kia thủ hạ, trước đó nhìn xem những này mưu tử, hắn đều là làm cảnh giác, nhưng hôm nay nhìn thấy bọn hắn, lại trong lòng lộ ra yêu thích. Bọn hắn càng dũng mãnh, đối trợ giúp của mình càng lớn. Vang lên cửa phòng, nhìn thấy Giang Hạo sau, bà ỷ chờ cảnh sát trưởng lộ ra nụ cười, Hồn tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Cảnh sát trưởng tiên sinh, lại có chuyện gì không? Giang Hạo nhìn xem gia hỏa này nói ra, hắn hơi kinh ngạc gia hỏa này chính mình không đi chuẩn bị tiêu diệt giặc cướp, chạy đến đã biết bên trong tới làm cái gì. Đúng, có một số việc, không biết chúng ta có thể không nói chuyện. Bà ỷ chờ cảnh sát trưởng dùng ôn hòa giọng điệu nói ra, nhưng không có một điểm ngày đó cảnh cáo Giang Hạo lúc vênh váo hung hăng. Xin mời tiến. Giang Hạo mời cảnh sát trưởng tiên sinh vào nhà, hai người ngồi xuống, bà ỷ chờ hỏi, không biết ngài bạn gái thân thể thế nào rồi? Nha, có phần chuyển biến tốt. Mở màn nhàm chán đề tài. Hồn tiên sinh, chắc hẳn ngươi cũng biết trên trấn những kia đáng chết giặc cướp đoạt hoàng kim sự tình rồi. Bà ỷ chờ cảnh sát trưởng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chân chính hí thịt đến rồi. Đúng, thực sự là quá vô pháp vô thiên, cảnh sát trưởng tiên sinh, lẽ nào ngươi liền không có ý định tiêu diệt bọn hắn sao? Nơi này là mỹ thổ địa, hẳn là pháp chế chi địa, không thể tùy ý những kia giặc cướp hành hành, những tên kia cũng là chúng ta những thương nhân này đại địch. Giang Hạo lòng đầy căm phẫn nói ra. Bà ỷ chờ cao hứng vô cùng Giang Hạo phản ứng, đúng, những kia giặc cướp tất cả đều hẳn là được giết chết, nhưng là Hồn tiên sinh, trên trấn cũng không hề sức mạnh mạnh như vậy tiêu diệt những tên kia, ta cũng là hết đường xoay sở, cho nên ta tìm được ngươi. Giang Hạo giật mình, tìm ta làm cái gì? Ta nghĩ thỉnh cầu Hồn tiên sinh trợ giúp ta tiêu diệt những kia đáng chết giặc cướp, Hồn tiên sinh cũng phi thường thống hận bọn hắn không phải sao? Bà ủy chờ cảnh sát trưởng nói. Giang Hạo trong lòng buồn cười, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên tìm tới chính mình, bất quá gia hỏa này cũng thực sự là thông minh, biết thực lực không đủ, ngay lập tức sẽ có thể tìm được chính mình, cái này hiện tại có thể tìm tới mạnh nhất giúp đỡ. Giang Hạo sâu sắc cau mày, cảnh sát trưởng tiên sinh, ta chỉ là thương nhân. Tiêu diệt giặc cướp, đối với các ngươi những thương nhân này cũng mới có lợi không phải sao, về sau có thể thoải mái hơn bán dạo. Nha, ta chỉ là cái thương nhân. Ta có thể nhìn ra, Hồn tiên sinh là cái có cao thượng tình cảm người. Không, ta chỉ là cái thương nhân. Bà ủy chờ cảnh sát trưởng biết, thương nhân đều là tham lam, xem ra dùng lời nói đánh không nhúc nhích được ra hỏa này, vậy chỉ có đau lòng bỏ qua một phần lợi ích. Hồn tiên sinh, giặc cướp đoạt những hoàng kim đó, nếu như chúng ta đồng thời tiêu diệt giặc cướp, ta nguyện ý lấy ra bên trong ba thành, lấy tư cách đoạt về hoàng kim tiền thưởng. Giang Hạo lắc đầu một cái, một nửa. Bà ủy chờ cảnh sát trưởng có phần nổ, Hồn tiên sinh, là một vị thân sĩ, không thể quá mức tham lam. Nhưng ta là cái thương nhân. Đối với cái này bà ủy chờ không lời có thể nói. Được, một nửa. Bất quá bà ủy chờ cảnh sát trưởng trong lòng nghĩ lại là, các loại tiêu diệt dậy mẩn, liền làm thịt ngươi nhóm, đừng nói một nửa hoàng kim, liền tài sản của các ngươi cũng phải đoạt lại. Hắn nhưng lại không biết, Giang Hạo cũng nghĩ như vậy. Giang Hạo trên mặt tươi cười, đưa tay ra, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Bà ủy chờ cảnh sát trưởng một mặt chân thành nụ cười. Tay của hai người nắm cùng nhau. Hai người này đều là từng người mang ý xấu riêng. Đại phiêu khách tiên sinh cười hắn con la, sáng ngời du du đi tới dãy mẩn ngoài trang viên mặt, có dãy mẩn thủ hạ lập tức phát hiện hắn, để tay tại trên eo thủ cái chuôi thương thượng, vẻ mặt không lành quát lên, nước Mỹ, ngươi tới làm cái gì? Dô tại trên trấn cũng ở có đoạn thời gian, đối người ngoại lai, dãy mẩn cùng cảnh sát trưởng đều thập phần cảnh giác, tự nhiên đã sớm biết người này tồn tại. Đại phiêu khách chuyển động trong miệng xì gà, từ bên trái chuyển đến bên phải, dùng miệng rắc khạc một bãi đàm, ta muốn gặp gỡ dậy mẩn. Dậy mẩn thủ hạ sắc mặt bất thiện ngó ngó đại phiêu khách, ngươi cho rằng ngươi là ai, dậy mẩn là ngươi muốn gặp thì gặp, lao đại của chúng ta cũng không thích nước Mỹ, khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng xa một chút, thiếu gây phiền toái cho mình. Đại phiêu khách nhìn xem cái này tiểu lâu la, bình chân như vậy nói ra, ngươi tốt nhất đi thông báo hắn, ta có chuyện vô cùng trọng yếu muốn cùng hắn nói, ngươi liền nói, liên quan đến sống chết của hắn, ta nghĩ hắn sẽ gặp ta. Cái này ra thịt đen thui mẹ hi cản nhữ nhữ mày, ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong chạy vào trang viên. Thời gian không lâu, người này lại trở về đến, đối đại phiêu khách nói, được rồi, lao đại của chúng ta muốn gặp ngươi, đi theo ta. Tại trang viên trong đại sảnh, đại phiêu khách rốt cuộc gặp được dậy mẩn, cái chấn này thượng tối đại thế lực thủ lĩnh, dậy mẩn mặc cả người trắng sắc áo trong, màu xám bí danh, mái tóc quản lý vô cùng chỉnh tề, nhìn qua so với đại phiêu khách càng giống một cái thân sĩ, bất đồng duy nhất chính là, cái này ra hỏa ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén. Ngươi nói có quan hệ hồ ta sinh tử tin tức, là cái gì? Dây mần lạnh lùng hỏi. Đại phiêu khách cũng không sợ, xem xét bốn phía trang hoàng, trong miệng từ tốn nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta là tới bán tin tức, một cái liên quan đến ngươi sinh tử đại tin tức, ngươi cần phải bỏ ra tiền thù lao năng lực chiếm được tin tức này. Dô đưa tay ra, mở ra 5 ngón tay. 500 USD. Chương 423, xin theo ta đến trong khe đến. 500 USD. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, ở thời đại này, 500 đô la là người bình thường 1-2 năm thu nhập, bình thường tội phạm treo giải thưởng cũng là mấy trăm USD, coi như là những lưu tử đó, có 500 đô la Mỹ, ăn được uống chơi gái đánh cuộc tiêu xái sống được 2 tháng. Ngươi cảm thấy ngươi tin tức giá trị 500 USD dậy mần lạnh lùng nói. Mạng của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Đại phiêu khách nói. Dậy mần ánh mắt càng lạnh lùng nghiêm nghị, xoát móc ra thương, đối với đại phiêu khách rầm rầm liền mở 6 thương. Đại phiêu khách nhẹ nhàng quay đầu, nhìn mình bên cạnh một bộ áo giáp, phát hiện cái kia áo giáp trước ngực đã trúng 6 thương, hơn nữa đều là vị trí trái tim. Đại phiêu khách khịt khịt mũi, xì gà chuyển qua một bên, từ trong miệng phun ra một cái đàm, như cũng là loại kia khinh thường tản mạn ánh mắt. Dây mẩn khỏe mắt giật giật, mẹ, đây là một cái muốn tiền không muốn mạng ra hỏa, đối bên cạnh một cái thủ hạ phân phó nói, đi lấy 500 đô la đến. Thủ hạ làm mau đem tới một sấp tử lục cào hào tiền mặt, đại phiêu khách tiếp nhận tiền. Khoái trá từng cái đốt, dây mẩn cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn, loại lớn phiêu khách điểm xong tiền, dây mẩn nói, tin tức của ngươi tốt nhất giá trị 500 đô la, bằng không ngươi biết hậu quả. Đại phiêu khách nhún nhún vai, có người muốn giết ngươi. Dây mẩn lại mặt không biến sắc, kẻ muốn giết ta hơn nhiều, này không đủ. Là bà ủy chờ cảnh sát trưởng. Đại phiêu khách tiếp tục nói, a, hắn vẫn muốn giết ta, bất quá cái kia cũng là của ta ý nghĩ. Dây mẩn lạnh lùng nói. Đại phiêu khách nhìn xem dậy mẩn, phun ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng nói, bà ủy trợ cảnh sát trưởng biết những hoàng kim đó là người cướp, cho nên chuẩn bị đối phó ngươi, hắn kế hoạch đi trong quận tìm quân đội lại đây tiêu diệt ngươi, ngươi cảm thấy cái tin tức này có đáng giá hay không 500 đô la đây này. Dậy mẩn sắc mặt rốt cuộc thay đổi, nhìn chằm chằm đại phiêu khách nói ra, ngươi là làm sao biết tin tức này, nói. Đại phiêu khách khuôn mặt lộ ra một vệt cười khẩy, chả mang theo một điểm dâm đãng, nếu như ta nói là cảnh sát trưởng tự mình nói. Ngươi có tin hay không? Không tin. Nhưng ta đúng là chính thai nghe đến mấy câu này từ bản thân hắn trong miệng nói ra được, bất quá tình huống lúc đó là, hắn ở trên giường, mà ta tại dưới sảng. Đại phiêu khách nói. Dây mẩn khẽ cau mày, tình huống thế nào? Bà ý trở cảnh trưởng phu nhân làm mê người. Ngày đó hai người chúng ta ở trên giường tiến hành rồi một phen tươi đẹp trao đổi, thật không nghĩ đến cảnh sát trưởng tiên sinh bỗng nhiên trở về rồi, hết cách rồi, ta chỉ có thể trốn đến dưới sảng. Những câu nói này là bà ủy trợ cảnh sát trưởng cùng hắn phu nhân nói chuyện trời đất nói. Đại phiêu khách trong lòng tự nhủ, ta nhưng là hy sinh rất lớn. Nghe nói như thế, dậy mần đến là tin ba phần, chả có tin tức gì ư. Bà ủy trợ cảnh sát trưởng chuẩn bị này 1-2 ngày liền phái người đi trong quận chuyển viện binh, triệt để tiêu diệt ngươi. Đại phiêu khách nói. Dậy mần con mắt chuyển động, nhìn về phía đại phiêu khách, ta lại cho ngươi 200 đô la Mỹ, ngươi giúp ta làm chuyện. Có tiền tất cả dễ bàn, chuyện gì? Đại phiêu khách nói, giúp ta thám thính một cái trị an chỗ lúc nào phái người ra ngoài, phái ai ra ngoài. Người của hắn trị an viên đều biết, căn bản không có cách nào điều tra, gia hỏa này là người Mỹ, dễ dàng hơn tiếp cận những kia trị an viên. Đại phiêu khách suy nghĩ một chút, ta tận lực thử xem. Ừm, ta chờ ngươi tin tức, có tin tức ta liền hội trả cho người thù lao. Dây mẩn nói, đại phiêu khách rời đi, dây mẩn trong mắt bắn ra hàn quang, bà ỷ chờ, ngươi vẫn muốn đối phó ta. Lần này cuối cùng cũng coi như cho ngươi tìm tới cơ hội, bất quá, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, hiện tại, là làm xuất quyết đoán lúc, đổi một cái cảnh sát trưởng không hẳn không là chuyện tốt. Kỳ thực hắn cũng muốn làm quan trị an, xài bao nhiêu tiền cũng có thể, đáng tiếc màu da quyết định hắn vĩnh viễn không thể. Đại phiêu khách tiên sinh rời đi dậy mẩn trang viên, hắn tự nhiên không thể đi tìm cảnh sát trưởng hỏi, trở về quán trọ tìm tới Giang Hạo, thanh gặp mặt nói chuyện quá trình nói cho Giang Hạo, Giang Hạo suy nghĩ một chút nói ra. Ngày mai ngươi đi nói cho dậy mẩn, liền nói rõ xét đã hiểu. Thứ hai thiên đại phiêu khách lại tìm đến dậy mẩn, có một cái không quá chắc chắn tin tức, ta mời một cái trị an viên uống rượu, từ trong miệng hắn dụ ra mấy lời. Cái gì? Vì không để ngươi nhóm phát hiện, bọn hắn tốt như tối hôm nay chuẩn bị phái mấy người cùng đi ra ngoài, về phần con đường chưa có xác định, đoán chừng là sợ ngươi biết phục kích, về phần là ai, ta không hỏi tham gia đến. Đại phiêu khách tiếc nuối nói ra. Tối hôm nay ư? Để cho thủ hạ cho đại phiêu khách 100 đô la Mỹ, đại phiêu khách nhận tiền rời đi, dây mẩn ánh mắt trở nên nghiêm nghị, nhìn xem bộ kia tràn đầy lỗ đạn áo giáp. Nếu như là vậy, vậy mình cần sớm đã phát động ra, quyết không thể để cho bọn họ xuất trong quận báo tin. Nếu như quân đội thật sự đến rồi, vậy hắn ở nơi này mười mấy năm kinh doanh liền toàn bộ xong đời. Cùng lúc đó, Giang Hạo phái Peter gọi tới bà ủy trợ cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng hơi kinh ngạc Giang Hạo vì sao gọi hắn, có chuyện gì bà ủy trợ cảnh sát trưởng tiên sinh? Là liên quan với dậy mẩn, ta chiếm được một cái tình báo. Hiện tại hai người là minh hữu, bà ủy trợ cảnh sát trưởng đương nhiên sẽ không nghĩ đến Giang Hạo một mực tại tính kế hắn. Cái gì tình báo? Tại chúng ta chi tới trước một cái nhu tử, ngươi biết. Giang Hạo nói. Đương nhiên, ta còn biết hắn gọi dô. Cảnh sát trưởng nói. Chính là hắn, của ta tiểu nhị cùng hắn thành bằng hữu. Hai ngày nay hắn đầu phục dậy mẩn, uống rượu nói chuyện trời đất tên kia để lộ ra. Dậy mẩn tốt muốn biết ngươi muốn đối phó hắn, muốn cần sớm ra tay đối phó ngươi. Giang Hạo nói. Bà ủy trợ cảnh sát trưởng kinh hãi, hắn đối dậy mẩn một nhóm như trước mang trong lòng kinh hãi, biết đạo cụ thể tình huống ư. Tốt như tối hôm nay bọn hắn yếu tại trong trấn triển khai một trường giết chóc, giết chết ngươi và hết thể trị an viên. Giang Hạo sắc mặt nói nặng trịch nói. Bà ủy trợ cảnh sát trưởng sắc mặt càng thêm khó coi, ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Giang Hạo ánh mắt kiên định nhìn xem bà ủy trợ cảnh sát trưởng, quan trị an tiên sinh, không có thời gian lại để cho ngươi chuẩn bị, triệu tập thủ hạ của ngươi, cầm lấy súng chuẩn bị chiến đấu, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, nếu chúng ta sớm biết rõ tin tức, không hẳn không thể tiêu diệt bọn hắn. Nha, hồn tiên sinh có cái gì kế hoạch thứ bà ủy trợ cảnh sát trưởng hỏi. Giang Hạo nói, đúng, có một cái đơn giản kế hoạch, nếu chúng ta biết hắn đêm nay yếu phục kích các ngươi, vậy chúng ta liền nhằm vào tình huống này đến chế định chiến lược, thanh thủ hạ của ngươi toàn bộ tập trung ở trị an chỗ, chờ dây mẩn bọn hắn tới cửa. Về phần sự tồn tại của ta, dây mẩn nhất định là không biết, ta có thể làm một nhánh kỳ binh, các loại chiến đấu khai hỏa sau, ta mang người từ hậu phương lao ra, chúng ta tới cái trước sau giáp công, ta tin tưởng nhất định sẽ thanh dây mẩn bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Trước sau giáp công, giết xuất kỳ binh. Có thể nói là trên chiến trường thường thấy nhất cũng hữu hiệu nhất chiến lược, bà ủy trợ cảnh sát trưởng lập tức liền nhận rồi cái phương án này. Được, cứ làm như vậy, đáng chết dậy mẩn, lần này nhất định phải triệt để tiêu diệt bọn hắn, hồn tiên sinh yên tâm, chỉ cần lần này tiêu diệt dậy mẩn, ta đáp ứng tiền thưởng hội một phần không thiếu cho ngươi. Bà ủy trợ cảnh sát trưởng lời thề son sắt nói, dẹp an minh hữu trái tim. Giang Hạo thành công thanh gia hỏa này dẫn tới trong khe. Chương 424, hồn 3. Bà ủy trợ cảnh sát trưởng rời đi, Giang Hạo khẽ miệng treo lên một vệt cười xấu xa, cửa phòng ngủ mở ra, Jenny đi ra, xem Giang Hạo một mặt cười xấu xa bộ dáng nói ra, "Giọn, ngươi thật là giàu hoạt, hai đám người đều bị ngươi đùa nghịch xoay quanh." Giang Hạo buông buông tay, "Jenny, ngươi phải biết, không có sức mạnh không cách nào sinh tồn, không có trí khôn không cách nào phát triển, trên thế giới này, cuối cùng sống sót, nhất định là những kia lại mạnh mẽ số lượng lại có trí khôn." Đây chính là xã hội loài người tối cơ bản pháp tắc sinh tồn. Màn đêm buông xuống Mexico trấn nhỏ, toàn bộ hát thủy trấn trở nên yên tĩnh không tiếng động, thậm chí còn lộ ra nhất cổ cho người cảm giác đè nén hít thở không thông. Trong trấn nhỏ các cư dân là nhạy cảm, phát giác một chút bất an mùi vị, thật sớm quan môn đóng cửa. Dây mần đã triệu tập hết thể thủ hạ, tổng cộng 27 người, bọn hắn đều tại trong trang viên chuẩn bị súng ống của chính mình, làm cuối cùng kiểm tra, bọn họ là một đám tội phạm, giết người như ngóe. Đối với chiến đấu đã sớm nhìn quen lắm rồi. Chị An chỗ bên trong, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, căn bản không có ngày xưa ung dung thanh thản. Bà ủy trợ cảnh sát trưởng tại bên trong phòng làm việc của mình hút xì gà, ánh mắt có phần mê ly, không biết đang suy nghĩ gì, hay là đan vào thắng lợi hoặc sau khi thất bại cảnh tượng. Chị An viên môn ôm súng của mình, biểu hiện đều có chút khẩn trương, bọn hắn đã nhận được mệnh lệnh, đêm nay dậy mẩn những kia đạo tặc hội đến tập kích chị An chỗ, bọn hắn không chỗ trốn, bởi vì nếu như phân tán, dây mẩn nhất định sẽ mang theo thủ hạ của mình từng cái đem bọn họ từ trong phòng của chính mình bắt tới, chết như vậy được càng thảm hại hơn. Nhưng là đối mặt sắp đến chiến đấu, bọn hắn không hề có một chút tự tin. Giang Hạo cũng đang chuẩn bị. Hơn nữa chuẩn bị làm đầy đủ, hắn bọn này thủ hạ, đều là một đám chân chính, tại man hoang vùng phía Tây Tư giết ra đến ra hỏa, sẽ không kinh hãi chiến đấu. Mỗi người đều là song thương súng lục, lưng ngựa mang theo hai cây và trẻ sờ súng trường, đạn thượng đấy. Ngựa bã lộ bên trong chả đổ đầy đạn cùng bom. Bill lấy được một chiếc xe mở mui xe ngựa bốn bánh, Giang Hạo chiếc kia xe ngựa hoa lệ cốp sau rốt cuộc mở ra, Peter, cổ bờ mấy người đồng thời, từ bên trong chuyển ra một cái nặng nghề đại gia hỏa, Peter tự mình lắp đặt được, che lên cột buồn bố. Giang Hạo cùng Jenny cũng mặc xong trang bị của mình, một thân xuất khí ngưu tử trang, song thương vượt tại bên hông. Tối hôm nay sẽ phi thường máu tanh bạo lực, nhưng Giang Hạo sẽ không đem Jenny ở lại quán trọ, nhà ấm có thể nuôi xuất xinh đẹp đóa hoa, nhưng nàng nhóm không nhịn được một điểm gian nan vất vả mưa tuyết, không cần thiết quá mức thương tiếc, có lúc làm cho các nàng đi theo trải qua một cái, người càng hiểu được nam nhân khổ cực. Màn trời hoàn toàn tối xuống, đêm nay không tinh cũng không nguyệt, mùa đông khô ráo gió thổi qua. Thổi bay trên đất cát bụi, bay về phương xa. Chị An chỗ cửa vào mang theo hai ngọn đèn dầu, rọi sáng trước cửa mười mấy thước địa phương, hai khỏa gió lăn cỏ bị gió thổi được không được lăn lộn, từ chị An chỗ con đường phía trước thượng nhanh chóng lăn qua. Đồng nhiên, một con móng ngựa đem gió lăn cỏ đạp ở dưới chân, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Sát theo đó, càng có vô số móng ngựa dẫm qua viên kia gió lăn thảo, đưa nó ép cánh thành bùn hóa thành bụi, triệt để tan xương nát thịt. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa cũng không nhanh, nhưng nghe vào trong thai nhưng lại làm kẻ khác bay lên nhất cổ cảm giác rợn cả tóc gáy. Kỳ thực cái cảm giác này cũng không phải đến từ tiếng vó ngựa, đây là tới tự trong lòng chính mình, chỉ vì như thế sự tình, cái kia chính là đối sợ hãi tử vong. Bà ỷ chờ cảnh sát trưởng mang theo thủ hạ của mình, đã sớm căng thẳng đề phòng, cầm trong tay súng trường trốn ở tấm ván gỗ sau phòng mặt, xuyên thấu qua cửa sổ cảnh giác nhìn xem bên ngoài. Dây mẫn nhìn thấy chị An chỗ ánh đèn, vung tay lên, tất cả mọi người xuống ngựa, ngựa thông linh tự động trốn đến một bên, đám người kia cầm súng nhanh chóng tiếp cận chị An chỗ, chuẩn bị đến đánh lén. Đồng nhiên, liền ở dãy mần một nhóm thủ hạ đi tới dưới ánh đèn thời điểm, chị An chỗ đông nhiên chuyển ra bùm bùm thanh âm, mười mấy con súng trường chọc thủng pha lê, họng súng đen ngòm từ trong phòng vân ra. Dãy mần thủ hạ nhìn thấy tình huống như thế chính là cả kinh, có người muốn dơ thương xạ kích, có người lại xoay người chạy. Bà ỷ chờ cảnh sát trưởng sẽ không cho bọn hắn đổi ý cơ hội, hét lớn một tiếng, nổ súng. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Trong phòng mười mấy con súng trường đồng thời nổ súng. Trộn mò tới mấy cái kia dậy mẩn thủ hạ nhất thời dồn dập trúng đạn, kêu thảm thiết vài tiếng ngã xuống đất chết thảm. Dậy mẩn vừa nhìn tình huống như thế, biết mình chúng mai phục, nhưng là đã đến loại trình độ này, không có lùi bước khả năng, vậy thì làm, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Tìm địa phương trốn đi, đánh chết bọn hắn. Dậy mẩn la lớn. Giặc cướp nhóm chung quanh tìm chỗ nút, có trốn ở đại phía sau xe, có trốn ở bên cạnh góc phòng dưới, song phương bắt đầu đối xạ. Rầm rầm rầm. Thình thịch hoành. Đạn bay loạn thương tiếng nổ lớn, tiếng súng vang triệt toàn bộ Hắc thủy trấn. Trốn ở trong phòng trị an viên rõ ràng giữ lấy địa hình ưu thế, một vòng sau khi chiến đấu, liền đánh chết mười mấy cái đạo tặc, trị an viên bên kia chỉ chết rồi một hai người, nhìn xem chết rồi một mảnh thủ hạ, dậy mẩn muốn rách cả mí mắt. Nhét lôi, đi theo ta. Hai người đi ra ngoài, dậy mẩn từ trên ngựa túi lý đào xuất một bó thuốc nổ giao cho nhét lôi, đi, thanh trị an đưa cho đậu má mất. Nhét lôi cưỡi lên ngựa, dùng miệng trong xì gà đốt thuốc nổ. Thúc vào bụng ngựa, con ngựa ra sức đạp đất, phấn đề hướng về phía trước chạy đi, ngựa nhanh chóng xuyên qua chị An chỗ trước cửa, đạn sắt nhét lôi đầu thân thể bay qua, liền đang đến gần chị An chỗ lúc, nhét lôi dùng sức vùng một cái, đem trong tay bom ném ra ngoài. Bom xẹt qua một đạo xinh đẹp đường A-Gia-Bun, trực tiếp bỏ vào chị An chỗ cửa vào, tình huống này chị An chỗ người bên trong đều thấy được, có người sợ đến hét dầm lên, bọn hắn làm mất đi thuốc nổ. Mau đưa nó ném vào đi, bà ỷ chờ cảnh sát trưởng giống to. Hắn một cái thuộc hạ mở cửa phòng, muốn đi kiếm cái kia bó thuốc nổ, nhưng lại tại hắn mới vừa mở cửa phòng lúc, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, thuốc nổ nổ tung. Thuốc nổ uy lực cực lớn, nhất thời thanh chị An chỗ nửa mặt tường gỗ nổ sụp, nhất thời có mấy cái chị An viên chết thảm tại chỗ, những người khác cũng là trọng thương, chỉ có bà ỷ chờ cảnh sát trưởng trả đứng ở nơi đó. Chị An chỗ cửa ra vào hai ngọn đèn dầu bị tạc nát tan, xăng chạy đầy đất bắt đầu bốc cháy lên, hỏa thế rất mạnh, chiếu cả con đường đều sáng. Nhìn thấy tình cảnh này, dậy mẩn tuét miệng nở nụ cười, lần này các ngươi còn không chết. Bà ỷ chờ cảnh sát trưởng bị thương, một khối tấm ván gỗ tại trên mặt hắn vẽ ra một vết thương, giờ khác này hắn một mặt máu đen tóc thai rối bời, ánh lửa thấp thoáng dưới, lại như một cái ma quỷ. Hôm đây, hắn làm sao còn chưa tới? Khốn nạn, lẽ nào hắn gạt ta? Dậy mẩn giờ khác này đã có thể nhìn thấy ánh lửa phía sau bà ỷ chờ cảnh sát trưởng, bắt đầu cười ha hả, bà ỷ chờ, chúng ta đấu đến mấy năm. Cuối cùng vẫn là ta thắng, ha ha ha ha. Dậy mẩn, ngươi không nên cao hứng quá sớm, sự tình còn không kết thúc đây này. Bà ỷ chờ cảnh sát trưởng giống to. Nha, đều đến bây giờ, ngươi chả có biện pháp gì. Dậy mẩn một mặt hài hước nói ra. Bà ỷ chờ cảnh sát trưởng nhìn chung quanh một chút, mở ra miệng rộng sử dụng lực khí toàn thân hét lớn một tiếng, hồn. Chương 425, cộc cộc đi bước lên lam hỏa. Hồn 3. Bà ỷ chờ cảnh sát trưởng hét lớn một tiếng. Dậy mẩn không biết gia hỏa này đang dở trò quỷ gì, có phần cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Gió hô hô thổi mạnh. Chị An chỗ hỏa vẫn như cũ thiếu đốt. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không hề có một chút động tĩnh. Bà ỷ chờ cảnh sát trưởng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn hiện tại đã khẳng định, mình tuyệt đối được hãm hại, vũng hố chặt chẽ. Dây mần nhếch miệng lên một vẻ khinh thường, chậm rãi giơ tay lên trong súng trường, bà ỷ chờ, không nên cố làm ra vẻ bí ẩn rồi, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp thượng đế. Bà ỷ chờ kinh hãi, không không không, dây mần, ngươi không thể giết ta, ta là quan trị an. Dây mần thủ như trước kiên định nâng lên. Bà ỷ chờ cảnh sát trưởng biết, hắn liền người của quân đội cũng dám đoạt dám giết. Hôm nay dĩ nhiên đã đến loại tình trạng này, hắn không thể lùi bước. Giờ khắc này hắn trong lòng tràn đầy phẫn hận, hắn hận dậy mẩn, nhưng là hắn càng hận hơn cái kia không thủ hiệp ước hồn, thương nhân, vĩnh viễn không rửa dẫm được. Ẩm. Một tiếng súng vang, dậy mẩn bưng súng trường bước lên một trận thanh niên, bà ỷ chờ cảnh sát trưởng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, ánh mắt trở nên mê ly, thân thể sau này chồng chất ngã xuống. Liên ở hắn hấp hối thời khắc, miệng không có gọi mình yêu nhất tên thế tử, mà là một cái tên khác. Hồn. Dây mần để xuống xuống, cười gần hai tiếng, đối thủ hạ đạo sau lưng nói hết thẻ trị an viên toàn bộ giết chết, không lưu người sống. Bọn phỉ đổ vọt vào trị an chỗ bên trong truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết, sau là liên tục mấy tiếng súng vang, sau đó trở nên yên ắng. Dây mần còn dư lại mười mấy tên thủ hạ từ trị an chỗ lao ra, toàn bộ đứng sau lưng dây mần, trị an chỗ hỏa càng lúc càng lớn, không lâu lắm đem toàn bộ trị an căn ướt, lại như một cái đại hỏa bao đuốc, chiếu sáng nửa cái thôn trấn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Hắc Thủy Trấn, cuối cùng còn là ta dậy mẩn. La đột nhiên mà, ai cũng đoạt không đi. Ha ha ha ha ba. Nhưng lại tại dậy mẩn cất tiếng cười to lúc. Đông nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, đông nhiên quay đầu hướng về cuối con đường nhìn lại, phát hiện cuối con đường xuất hiện một nhánh đội ngũ. Mười mấy thất ngựa, lập tức ngồi từng cái trên người mặc như tử kỵ sĩ, phía sau trả đi theo một chiếc xe đẩy tay. Đạp đạp đạp. Mười mấy kỵ chỉnh tề như một. Dâm lấy trang phục vũ bộ hướng về trị an chỗ bên này chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm, nhưng khí thế kia lại khiến người trong lòng lạnh lẽo. Dậy mần cùng thủ hạ của hắn tất cả đều giơ súng lên nhắm ngay người đến, nhóm người này tại khoảng cách dậy mần bọn hắn ngoài trăm thước dừng lại, sau đó từ từ phân ra, lộ ra chiếc xe ngựa kia, ngựa ngồi trên xe một người, trên mặt mang theo nụ cười nhìn về phía dậy mần đám người. Giang Hạo rất muốn biểu đạt ra thiện ý, nụ cười trên mặt hắn chính là không biết xa như vậy dậy mẩn bọn hắn có nhìn hay không đạt được. Ngươi là ai dậy mẩn la lớn? Ta gọi hồn. Giang Hạo nói ra. Dậy mẩn sững sờ, lập tức ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Hồn, lẽ nào vừa vặn bà ỷ chờ gọi cái kia hồn, ngươi là cái kia thương nhân, ngươi là bà ỷ chờ minh hữu ư? Đúng, chính là cái kia hồn. Dậy mẩn híp mắt lại đến, lẽ ra ngươi và bà ỷ chờ là một phe, hay là các ngươi còn chuẩn bị liên hợp phục kích ta, vậy tại sao vừa vặn không xuất hiện? Nha. Ta chuẩn bị quá cẩn thận, đã tới chậm. Giang Hạo buông buông tay bất đắc dĩ nói. Dây mẩn khoe miệng giật một cái. Làm sao, bà ỷ chờ đều chết hết, lẽ nào ngươi còn muốn cùng ta là địch? Dây mẩn lạnh mặt nói. Đương nhiên, ta là một cái thủ tín dự người. Giang Hạo nói xong, từ chỗ ngồi nhảy đến trong buồng xe, ta mang cho ngươi đến rồi một cái lễ vật. Giang Hạo nói xong xoạt hất lên trên xe cột buồn bố, lộ ra phía dưới một cái vừa đen vừa thô lại lớn ra hỏa. Gắt lìn tay cầm thức súng máy. Gắt lìn tay cầm thức súng máy 1861 năm liền được thiết kế ra được, 1866 năm trang bị nước Mỹ lục quân, là đương thời lợi hại nhất súng ống, thẳng đến 1885 năm quản lùi thức, nửa tự do có súng thức các loại tự động nguyên lý vũ khí tự động lục tục được phát minh ra đến trước, gia hỏa này đều là lợi hại nhất súng ống. Đây là Giang Hạo tại trước đó một tòa thành thị từ vũ khí thương nhân nơi đó lấy được gia hỏa, bỏ ra hắn không ít tiền, cái này cũng là hắn lấy một chiếc xe ngựa một trong những nguyên nhân. Một cái là chuyển biến thân phận, càng không dễ dàng bại lộ, một cái khác chính là thuận tiện mang cái này đại gia hỏa. Dây mẩn tự nhiên nhận thức Giang Hạo trước người đại gia hỏa, bởi vì hắn cũng có ưỡn một cái, mấy ngày trước phục kích kéo hoàng kim quân đội, chính là dùng loại này súng máy, nhưng khi lúc dùng có chút tàn nhẫn quá, đánh chính là quá đã nghiền cuối cùng tạc cơ, hắn còn chuẩn bị qua mấy ngày cầm tu, cho nên hôm nay bên trong phục kích quan trị ăn, hắn sẽ không có mang theo cái kia đại gia hỏa. Hắn tự nhiên biết súng máy là đại sát khí. Chính mình dùng thời điểm phải nhiều sảng khoái có bao nhiêu sảng khoái, nhưng là đối mặt kẻ địch cũng nắm giữ súng máy lúc, vậy thì mang ý nghĩa diệt vong. Chạy! Dây mần hét lớn một tiếng, hướng về hai bên chạy đi. Đúng lúc này, Giang Hạo bắt đầu rung động khởi súng máy lấy tay, đắt đắt đắt đắt đắt đắt thanh âm lập tức vang lên, gạt lỉn súng máy nòng súng tháo chạy ra trận trận ánh lửa, to lớn đạn hướng về dây mần những người kia bắt đầu chốt xuống. Dây mần thủ hạ dồn dập chúng đạn ngã xuống đất, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Ba ba ba. Đạn bắn vào trên đất, phát ra ba ba ba vang rền, đồng thời bắn lên mảng lớn bụi mù. Nhất thời giấy mẩn những kia thủ hạ từng cái chết thảm, cộc cộc đi bước lên lan hỏa gạt lìn, chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh. Phúc! Một viên to lớn đạn xuyên thấu giấy mẩn lồng ngực, giấy mẩn thân thể được mang bay thẳng ra ngoài, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, hắn mở mắt thật to, trong con ngươi chiếu dọi xuất chỉ an chỗ cái kia hừng hực ánh lửa. Xong! Đã biết một đời triệt để kết thúc. Giang Hạo dừng lại chuyển động, nhìn xem nằm một chỗ thi thể, khe khẽ lắc đầu, đối mặt khoa học kỹ thuật. Có lúc người thật không có một điểm sức phản kháng. Lúc này súng ống tại châu Âu cùng nước Mỹ đã từ từ đi hướng thành thục, nhưng là đại thanh triều, bọn hắn còn tại vùng vẫy đào thương, chẳng trách liên quân tám nước xâm hoa lúc, chỉ phải 4-5 vạn người, liền đem cầm binh 100 vạn thanh triều đánh thảm bại. Đốt giết, diệt dâm không chuyện ác nào không làm, vô số chân bảo bị cướp lướt hết sạch, cuối cùng trả buộc thanh chính phủ ký xuống Tân Sửu điều ước. Nhục nước mất chủ quyền. Cuối cùng cũng là bởi vì những súng ống này, bởi vì kiên thuyền lợi pháo. Bọn hắn đại diện cho nằm đấm, đại diện cho sức mạnh, thanh triều cùng những này cường quốc so ra, là một thời đại chênh lệch. Thanh triều là không có tiền sao? Không, rất có tiền, đều được dùng để kiến vừa liền rồi. Đại thanh triều từ gốc dễ thượng hư thối, không cứu sống được, trừ phi đánh vỡ trùng kiến, có lúc đau đớn thật sự không cách nào tránh khỏi. Những ý niệm này chỉ là tại Giang Hạo trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, thấy tất cả yên tĩnh lại, đối bưu đám người phân phó nói kiểm tra chiến trường, không cần để lại người sống. Giọng điệu này, cùng vừa vặn dậy mẩn lời nói giống nhau như lúc. Điều, đi tơ đám người lập tức phóng ngựa đi qua, mặc kệ nhất định, tại mỗi người trên người đều bù đắp một thương, đây là đơn giản nhất cũng thực dụng nhất phương pháp. Dầm dầm dầm ầm, trên đường lại là một trận loạn tiếng súng lên. Giang Hạo bên người chỉ còn dư lại hai người, một cái là Jenny, như loại này đồ bẩn, nữ hài tử cũng không cần phải tham dự, một cái khác chính là lớn phiêu khách. Dô, thấy cảnh này, hắn nhíu mày nhìn về phía Giang Hạo, nhưng là cuối cùng không hề nói gì. Kỳ thực, này không phải là hắn một mực tại theo đuổi kết cục A. Nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng có phần đau buồn. Thật giống, chính mình cũng bị gạt đây này. Chương 426, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ăn non ê. Trải vướt chiến trường sau Biu đám người trở về, Giang Hạo lần nữa phân phó nói Biu, dẫn đội đi dậy mẩn trang viên, thanh niên nắm đồ vật đều cầm về. Loại chuyện này Biu thích nhất làm, hắn cười ha ha, tốt đầu, ta nhất định thanh nơi đó siêu sạch sành xanh. Mang về mỗi một cái phân tệ, kéo một cái dây cương, hô to một tiếng, các anh em, chúng ta đi. Chiến ma hí lên, phát đề lao nhanh, một nhóm người nhằm phía dãy mẩn trang viên. Giang Hạo nhìn xem đại phiêu khách cùng Jenny, chuyện nơi đây kết thúc, chúng ta về quán trọ, dô, có hứng thú hay không uống một chén. Đại phiêu khách gật gật đầu, được, có lẽ, vậy cũng là đáng giá ăn mừng một chuyện. Trở về quán trọ, Giang Hạo lấy ra một bình rượu, cho đại phiêu khách rót một chén, chính mình cũng rót. Giang Hạo giơ chén rượu nói ra dô, ngươi tâm nguyện đã đạt thành, kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Đại phiêu khách suy nghĩ một chút, ta, hay là sẽ còn tiếp tục lưu lạc? Giang Hạo đạo không bằng gia nhập đội ngũ của chúng ta. Đại phiêu khách làm chăm chú nhìn Giang Hạo, một hồi lâu mới lên tiếng hồn tiên sinh, nếu như ta không đoán sai, ngươi không phải là thương nhân. Nha, làm sao mà biết? Giang Hạo khinh khẽ nhấp một ngụm rượu mỉm cười hỏi. Cảm giác, ta cảm giác các ngươi càng giống một đám giặc cướp, hay là mặt sau tất cả những thứ này đều là ngài dự mưu, ngài mục đích đúng là đám kia vàng. Đại phiêu khách con ngươi thâm thúy nhìn xem Giang Hạo. A a, Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, bị nhìn đi ra cũng không sao, hắn cũng không quan tâm bị hắn nhìn ra, dô, cái kia có hứng thú hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta đây này. Không, ta muốn làm một cái đại phiêu khách, mà không phải giặc cướp, cái kia không phải của ta giấc mơ. Đại phiêu khách dô lắc đầu một cái nói ra. Đại phiêu khách đến tột cùng là cái gì? Dựa theo Giang Hạo lý giải, hay là bọn hắn lại như rét cổ đại loại kia hiệp khách, có của mình làm việc chuẩn tắc cùng lý tưởng, cấp của người giàu giúp người nghèo khó, hành hiệp trượng nghĩa, tung hoành giang hồ, hay là đây mới là bọn hắn theo đuổi. Đại phiêu khách lý niệm cùng Giang Hạo không giống, chung quy không phải người cùng một con đường, Giang Hạo không có cưỡng cầu, uống xong một chén rượu, dô liền cáo từ ly mở ra. Biểu đám người đi tới dãy mẩn trang viên, nơi này còn có hai cái lưu thủ mẹ hỉ cạn, chỉ là vừa ló đầu đã bị đi tơ giết chết. Sau đó một nhóm người tại dãy mẩn trang viên điên cuồng siêu la. Không lâu lắm, thương khố bên kia truyền đến một tiếng hoan hô, Hoàng Kim, ta tìm tới đám kia Hoàng Kim rồi. Mọi người xuống lại đi qua, nhìn thấy một cái thùng rượu bên trong tràn đầy kim tệ. Đám người kia chả không buông tha, tiếp tục tại dãy mẩn trang viên cấp đoạn, dãy mẩn ở nơi này kinh doanh mười mấy năm, của cải tự nhiên tích lũy một ít. Không lâu lắm, bọn hắn đã tìm được dãy mẩn tàng tiền địa phương, mấy bó tiền mặt, một ít chân bảo đồ trang sức. Những này tất cả đều bị Biu bọn hắn cướp đoạt đi rồi. Tại quán trọ nghỉ ngơi Giang Hạo, đột nhiên nhận được một tiếng gợi ý của hệ thống, đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần cướp đoạt hoạt động, thu được cướp đoạt giá trị 1.312 điểm. Phá ngàn. Đây là Giang Hạo thu được cướp đoạt giá trị lần đầu phá ngàn. Trong lòng hắn yên lặng tính toán một chút, đám kia hoàng kim nói là có 300 tờ HONG, một tờ HONG bằng với 16 ạ tờ. Hiện tại hoàng kim cùng đô la so giá là 1 ạ tờ 22 đô la khoảng chừng. Nói cách khác đám kia hoàng kim giá trị liền vượt qua 100.000 đô la. Xem ra Bill bọn hắn lại cướp đoạt đã đến dậy mần còn lại tài sản, lần này còn thật sự xem như là được mùa lớn. Hắn mở ra hệ thống bảng, kiểm tra xuống mặt nhiệm vụ đường tiến độ, 5.086-10.000, tiến độ giá trị vượt qua 5.000 điểm, nhiệm vụ quá nửa, cũng chính là tương đương với Giang Hạo đã cướp đoạt giá trị 500.000 USD tài vật. 500.000, tại xã hội hiện đại thật sự không tính rất nhiều tiền, nhưng là ở thời đại này, đúng là một khoản tiền lớn, nếu như dựa theo hoàng kim so giá đến đối so với. Bây giờ là 1 ạ tờ 22 đô la, hiện đại là 1 ạ tờ 1230 đô la, nói cách khác hắn này 50 vạn tượng làm ở hiện đại 28 triệu đô la Mỹ, nhìn như vậy phải hay không thì càng trực quan càng rung động. 28 triệu, coi như là hiện đại những kia tội phạm, cũng không mấy cái có thể cướp đoạt đến. Cướp đoạt gần 60 triệu đô la Mỹ mới tính hoàn thành nhiệm vụ cơ sở trị số, cái này nhiệm vụ cũng không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tiếp tục cố gắng, tao niên. Lúc nửa đêm Bill bọn hắn rốt cuộc trở về, dơ lên mấy cái túi đi tới gian phòng, Giang Hạo nhìn xem đầy sách kim tệ cũng là hết sức cao hứng. Bọn tiểu nhị, chúng ta lại phát tài, nơi này mỗi người các ngươi đều có phần. Giang Hạo nói, Jenny cho mỗi người rót rượu, 11 người cộng đồng nâng chén chúc mừng. Đêm tối đi qua chính là sáng sớm, gió buổi sáng như trước lạnh giá, có thể mọi người không thể không bò lên làm lụng, càng có người quan tâm chuyện xảy ra tối hôm qua, dậy rất sớm kiểm tra. Mọi người lặng lẽ đi tới chị An chỗ phụ cận, nhìn thấy đầy đất tiên huyết cùng thi thể, tất cả mọi người là trong lòng khiếp sợ, tại nhìn xem đã bị đốt thành cho bụi chị An chỗ, vừa nhìn chính là trải qua một hồi khốc liệt chém giết. Đồng nhiên, có người nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, kêu lên tiếng là dậy mẩn chết rồi. Dậy mẩn chết rồi ba. Câu nói này ở trong đám người nổ vang, vô số người hướng về dậy mẩn thi thể tuân đi qua. Thực sự là dậy mẩn thật đã chết rồi. Đây là kéo huy. Dậy mẩn thủ hạ số một tay chân, kéo uy cũng đã chết. Là ạt hoác, tên khốn kiếp này, trước đó vì tìm niềm vui mạnh mẽ đánh ta dừng lại, hiện tại như thế nào, chết có bao nhiêu thảm, thân thể đều bị đánh nát rồi. Dậy mẩn chết rồi. Dậy mẩn chết rồi. Nha nha quá tuyệt vời, dậy mẩn chết rồi. Đồng nhiên có người hoan hô lên. Nhất thời những người khác cũng hoan hô lên, giơ hai tay lên không được vung dậy, lại như giải phóng như thế, nông nô vươn mình thành ca sướng. Đối với bọn hắn tới nói, dậy mẩn chết đi đúng là một cái đáng được ăn mừng sự tình, sắc thực xoay người, không cần lại được hắn áp bức ức hiếp. Giang Hạo cùng đồng bọn của hắn nhóm cũng dậy rất sớm, bởi vì bọn họ yếu rời đi nơi này, tiếp tục chạy đi, hướng về lúc trước mục tiêu phương Tây đi tới, cầu lấy chân kim. Đi tơ bọn hắn tại gói ngựa cùng hành lễ, nghe được trong chấn tiếng hoan hô, mấy người đều liếc mắt nhìn nhau, Bill cười ha hả nói bọn hắn được lợi, chúng ta đắc lợi, theo như nhu cầu mỗi bên. Cờ Dít nói ra ta cảm thấy lợi hại nhất vẫn là chúng ta đầu. Thanh hai đám người đùa nghịch xoay quanh, để cho bọn họ lẫn nhau chém giết, cuối cùng chúng ta đến đại kết cục cho bọn họ phần kết, ung dung giải quyết tất cả, đi theo đầu làm việc thật đúng là ung dung. Cái này gọi là trí tuệ. Bên cạnh đang tại bộ xe ngựa tráng hán lên cười toe toét miệng rộng cười cho biết. Giang Hạo cùng Dẹn Nì lần nữa đổi âu phục cùng váy dài, trèo lên xe ngựa, biến thành thương nhân cùng quý phụ, lúc này đại phiêu khách dâu cũng cưỡi ngựa từ phía sau lại đây. Bọn hắn cùng đi qua trấn nhỏ đường đất đi tới ngoài trấn. Đại phiêu khách nhìn xem Giang Hạo, nhấc lên cái mũ của mình, Giang Hạo cũng hướng về phía hắn gật gật đầu, hai người đều không hề nói gì. Có lẽ có thời điểm trao đổi không hẳn yêu cầu ngôn ngữ. Đại phiêu khách thúc vào bụng ngựa, ngựa của hắn cất vó bắt đầu chạy, Giang Hạo nhìn xem sau lưng Hắc Thủy Trấn, lại nhìn xem dần dần chạy xa đại phiêu khách, đồng nhiên có loại hoàn thành một loại nghi thức cảm giác. Nhìn xem hắn cái kia cô độc bóng lưng, Giang Hạo bên tai tựa hồ vang lên đại phiêu khách nhạc đệm lưu lạc huýt sáo âm thanh. Chương 427 trong một nửa, đầu hướng xuống. Xuất phát. Giang Hạo ra lệnh một tiếng, đoàn xe lần nữa xuất phát, hướng về phương Tây mà đi. Mấy ngày sau, bọn hắn đi tới một tòa thành phố lớn chấn, nơi này là Đồ Sâm thành phố. Giang Hạo bọn hắn đã ra khỏi Mexico Châu, đi tới Arizona, tìm địa phương nghỉ ngơi. Đi tới thị trấn lớn nhất quán trọ, đội ngũ dàn xếp lại, thu thập rửa mặt, giải trừ đường đi mệt nhọc. Giang Hạo mang theo rèn nỉ cùng bọn thủ hạ chuẩn bị xuống lầu lúc ăn cơm. Chợt nghe một trận quát lớn tiếng mắng chửi, ép cờ cờ, ngươi cái đáng chết già vàng hầu tử, mang theo đuôi heo ba dơ bẩn ra hỏa, ngươi xem một chút cho ta giặt quần áo, đều cho ta làm hư. Giang Hạo nhấc mắt nhìn đi, liền phát hiện trên thang lầu, một cái giữ lại một cái đuôi sam trung niên người da vàng nam tử, trong tay nâng một chồng chất quần áo, con người một mặt khiêm tốn răng rớp, một cái bạch nhân thô hán tử chính chỉ cao khí ngang đối với hắn chửi đối. Giang Hạo một mắt liền có thể nhìn ra, cái kia giữ lại đuôi sam người da vàng là người Hoa, không có vì cái gì, liền là một loại cảm giác. Không có cho ta rửa sạch sẽ, còn nghĩ đến đòi tiền, đi chết người, hiện tại nhanh chóng cút cho ta, bằng không ta đánh chính là ngươi răng rơi đầy đất. Thô hán tử đoạt lấy Hoa trong tay người quần áo, nhấc chân đối với người Hoa cái bụng chính là một cước, đã được người Hoa dầm một tiếng ngã trên mặt đất, bởi vì đau đớn, thân thể cuộn tròn thành con tôm hình dáng, lại cắn răng không dám phát ra tiếng gào đau đớn, chỉ lo đưa tới tiếp tục đánh đập. Ha ha ha ha, đáng chết con khỉ, phúc. Thô hán tử nhìn xem ngã trên mặt đất người Hoa, cười ha ha cười nhạo, trả đối với người Hoa khạc một bãi đàm. Thời kỳ này, chính là nước Mỹ bài Hoa nghiêm trọng nhất thời kỳ, người Hoa chăm chỉ, chịu khổ nhọc trả giá rẻ. Thời kỳ này nước Mỹ chính bạo phát khủng hoảng kinh tế, công tác cương vị khó tìm, cho nên những người da trắng kia liền đem đầu mâu chỉ hướng Hoa người, nói người Hoa đoạt công việc của bọn họ. Phát tiết, bọn hắn thanh tức giận phát tiết đến Hoa trên thân người. Xa ngoài vạn dặm, người Hoa thế đơn sức bạc, không có căn, tại đây chút trắng trong mắt người chính là người hạ đẳng, tùy ý có thể bắt nạt, những kia chính khách cũng là đổ thêm dầu vào lửa, vì thu được chống đỡ, biểu thị chính trị chính xác, cũng lớn tứ công kích xa lánh người Hoa. Liên ở 1878 năm, nước Mỹ Quốc hội liền thông qua được bài Hoa dự luật, bất quá được ngay lúc đó Tổng thống Hải Tư bác bỏ, nhưng nước Mỹ các nơi như trước triển khai khí thế hừng hực bài Hoa vận động, đánh, nện, đoạt, đốt, kỳ thị xa lánh. Tại thời kỳ này chỗ nào cũng có, người Hoa sinh hoạt trở nên cực kỳ gian nan. Giang Hạo xem qua phương diện này tư liệu, nhớ rõ rõ rõ ràng ràng, đợi được 1882 năm bài Hoa dự luật thông qua sau. Người Hoa sinh hoạt hội càng thêm gian nan, địa vị cực kỳ dưới đáy, rất nhiều thậm chí bị hạn chế tại một cái khu vực sinh hoạt, không được tùy ý đi lại, tỉ như lúc đó người Hoa nhân khẩu nhiều nhất San Francisco, người Hoa chỉ có thể ở trì nạ táo một đời hoạt động, đi ra liền rất có thể bị đánh. Thậm chí được một ít cực đoan bạch nhân chủ nghĩa giả sát hại. Nam tử da trắng xoay người phải về phòng lúc, Giang Hạo đông nhiên nói ra ngươi, đứng lại. Cái kia bạch nhân thô hán tử lập tức đứng lại, nhìn về phía Giang Hạo bên này, trong mắt tràn đầy ánh mắt cảnh giác, bất quá nhìn thấy Giang Hạo sau lưng cái kia một phiếu hung hãn ra hỏa, lập tức có phần kinh sợ, ngươi muốn làm gì? Giang Hạo chỉ trên đất Hoa người nói hắn làm sao chọc tới ngươi rồi. Hán, thật là một đáng chết con khỉ, ta khiến hắn cho ta giặt quần áo. Không cho ta rửa sạch sẽ vẫn còn muốn tìm ta muốn tiền, thật là đáng chết, bọn hắn những người này nên đi ăn thức ăn gia súc, mà không nên ở lại trong thành thị. Bạch nhân thô hán tử miệng đầy âu ngôn huế ngữ nói. Giang Hạo lạnh lùng nhìn xem hắn, ta cảm thấy, ngươi chỉ là không muốn đưa cho hắn giặt quần áo tiền. Cái thời đại này, vừa bắt đầu Hoa người tham gia tu đường sắt cùng đãi vàng, sau đó đường sắt sửa xong rồi, đãi vàng nóng rút đi, người Hoa liền bắt đầu lấy những phương thức khác nhu sinh, tiểu thương điếm, phòng giặt quần áo. Nhà hàng, tiệm bán quần áo các loại sinh ra theo thời thế. Nam tử da trắng cảm giác được đâm thủng tâm tư, có phần tức giận, mắc mớ gì đến ngươi, ta khuyên ngươi không cần tìm phiền toái cho mình. Giang Hạo cười nhạt, đối sau lưng bịu đám người nói hắn đang uy hiếp ta. Vâng, vâng. Giang Hạo phía sau đi ra một cái cao 2 mét cự hán, ô ô bước chân đạp ở trên thang lầu, chấn động hàng hiên không được phát ra nổ vang. Vên nắm lại nồi đất đại quả đấm, giận dữ hét tiểu tử, ngươi dám uy hiếp chúng ta đâu? Ngươi nhất định phải chết. Bạch nhân thô hán tử sợ hãi, theo bản năng liền đi mò bên hông thương. Ầm. Bên cạnh phóng tới một phát đạn, vừa vặn bắn trúng bạch nhân thô hán chân một bên súng ống, lập tức liền đem thương đánh nhảy bay ra ngoài. Peter cầm lấy súng lục tại ngoài miệng của chính mình thổi thổi, đối với thô hán tử lộ ra một cái mỉm cười. Các ngươi phải làm gì? Ta không có chọc tới các ngươi. Nam tử da trắng dọa được sắc mặt tái nhợt, tiếng nói đều là run rẩy. Xin lỗi có thể hay không? Cho hắn nói xin lỗi. Giang Hạo chỉ như trước nằm dưới đất Hoa người nói. Nam tử da trắng sững sờ, hắn chỉ là cái da vàng hầu tử, ta làm sao có khả năng cho hắn nói xin lỗi. Giang Hạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem ra hỏa này, hoặc là, ta để cho thủ hạ đào hố đem ngươi cắm vào trong đất, yên tâm, chỉ trồng một nửa, bất quá, đầu hướng xuống. Bạch nhân thô hán tử nhìn xem trên đất người Hoa, lại nhìn xem Giang Hạo, một mặt tức giận miết miệng nói ra không, ta chắc chắn sẽ không cho một cái hoàng bì chứ nói xin lỗi. Đánh một trận. Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Vên lập tức tiến lên, đại quạt hương bổ vậy bàn tay chụp vào thô hán tử. Thô hán tử kinh hãi muốn phản kháng, một quyền đánh về phía Vên. Đùng. Vên bàn tay lớn bắt lại thô hán tử quả đấm, ân trên tay hơi dùng sức, liền đem thô hán tử thủ tách ra đạo một bên, thô hán tử phát ra kêu đau một tiếng, vênh lại giơ lên nằm đấm, vênh một quyền nện ở cái này ra hỏa trên bụng. Phúc! Thô hán tử phun ra một cái nước chua, con mắt đột xuất, quỳ gối trong hành lang, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, thống khổ nói ngươi tại sao phải đối phó ta? Không tại sao, nhìn ngươi không sảng khoái, chỉ đến thế mà thôi. Giang Hạo nhàn nhạt nói, khi dễ người dùng lý do ư. Ngươi bắt nạt người hoa lúc, không cũng không lý do a. Chính mình so với ngươi quyền đầu cứng thực lực mạnh, tự nhiên có thể khi dễ ngươi, cho nên ta không cần bất kỳ lý do gì. Giờ khắc này người hoa kia cũng khôi phục một ít, chậm rãi chi đứng người dậy ngồi dưới đất, sững sờ nhìn trước mắt phát sinh tất cả, thật là có chút không cách nào là tử. Giang Hạo đi tới tráng hán bên người, từ trên người hắn tìm ra một túi tiền, áng chừng một chút, trực tiếp đưa cho người hoa, giặt quần áo tiền, còn có đánh ngươi bồi thường. Người hoa kia vừa nhìn, liên tục xua tay, tiên sinh, không, ta không thể nhận. Tại sao không thể nhận, đây là hắn hẳn là bồi thường. Người hoa kia nhìn xem như trước quỷ gối trong hành lang thô hán bạch người nam tử, sợ hãi nói ra tiên sinh, nếu như ta cầm tiền, hắn nhất định sẽ trả thù, còn là quên đi. Này chính là cái này thời đại hoa suy tư của người, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chỉ cần có thể sống sót thì sẽ không phản kháng, dù cho lại gian nan cũng sẽ cắn răng kiên trì. Chương 428, hai cái phàm là. Giang Hạo thu tay về, quay đầu nhìn về phía cái kia nam tử da trắng, giờ khắc này nam tử da trắng nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn đầy oán độc, đánh không lại, nhưng không ngăn cản được cừu hận của hắn lên men. Ngươi bây giờ chả không chuẩn bị xin lỗi a? Giang Hạo hỏi. Nam tử da trắng cắn răng, chen ra mấy câu nói, ta có tôn nghiêm của ta, còn có, ngươi cướp đoạt tiền của ta nhất định sẽ đến quan trị an nơi đó cáo ngươi, ngươi chờ. Giang Hạo lắc đầu một cái, cười lạnh. Wayne, John, kéo Lễ Lặng Yên, Chatler, bốn người các ngươi, đem hắn kéo đến bên ngoài trấn giải quyết hết. Giang Hạo ngữ khí lãnh đạm nói. Nam tử da trắng sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đối phương hội yếu giết mình, gia hỏa này trong nháy mắt sợ, vừa định kêu to. Đống nhiên một cái cự đại quả đấm vọt tới trước mặt hắn. Vành. Vên một đấm thanh giá hỏa này nện ngất, khiến hắn liền kêu to cơ hội đều không có. Vên một cái tay nhấc theo thô hán tử vào nhà, không lâu lắm khiêng một cái chăn đơn bao bọc bao quần áo đi ra, bốn người từ cửa sau đi rồi. Giang Hạo nhìn về phía một mặt kinh ngạc đến ngây người người hoa nam tử, nói ra ngươi theo ta lại đây, ta có một số việc hỏi ngươi. Vên bốn người cưỡi ngựa đi tới ngoài trấn, khắp nơi là hoang dã, gió xẹt qua mặt đất. Thổi đến mức cỏ dại gì rào run rẩy. Bốn người xuống ngựa, thanh chăn đơn bao vây vứt trên mặt đất. Nha. Trong cái bọc truyền ra một tiếng gào lên đau đớn, xem ra gia hỏa kia tỉnh rồi, bất quá được chăn đơn bao bọc động đều không nhúc nhích được. Chúng ta xử lý hắn như thế nào dôn hỏi. Trực tiếp một thương đánh chết không thì xong rồi a. Chắt lơ vương tử nói. Hoặc là chặt bỏ đầu, ta mang dao bầu đến. Éo Lễ Lặng Yên nói ra. Vên lắc đầu một cái, các ngươi thật là một đám hung tàn gia hỏa. Đầu trước đó không phải đã nói rồi sao, muốn đem hắn cắm vào trong đất, chúng ta nhất định phải dựa theo đầu yêu cầu đến. Đầu đó chỉ là hù dọa hắn, chúng ta đi thời điểm không có tuyên bố mệnh lệnh này, chỉ là để cho chúng ta xử lý hắn. Chắt lơ nói, nhưng nếu đầu trước đó nói rồi, vậy khẳng định chính là của hắn ý nguyện, chúng ta yếu dựa theo ý nguyện của hắn làm việc. Vên kiên trì. Ok, nghe lời ngươi. Hai người khác gật đầu nói. Trong tấm giờ dạp thô hán tử một mực nghe bốn người đối thoại. Thân thể run run càng ngày càng lợi hại, hắn vừa bắt đầu chỉ là cho rằng người kia đang hù dọa chính mình, thật không nghĩ đến dĩ nhiên thật sự muốn giết mình, chính mình không phải là khi dễ một cái người hoa sao, hắn phi thường không hiểu, tại sao bọn này bạch nhân muốn vì một cái da vàng hầu tử giết hắn. No, các ngươi đừng có giết ta, van cầu các ngươi, ta nói xin lỗi còn không được sao, ta nguyện ý bồi thường cái kia da vàng, không, người da vàng kia, xin đừng giết ta. Thu hán tử tại chăn đơn bên trong không được cầu xin. Nhưng là không ai phản ứng đến hắn. Giang giác giang giác. Bên cạnh chỉ truyền đến cái sẻng sẻng đất thanh âm, không lâu lắm, bên bọn hắn liền đào một cái hố, bên nắm lên cuốn đồng, trực tiếp đem hắn đầu hướng xuống cắm ở trong hầm. No, tha thứ ta, đừng có giết ta, no. Một sẻng xúc đất ghi vào đi, không lâu lắm liền đem hố đất lấp kín, vừa bắt đầu cái kia thô hán tử lộ ở bên ngoài chân còn không ngừng dãy rủa lẹt sẹt, chỉ một lúc sau tiểu đỉnh chỉ động tác. Bên nhìn xem đã bất động thô hán tử. A A cười cho biết đoán chừng sang năm nơi này có thể khai ra tươi đẹp đóa hoa. Đi rồi. Bốn người lên ngựa ầm ầm ầm chạy, ở trong vùng hoang dã lưu lại một đạo khác phong cảnh. Giang Hạo căn phòng bên trong, người hoa kia cung kính mà câu nệ đứng ở nơi đó, hiện ra được rất là eo hẹp. Giang Hạo đạo ngươi tên gì? Tiểu nhân gọi Phan Du. Phan Du, ngươi không cần sốt sắng, ta tìm ngươi là vì hỏi một số chuyện. Tiên sinh ngài xin hỏi. Phan Du thận trọng đáp. Giang Hạo sẽ không hỏi bọn hắn những người Hoa này tại nước Mỹ sinh hoạt có bao nhiêu khổ, cũng sẽ không hỏi hiện tại người Hoa làm sao được xa lánh cùng áp bức, bởi vì cái này chút hắn đều đã từng xem qua tài liệu, hiểu rõ so với trước mắt cái này trải qua người còn nhiều hơn. Hay là hắn có tự mình trải qua, nhưng Giang Hạo lại là đứng ở lịch sử góc độ, thống xem toàn bộ cao độ của toàn cục, biết thời kỳ này người Hoa đã trải qua cái gì. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi biết nơi nào có thể lấy được giấy vàng? Chu Sa cùng bút lông sói bút ư? Giang Hạo hỏi. Phan Du có phần sững sờ, một cái nước Mỹ yếu những thứ đó làm cái gì? Tiên sinh, e sợ tại Đồ Sâm thành phố rất khó tìm đến những thứ đó, hay là San Phở Giang Sít cô có, bên kia trì nạ tập tụ tập mấy vạn người Hoa, nên có những thứ đồ này. Thời kỳ này, San Phở Giang Sít cô là tất cả người Hoa đến đẹp lô cốt đầu cầu, cho nên tụ tập người cũng nhiều nhất. Toàn bộ San Phở Giang Sít cô gần như có hơn 20.000 người Hoa, chiếm toàn bộ San Phở Giang Sít cô nhân khẩu 7-8 phần chí nhất. Bây giờ San Phở Giang Sít cô mới là bờ Tây Hải nhân khẩu nhiều nhất thành thị, hậu thế Los Angeles là toàn Mỹ thứ hai đại thành thị, bờ Tây Hải tối đại thành thị, nhưng là lúc này còn không phát triển, nhân khẩu cũng là hơn vạn khoảng trường. San Phở Giang Sít cô, hắn khẳng định mau chân đến xem. Giang Hạo thanh cái kia thô hán tử túi tiền giao cho Phan Du, số tiền này ngươi cầm. Gia hỏa kia không có cơ hội trả thù ngươi rồi. Phan Du có chút run rẩy tiếp nhận túi tiền. Thiên sinh, ta. Được rồi, ngươi đi. Giang Hạo phất tay một cái, để Phan Du rời đi. Liên ở Giang Hạo cùng Phan Du ở bên trong phòng lúc nói chuyện, dưới lầu trong nhà hàng, Giang Hạo mấy tên thủ hạ cũng đang nghị luận. Đầu tại sao như vậy giữ gìn người Hoa kia, hiện tại những người kia nhưng là không quá được hoan nghênh. Vô hộ ản nói. Điêu nhìn xem vô hộ ản, nói ra vô hộ ản. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, ngươi biết đầu có rất nhiều bản lĩnh, vượt quá tưởng tượng loại kia, tỉ như thuần ưng, mở khóa, còn có một chút nhu kế, triết lý, hắn nói là cùng người Hoa một cái nhân viên thần chức học, là hắn lão sư. Ta nghĩ đầu cùng hắn lão sư khẳng định phi thường có cảm tình, có người ở trước mặt hắn, sỉ nhục hắn lão sư tộc nhân, hắn tự nhiên hội mất hứng. Cổ bờ đạo ta vẫn cảm thấy đầu là một người rất thần kỳ, có rất nhiều thần kỳ bản lĩnh. Nguyên lai là cùng cổ lão Đông Phương nhân viên thần chức học. Vên Tiếu Tiếu nói ra ta nhưng không nhiều như vậy bừa bộn ý nghĩ, phàm là đầu đứa thích, ta liền ủng hộ, phàm là đầu chán ghét, vậy ta liền giết chết hắn. Tì tơ dơ ly rượu lên, to con, ta phát hiện ngươi không chỉ có bắp thịt, cũng là có trí khôn gia hỏa, vì Vên lời nói cạn một chén. Những người khác cũng rồn dập nâng chén, tán đồng Vên cách nói. Sau khi ăn cơm xong, Giang Hạo thanh đám người kêu kêu lên gian phòng, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai đối Đồ Sâm thành phố triển khai điều tra, sưu tập tất cả hữu dụng tin tức, tìm xem có hay không giá trị cho chúng ta hạ thủ mục tiêu. Đã minh bạch đầu. Ngày thứ hai, Giang Hạo cũng mặc vào một thân ngưu tử trang, mang theo Peter cùng mình tại thị khu bên trong loanh quanh, nhìn xem phòng thị chính, nhìn xem trị an chỗ, nhìn xem ngân hàng còn có bưu cục, nếu như nói đáng giá xuất thủ, chỉ sợ cũng liền ngân hàng cùng bưu cục rồi. Ba người đi tới quán rượu rất rộng rãi cũng rất nóng náo. Nơi này có chuyên môn đánh bạc khu, rất nhiều người vây tại một chỗ đánh bài tú lơ khơ. Giang Hạo đối loại này cấp bậc bài tú lơ khơ không có hứng thú, tuy rằng thủ nghệ của hắn bình thường nhưng hắn bảo đảm có thể đem bọn họ tất cả đều thắng sạch. Đồng nhiên, Giang Hạo tại bài trên bàn nhìn thấy một cái có phần người quen thuộc. Giang Hạo dám cam đoan, chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng là tại sao mặt của hắn nhưng thật giống như đã gặp qua ở nơi nào đây này. Chương 429, Thượng Hải giữa trưa. Kết kẹt. Rượu cửa bị đẩy ra, đi tới một người mặc thanh triều quan bào, giữ lại mái tóc dài, trên người còn mang theo một ít Indian đồ trang sức mũi to người Hoa. Giang Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra gia hỏa này. Giác Trần. Trong phim ảnh hắn phải gọi Vương Trùng. Giang Hạo vừa nhìn về phía ngồi ở trên chiếu bạc gia hỏa kia, lập tức nhớ tới hắn là ai. Rồi, một người tay vụ về, thương pháp gây go, miệng đầy lời nói dối giặc cướp. Nhìn thấy hai người kia, Giang Hạo lập tức nhớ tới cái kia bộ phim nhựa. Thượng Hải giữa trưa, Giang Hạo con mắt đống nhiên sáng ngời, hắn nghĩ tới không phải gặp được danh nhân Giác Trần, mà là vì tại bộ phim này trong, Giác Trần là tới cứu công chúa, bọn hắn này đến đã mang đến rất nhiều thỏi vàng làm tiền chuộc. Giang Hạo là vì nghĩ đến cái kia bút tiền chuộc mà con mắt tỏa sáng. Giác Trần đi vào say rượu, nguyên bản náo nhiệt rượu nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người đang quan sát người kỳ quái này. Giác Trần nhìn hai bên một chút, chen ra một cái nụ cười, đối với tất cả mọi người phất tay một cái này, các ngươi khỏe. Ha ha ha. Trong tiểu quán người đều nở nụ cười, ngươi xem một chút hắn, như không giống tên hề. Nha, không, ta xem hắn càng giống một cái tù trưởng, Indian tù trưởng, ha ha ha. Lúc này quán rượu lão bản đi tới, ở trên cao nhìn xuống trừng lên giác trần, tiểu tử, của ta quán rượu nhưng không hoan nên người anh điên, càng không vui hơn nên người hoa, hiện tại cút ra ngoài. Quán rượu lão bản nói chuyện tốc độ nói quá nhanh, giác trần có phần nghe không hiểu, dùng sức xẻo tiếng anh hỏi, xin hỏi, nơi này là cả ở sân thành A. Cả ở sân, nơi này không phải là cả ở sân, hiện tại, chính mình đi ra ngoài cho ta. Lão bản chỉ vào cửa và quát. Giác trần còn muốn nói điều gì, đồng nhiên quét mắt nhìn thấy chính nhất mặt trêu tức nhìn xem hắn roi, lập tức chỉ vào roi nổi giận phừng phừng muốn xông tới, ngươi gạt ta, chỉ cho ta một cái sai đường. Không đợi giác trần trùng đến roi bên người, quán rượu lao bản bên người tiểu lao ra hai cái trắng hán, một người một bên thanh giác trần nâng lên, trực tiếp ném ra quán rượu. Dầm. Giác trần bị hung hăng bỏ vào quán rượu bên ngoài trên đất. Y phục trên người làm cho tràn đầy bụi bặm, cũng may hắn quanh năm luyện võ, cũng không hề bị thương. Giác trần lăn lộn đứng dậy, lần nữa vọt vào quán rượu, cái kia hai cái tráng hán vừa nhìn cái này hoàng gia thịt ra hỏa còn dám tới, có người đi lên phải bắt hắn, giác trần đẩy ra đối phương bắt tới thủ, sau đó đẩy một cái nhất chuyển, liền làm cho đối phương té lăn trên đất. Giang Hạo ánh mắt sáng lên, rất lợi hại cầm nã thủ pháp. Người bên cạnh vừa nhìn người da vàng này lại dám động thủ, lập tức xông lại đánh giác trần, cứ như vậy, quán rượu rối loạn động một cái liền bùng nổ, một đám người đuổi theo đánh giác trần, Giang Hạo cười ha ha. Đối bên cạnh Vên cùng Peter nói, đi giúp hắn. Vên một năm năm đấm, cười ha ha lên, đánh nhau, ta thích nhất. Nói xong nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía đoàn người xông đi. Peter tự nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, tuy rằng hắn đánh nhau không có thương pháp lợi hại, nhưng là thân thủ cũng phi thường mạnh mẽ, trong lúc nhất thời toàn bộ quán rượu càng thêm náo nhiệt rồi. Len keng đương đương, bùm bùm. Đài bị nện rồi, chén rượu bình rượu vỡ đầy đất, bàn ghế vỡ vụn một mảnh. Một đám ngưu tử phát tiết quá thừa tinh lực. Đúng lúc này, hai cái ăn mặc ngưu tử trang mang theo huy hiệu cảnh sát ra hỏa đi tới, móc ra thương đối với nóc phòng ẩm ẩm chính là hai thương, trong quán rượu nhất thời yên tĩnh lại, là ai gây sự, ta muốn đem các ngươi tất cả đều bắt lại. Thị trấn trị an viên đến rồi. Tất cả mọi người ngoan ngoãn giơ tay lên, liền ở trị an viên muốn bắt giặc trần lúc, đột nhiên lại vang lên hai tiếng súng vang, ầm ầm, trị an viên trong tay súng ngắn trong nháy mắt bị đánh bay, hai cái trị an viên sợ hết hồn. Trong đám người bỗng nhiên có người gọi một tiếng, chạy. Vâng. Trong tiểu quán người chạy tứ phía, có người thanh trị an viên đẩy ngã xuống đất, mọi người dẫm lấy trị an viên thân thể đi qua, đồng thời lao ra quán rượu, sau đó không thấy tung tích. Hai cái trị an viên nằm trên đất không được kêu rên, bọn hắn lần này nhưng là thương không nhẹ, cuối cùng chạy đi cái kia to con đoán chừng có 300 tờ HUNZ trọng, tại hai người bọn họ trên người một người đạp một chân, trực tiếp xóa đi nửa cái mạng. Hướng bên ngoài chạy thời điểm. Giang Hạo đi tới giác trần bên người, dùng tiếng Trung nói ra, đi theo ta, ta mang ngươi đào tẩu. Nghe được thuần tránh tiếng Trung, giác trần sững sờ, hắn nhận ra vừa vặn là người này nổ súng chế tạo hỗn loạn, đồng thời cũng cứu mình, bây giờ lại nghe được hắn nói tiếng Trung, tuy rằng gia hỏa này một bộ tiêu chuẩn người nước ngoài răng rớp, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi theo hắn. Hai người rất nhanh quẹo vào một cái ngõ nhỏ, biến mất trong tầm mắt của mọi người, Giang Hạo ngửa cùng giác trần cái đám kia bỏ sữa ngửa cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau hai người. Về phần tại sao không cưỡi ngựa, bởi vì giác trần giá hỏa này sẽ không. Rốt cuộc, hai người trở về quán trọ, Giang Hạo để quán trọ tiểu nhị thu cẩn thận hai người ngựa, mang theo giác trần đáo gian phòng của mình. Hào hào hào. Đến bây giờ, giác trần còn có chút thở. Giang Hạo xem hắn, cho hắn rót một chén rượu, uống một chén ép xuống kinh. Giác trần tiếp nhận chén rượu uống một hớp, cay không được hơi thở. Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, ngươi quan lời nói thật tốt, ngươi đi quá lớn thanh A. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta theo quá một vị đến Mỹ đạo sĩ đã học một quãng thời gian rất dài, lý do sẽ các ngươi ngôn ngữ. Giang Hạo lại chuyển ra cái kia có lẽ có sư phụ đến. Nha, chẳng trách, vừa vặn thực sự là đa tạ ngươi rồi, bằng không ta rất có thể sẽ bị những người kia bắt đi, ta còn muốn đi cứu PP công chúa, cũng không thể bị tóm lấy. Giác nói do nói. Giang Hạo tự nhiên biết cái này ra hỏa lai lịch cùng mục đích, nhưng hay là hỏi, cứu công chúa có thể cùng ta nói là chuyện gì xảy ra sao? Hay là ta có thể giúp đỡ bận điệu? Giác Trần nhất nghe lập tức đại hỉ, hắn cũng là bởi vì chưa quen nhân sinh nơi đây, hắn tiếng Anh cũng chỉ biết một chút đơn giản đối thoại, cho nên ở bên ngoài ăn thật nhiều khổ, nếu có người hỗ trợ liền thật sự quá tốt rồi. Chuyện là như vậy, có người bắt cóc công chúa, thanh công chúa bắt cóc đã đến Mỹ, lưu lại tin nói, yếu 10 vạn lượng hoàng kim tiền chuộc năng lực chuộc về công chúa, thúc thúc ta mang theo mấy người chúng ta đến chuộc người, đã mang đến vàng, nhưng là tại trên xe lửa, có người giết thúc thúc ta. Ta liền cùng các đồng bạn phân tán. Ta muốn giết những kia giết thúc thúc ta người, vì thúc thúc báo thù, ta còn muốn đi cả ở sân thành phố, cứu ra PP công chúa. Đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, Wayne cùng Peter đi vào, Wayne trong tay chả mang theo một cái người, Jack Trần nhìn thấy được để tiến vào ra hỏa kia, lập tức nổi giận đùng đùng xông tới, ngươi cái này hung thủ giết người, tên lừa đảo, ta phải cho ta thúc thúc báo thủ. Roi được Wayne khống chế hai tay rẽ rùa không thoát, nhìn thấy Jack Trần sau lập tức quát lên, no no no, thúc thúc ngươi thật sự không phải ta giết, là ản giờ hiệu sơ, ra hỏa kia là thằng điên, Texas đều là người điên. Cầm lấy hắn lên thanh roi nhắc tới trước mặt mình, roi được xách tại giữa không trung, hai cái chân không được lẹt xẹt, Wayne nổi giận đùng đùng nói ra, tiểu tử, ta liền đến từ Texas, ngươi cảm thấy ta là người điên à. Hiện thế báo tới vẫn đúng là nhanh, địa vực công kích không được nhất. Chương 430, bắt cóc nước thanh công chúa. Wayne, vung hắn xuống, ngươi liền muốn bóp chết hắn. Giang Hạo xem roi có phần mắt trợn trắng, lập tức nói ra. Wayne buông lòng tay, roi bị ném đến trên sàn nhà, roi bưng cái cổ không được ho khan. Hắn cảm giác vừa vặn mình ở địa ngục môn khẩu quay một vòng, mở mắt nhìn xem bên trong căn phòng mấy người, hắn cảm giác mình thật giống thân ở sư trong đám. Rồi con mắt nhất chuyển gian nan nói ra tiểu nhị, ta thật sự không lừa ngươi, ta chỉ là muốn biết chút tiền, cũng không định giết người, án giờ sở ra hỏa kia thần kinh hề hề, đồng nhiên nổ súng liền đem thúc thúc ngươi giết, hay là liền bởi vì hắn là cái người da vàng, bất quá ta cũng không có kỳ thị chủng tộc. Giang Hạo nhìn về phía giác trần, ngươi bây giờ phải làm sao? Giác Trần xem xét roi, ta muốn tìm sát hại thúc thúc ta người báo thủ, bất quá sẽ không giận chó đánh mèo những người khác. Giang Hạo phất tay một cái trước tiên mang roi tiên sinh ra ngoài. Vên lần nữa nhấc theo roi đi rồi, lưu lại một đường kêu thảm thiết, bất quá Giang Hạo biết, không có mệnh lệnh của chính mình, Vên sẽ không giết chết roi, tối thiểu cái mạng nhỏ của hắn có bảo đảm, nhiều nhất nếm chút khổ sở, như thế dễ dàng hơn khiến hắn nghe lời. Bên trong gian phòng chỉ còn dư lại Giang Hạo cùng Giác Trần, Vương Trùng. Ta nguyện ý giúp ngươi đi cả ở sân thành phố, cũng nguyện ý giúp ngươi cứu ra công chúa. Giác Trần đại hỉ, cảm tạ, cảm ơn ngươi hồn tiên sinh. Không cần khách khí, sư phụ của ta là người Hoa, nói đến, ta cũng có thể xem như là nửa cái người Hoa. Giang Hạo chân thành nói ra, một cái công chúa, hoàng gia nguyện ý dùng 10 vạn lượng hoàng kim đổi, xem ra các ngươi cái kia hoàng đế rất thương cái này công chúa. Giang Hạo nói, Giác Trần lắc đầu một cái ta nghe sư phó nói, triều đình suy tính là sợ gây ra càng lớn bê bối, cho hoàng tộc bôi đen, lúc này mới kiếm ra số tiền kia. Tiền chuộc các ngươi đều mang tới chưa? Giang Hạo hỏi. Đúng, tất cả đều đã mang đến, dòng dã 12 cái dương, chúng ta 4 người đại nội thị vệ trông coi, trả thuê 12 cái người hầu vận chuyển, những kia vàng quá nặng, dọc theo con đường này phi thường gian nan. Giác Trần nói. Giang Hạo nghe xong lời này, ở trong lòng nhanh chóng tính toán. 10 vạn lượng hoàng kim. Nếu như dựa theo hiện tại 1 cân 16.2 tính toán, cái này phê hoàng kim chính là 6.250 cân, cũng chính là 3.125 kg, 3.125 tấn. 3 tấn nhiều hoàng kim, cái kia chính là 11 vạn ạ ảo tờ, hiện tại 1 ạ ảo tờ hoàng kim là 22 đô la, nói cách khác. Nếu như mình đạt được đám này hoàng kim, chính mình là có thể đạt được giá trị 2.4 triệu đô la của cải, còn có thể đạt được hơn 24.000 điểm cướp đoạt giá trị. Bắt cóc nước thanh công chúa, yêu cầu hoàng kim 10 vạn lượng, Giang Hạo thật muốn vì chính mình một đồng hành điểm cái khen, thực sự là quá tuyệt vời, lần này của mình cướp đoạt giá trị rốt cuộc không cần dầu dĩ. Một cái phiêu vé, nhất định phải làm. Có càng hùng vĩ mục tiêu, đồ sâm thành phố điểm ấy ăn sáng lập tức được từ bỏ, Giang Hạo triệu tập hết thệ thủ hạ, hắn cũng không cần thiết gạt, thanh nước thanh công chúa bị bắt cóc, Giác Trần bọn hắn đến giao tiền chuộc sự tình nói rồi. Bọn tiểu nhị, đây chính là giá trị hơn 200 vạn USD vàng. Một cái phiếu vẽ nếu như làm thành, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành đại phú ông. Giang Hạo cười cho biết. Đầu lĩnh, ngươi nói làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Đầu vĩnh viễn là tối anh minh. Cùng này đầu, có thịt ăn. Giang Hạo phất tay một cái, đè xuống mọi người mông ngựa, tiếp tục nói ta nhìn một chút bản đồ, từ đồ sâm đến cả ở sân thành phố, yếu hơn 1.000 km, nếu như chúng ta cưỡi ngựa đi qua, ít nhất yêu cầu 1-2 tháng, hơn nữa còn là một hồi thập phần gian khổ lữ trình. Cho nên ta quyết định từ bỏ ngựa, đổi thành xe lửa đi qua. Đúng rồi, các ngươi này thân như tử hóa trang cũng phải đổi một cái rồi, tất cả đều đổi hâu phục giày da mũ dạ, khẩu súng giấu ở hâu phục bên trong, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn làm thân sĩ. Quay đầu nhìn về phía Jenny, Jenny, ngươi là chúng ta quản gia, những cái kia tiền cái dương nhưng nếu coi trọng rồi, ta thanh ti tơ cùng nguyên giao cho ngươi chỉ huy. Jenny ngon ngọt cười, không thành vấn đề, giòn. Đoạn đường này bọn hắn nhưng cướp đoạt không ít tiền, có phần phân cho mọi người tiêu dùng, có phần tồn xuống, hiện tại bọn hắn cũng tích góp 3 cái vali tiền tử, đại khái còn có 400.000 tài sản, này tại hiện tại nhưng tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đầu lĩnh, cái kia gọi roi ra hỏa làm sao bây giờ, suốt một ngày tại bên thai ta liên tục lại nhải, không bằng trực tiếp giết quên đi. Lúc này tráng hán lên nói ra, đúng, còn có cái roi đây, đem hắn mang tới phòng ta đến. Roi lần nữa nhìn thấy Giang Hạo, hắn hiện tại nhưng là biết rồi, vị này chính là chân chính đại lão bản, roi trở nên rất là biết điều. Roi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Giang Hạo lắc lắc chén rượu trong tay hỏi. Roi nuốt một ngụm nước bọt, không phải thèm, là khẩn trương. Lý tưởng, trải qua thoải mái, sau đó làm một cái xa gần nghe tên giặc cướp hoặc là hiệp khách. Roi nói, a, có ý lý tưởng, vậy không bằng gia nhập chúng ta. Giang Hạo nói, Roi ánh mắt sáng lên, biết mình mạng nhỏ bảo vệ, gia nhập các người, nha, ta phi thường nguyện ý, ta biết rồi cũng không ít, ta thượng qua đại học, đáng tiếc trên đường thôi học, đúng rồi, đầu, ngươi chuẩn bị để cho ta làm cái gì? Trước tiên từ chuyển hành lý làm lên. Tuy rằng Roi gia hỏa này có phần trêu chọc so với, bất quá là người liền hữu dụng nơi, miệng của người này đầu lĩnh nhưng là phi thường lưu loát, hơn nữa được đi học, này ở thời đại này phi thường khó được. Ô ô ô, xe lửa phun hơi nước, bên tại đồi núi đồi cùng bình nguyên đồng bằng bên trong. Ngồi xe lửa không thể mang theo ngựa, cho nên Giang Hạo đem ngựa đều thả, đã đến cả ở sần thành phố có thể một lần nữa mua, bây giờ vùng phía tây khắp nơi là đồng bằng, tin tưởng những người này hội sống rất tốt. Không chừng mấy năm sau hội phát triển ra một cái đàn ngựa hoang cũng khó nói. Diều hâu phi ở trên trời, Giang Hạo đã nói cho nó địa điểm, diều hâu đến cả ở sần thành phố thời gian hay là so với Giang Hạo bọn hắn ngồi xe lửa còn nhanh hơn. Thùng xe chính là một cái tiểu thế giới. Giang Hạo cùng Jenny ngồi ở một loạt, đối diện là Peter cùng Wayne, bọn hắn hàng này phía dưới để đó hai cái dương, tiền của bọn họ đều ở bên trong. Về phần Hugh, Cooper, Adam đám người thì phân tán tại bốn phía vị trí. Trước sau trái phải Thanh Giang Hạo bọn hắn vây vào giữa. Bill ngồi đối diện một cái quý phụ ăn mặc nữ nhân, nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo đến là phi thường đẹp đẽ, chỉ bất quá từ trong xương lộ ra nhất cổ ngạo khí, Bill hướng quý phụ tiêu tiếu, chỉ là gặt hái được quý phụ một cái liếc mắt. Gia hỏa này tuy rằng mặc vào hầu phục, cũng xử lý mái tóc cùng râu mép, nhưng hắn cái kia thô tục khuôn mặt, như trước không nhận tội người nữ nhân tiếp đãi. Nữ sĩ ngươi tốt, ta là Bill, ta có thể biết tên của ngươi không? Hay là chúng ta yếu ở một cái thùng xe một cái không gian bên trong cộng đồng ở chung vài ngày thời gian. Nữ nhân ngó ngó hắn, quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đều là hoang dã, có gì đáng xem, nữ sĩ, ta cho ngươi kể chuyện cười giải buồn cũng mặc kệ nữ nhân có đáp ứng hay không, hắn liền tự mình giằng lên. Có một cái gia hỏa đi xuyên qua Mexico trên hoang dã, hắn lạc đường, vừa đói vừa khát, bên người chỉ có một con lừa. Chương 431, giặc cướp đánh cướp gặp tổ tông. Người này nghĩ thầm, dù sao ta đều phải chết, trước khi chết làm sao cũng phải sảng khoái một cái, nhưng là bây giờ bên trong cũng không có nữ nhân, hắn liền đưa ánh mắt nhắm ngay đầu kia mẫu con lửa. Chu vi hàng xóm tòa người đều xem hướng bên này, được Bill cố sự hấp dẫn. Hắn đến con lửa phía sau, phát hiện với không tới, thế là hắn liền chất lên đống đất, muốn đứng ở phía trên làm, nhưng là hắn vừa vặn chất lên đống đất, cái kia con lửa dĩ nhiên đi về phía trước một đoạn đường, gia hỏa kia không phải thường sinh khí. Liền đuổi theo tiếp tục dồn đất đống, cứ như vậy, chỉ cần hắn chất lên đống đất, cái kia con lửa liền đi về phía trước một đoạn đường, đi suốt thật xa. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện một người phụ nữ kia bị trói tại sa mạc thượng, nam nhân cứu nữ nhân phi thường cảm kích nam nhân, nói, ta muốn báo đáp ngươi, ngươi muốn đối ta làm cái gì cũng có thể. Trong buồng xe người đều nhìn xem Bill, có thậm chí đứng lên sát gần nghe, giờ khắc này mọi người nghĩ thầm. Người đàn ông này nhất định là muốn cùng người phụ nữ kia bành bạch rồi. Nhưng là bây giờ lúc Bill lại nói, thế là người đàn ông kia chỉ mình con lừa nói ra, hôm nay ta cũng không tin, ngươi giúp ta ấn chặt nó. Bên trong buồng xe đầu tiên là yên tĩnh, lập tức cầm ầm bùng nổ ra tiếng cười lớn, có người không nhịn được nói ra, rất có ý tứ rồi, người đàn ông kia nhất định là cử chỉ điên rồ rồi, không ngủ mỹ nữ nhất định phải ngủ con lừa kia. Cái này gọi là tư duy quán tính, hắn chấp nhất rất lâu ý nghĩ. Đã đạt đến không phải phải hoàn thành không thể mức độ, cho nên mới phải nói ra câu nói kia. Bên trong buồng xe mọi người trả tại thảo luận cái kia cho cười, lúc này Bill đối diện cái kia quý phụ khinh thường nhìn về phía Bill, nói ra, ta chỉ có thấy được thô tục. Bill nhún nhún vai. Peter đối Giang Hạo tiếu tiếu nói ra, đầu lĩnh, Bill tại lấy trộm chuyện cười của ngươi, bất quá ta cảm thấy hắn chọn cái hỏng bét mục tiêu, người phụ nữ kia nhìn lên phi thường khó làm. Giang Hạo cũng cười cho biết, à, theo hắn chơi. Đơn giản là giải sầu đường đi cô quạng mà thôi. Đúng lúc này, thùng xe chấn động mạnh, sau đó chính là một trận dồn dập phanh lại, rất nhiều người đột nhiên không kịp chuẩn bị té lăn trên đất, gây nên từng trận rít gào, Jenny cũng thiếu chút nữa đụng vào tấm che thượng, Giang Hạo đem người ôm vào trong lồng ngực. Giang Hạo trong đầu cái ý niệm đầu tiên chính là, đánh cướp. Xe lửa rốt cuộc dừng lại, không lâu lắm cửa xe bịch một tiếng bị người từ bên ngoài đá văng, sáu cái ăn mặc quần bò, mang trên mặt hoa khăn quàng cổ, trong tay bưng súng lục cùng trẻ tờ ra hỏa xông tới, dẫn đầu cái kia đối với bên trong buồng xe người la lớn, đánh cướp ba. Một tiếng đánh cướp, bên trong buồng xe lần nữa loạn lên. Rầm rầm rầm. Giặc cướp đối với xe lửa trần nhà cuồng mở mấy phát, tiếng súng rốt cuộc để bên trong buồng xe rối loạn dừng lại, tất cả mọi người mở to ánh mắt hoảng sợ nhìn xem bọn này giặc cướp. Giang Hạo thủ hạ nhóm đều nhìn về Giang Hạo, đối tình huống như thế, bọn hắn nhìn quen lắm rồi, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, chỉ cần đầu ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ bạt thương tiêu diệt bọn này tên đáng chết. Tất cả mọi người ngoan ngoãn ngồi xong, đem tiền đều phóng tới túi bên trong, nếu như không nghe lời nói, cẩn thận ta đem hắn từ cửa sổ ném ra ngoài. Một kiếp phỉ phách lối quát. Vên bĩu môi, nhỏ giọng nói, đó là của ta lời kịch. Cướp đoạt từ hàng trước nhất bắt đầu, Giang Hạo bọn hắn ngồi tại vị trí trung tâm, một chốc trả tới không được, một cái cầm trường thương giá hỏa là đám người kia đầu, con mắt dò xét bên trong buồng xe tình huống, lại đi đến bĩu bọn hắn một cái tòa thời điểm, nhìn thấy cái kia xinh đẹp quý phụ. Trong mắt nam nhân bỗng nhiên lộ ra nhất cổ dâm tà, trong tay súng trường hướng phía trước chậm rãi với tới, nữ nhân bị dọa đến khẽ run, từ từ súng trường chĩa vào nữ nhân cao thẳng bộ ngực. Súng trường nhẹ nhàng chọc vào hai lần, được chọc cao hãm đi vào tốt một khối to, ác, rất không sai đây sao, vị nữ sĩ này, ngươi hành trình kết thúc, hiện tại xin cầm hành lý của ngươi theo ta xuống xe, ta sẽ an bài cho ngươi một cái thư thích tươi đẹp địa phương. Nghe xong giặc cướp lời nói, nữ nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh, ngươi biết, nếu quả như thật được bọn này giặc cướp lấy đi, vậy chờ đợi nàng, chính là tối vận mệnh bi thảm. Nhưng là thế nào không nghe lời. Những này người cùng hung cực ác rất có thể sẽ trực tiếp nổ súng bắn chết chính mình. Nữ nhân chậm rãi đứng lên, con mắt nhìn bốn phía, hy vọng có người có thể giúp người, nhưng là nguyên bản trong buồng xe những hiền lành lịch sự đó các nam nhân, lại tất cả đều tránh đi nữ nhân ánh mắt. Lòng của nữ nhân như cho tàn. Đúng lúc này, nữ nhân đối diện bĩu đối với nữ nhân lộ ra một cái mỉm cười, cái này mỉm cười tựa hồ hàm chứa rất nhiều hàm nghĩa, để nữ nhân hơi sững sờ. Cái kia giặc cướp khẩu súng nâng lên chỉ vào chân nhà, đối với nữ nhân nói: hiện tại, lập tức, đi ra đi theo ta, bằng không, ta ngay ở chỗ này đánh chết ngươi. Nhưng là hắn câu nói này vừa vặn nói xong, một mực ngồi ở hàng xóm tòa Giang Hạo lại gọi một tiếng, động thủ. Theo Giang Hạo kêu một tiếng này, bĩu hơi động, trên tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh sáng trắng súng lục, đối với đứng tại bên cạnh mình cái kia giặc cướp đầu mục ngực chính là hai thương. Ầm ầm, giặc cướp đầu mục liền phản ứng đều không có, liền trực tiếp ngã xuống đất chết thảm. Cùng lúc đó, Giang Hạo thủ hạ khác cũng động thủ. Trong lúc nhất thời bên trong buồng xe thương tiếng nổ lớn, những kia giặc cướp làm sao cũng không nghĩ ra, bọn hắn gặp một đám so với bọn họ còn muốn hung ác giặc cướp, cướp đoạt gặp phải tổ tông, hơn nữa còn đều là một đám cực kỳ hung hãn tiền thưởng thợ săn tạo thành đoàn thể, bọn hắn như vậy bất nhập lưu mặt hàng, chỉ là một vòng đã bị toàn bộ đánh ngã. Súng lục tại Giang Hạo trên tay chuyển động hai vòng, xoạt cắm về bên hông mình bao súng, đồng thời đối những người khác nói: "Bill, Peter, các ngươi dẫn đội hai đầu siêu, chỉ cần có giặc cướp, toàn bộ giết sạch." Bill cùng Peter một người mang theo 3-4 người bắt đầu tìm tòi, cách đó không xa Joy thấy cảnh này, liếm môi một cái, thật giống, những người này, mỗi một người đều thật mạnh, chính mình, một cái cũng không đối phó được, cũng không biết cái kia gọi hồn người là làm sao thu nạp như thế một đám cường hãn thủ hạ. Giác Trần cũng là nhìn mắt bốc kim quang, cái này gọi hồn tiên sinh thật là lợi hại, vừa vặn hắn bạt thương động tác chính mình cũng không có nhìn rõ ràng, chỉ thấy một cán thương thật giống bỗng nhiên xuất hiện tại trên tay hắn. Sau đó chính là rầm rầm rầm tiếng súng, lại sau đó, những kia giặc cướp liền đều chết hết. Hắn những đồng bạn kia cũng rất lợi hại, nếu có bọn hắn hỗ trợ, hay là thật có thể cứu ra công chúa. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Hai bên phân biệt truyền đến mấy tiếng súng vang, không lâu lắm, Bill cùng Peter liền đều trở về. Peter nói: "Lão bản, đầu xe vị trí có hai cái, toàn bộ giết chết." "Lão bản, buồng sau xe có ba cái đánh cướp, được chúng ta giết chết, tổng cộng là 11 cái giặc cướp. Hiện tại toàn bộ đều chết hết, chúng ta bây giờ an toàn." Nghe được Bill lời nói, bên trong buồng xe nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. "Nhân viên tàu lại đây, thanh giặc cướp thi thể kéo đi." Rất mau đưa bên trong buồng xe quét sạch sẽ, xe lửa phát ra một tiếng hí dài, lần nữa lái chậm chậm động. Bill đám người ngồi trở lại vị trí của mình, bọn hắn nhìn quen rồi chém giết, căn bản không cảm thấy thế nào, những người khác nhìn về phía ánh mắt của bọn họ lại là tràn ngập cảm kích. Bill đối diện cái kia quý phụ, trước đó đối Bill cái này thô hán tử tràn ngập khinh thường cùng xem thường, thấy Bill ngồi xuống, chen ra một cái nụ cười nói ra: "Bill tiên sinh, vừa vặn thực sự là cảm ơn ngươi." Bịu Tiêu Tiếu, không có gì, ta không thể nhìn xem một vị như ngươi xinh đẹp như vậy nữ sĩ, được những kia đang chết giặc cướp trà đạp, thượng đế đều không cho phép. Hay là muốn cảm tạ ngươi, còn có, ta là lúc trước thất lễ xin lỗi, kỳ thực ngài vừa vặn nói cái kia trò cười, thật buồn cười. Người phụ nữ nói, nha, có đúng không, ta còn có mấy cái chuyện cười, ngươi muốn hay không nghe. Bịu lập tức hứng thú. Đương nhiên nữ nhân đối Bịu đưa cái trước ôn hòa mỉm cười. Đây là một cái liên quan với mê hì cô đại qua bích bãi cố sự, vẫn là cái kia cưới con lửa ra hỏa, hắn lần nữa lạc đường, lần này hắn không muốn cùng con lửa phát sinh chút gì, hắn vừa mệt vừa khát, chỉ muốn đi ra sa mạc, sau đó tìm chút nước uống. Thì ở phía trước, hắn lại may mắn gặp một người phụ nữ, hắn thấy người phụ nữ kia bưng một bát anh đào nước, liền nói đến tiểu thư, ta sắp khát chết rồi, người anh đào nước có thể cho ta uống ư? Nữ nhân thanh anh đào nước đưa cho hắn, nam nhân rầm rầm uống cạn, nhưng là hắn quá khát, không uống đủ, lại hướng nữ nhân đòi hỏi anh đào nước. Bên trong buồng xe tất cả mọi người nhìn xem Bịu, không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, vừa vặn cướp đoạt lưu lại bóng mờ đã đều bị bọn hắn quên mất. Người phụ nữ nói, không còn, các loại tháng sau. Bên trong buồng xe có phần yên tĩnh, đồng nhiên lại như vậy một hai người cười ra tiếng, sau đó từ từ, rất nhiều người nở nụ cười, cuối cùng hầu như tất cả mọi người nở nụ cười. Bịu đối diện cái kia quý phụ một mặt ý cười chả mang theo một tia đỏ bừng, trận nhìn Bịu một mắt, ngươi thật đúng là người xấu. Bịu nết miệng tiếu tiếu, ngươi cười không phải sao. Tì tơ cười nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, lão bản, Bịu cái này vô sỉ ra hỏa, lại tại lấy trộm chuyện cười của ngươi. Hạ tỷ liệu dễ ạ. Chúc các đạo hữu năm mới vui vẻ. Chương 432, chém giết thuật. Đường đi là khô khan, cho nên mọi người luôn yêu thích cho mình tìm chút việc vui. Bịu vừa vặn xuất thủ cứu người, là trong lòng mọi người anh hùng, hiện tại lại biết ăn nói, mấy cái hài hước hoàng đoạn tử, để tầm mắt của mọi người đều tập trung ở Bịu trên người. Liền ngay cả nữ nhân cũng dần dần không để mắt đến hắn thô hán tử dung mạo. Bịu cho thấy của mình bên trong đẹp, kỳ thực rất nhiều người đều có bên trong đẹp, chỉ là càng nhiều thời điểm, bởi vì trông mặt mà bắt hình dong, mọi người không cho cơ hội bày ra chính mình bên trong đẹp. Người Mỹ coi trọng hài hước lại như người Trung Quốc coi trọng hiếu đạo như thế. Nếu có người ta nói người này không hài hước, nha, hắn hội không phải thường sinh khí, nếu có học sinh được chuyển không hài hước, vậy hắn rất có thể liền bạn gái đều không tìm được. Bởi vì có Bịu, bên trong buồng xe tiếng cười cười nói nói, Bịu trở thành mọi người tiêu điểm. Xe lắc lư chạy về phía trước, nếu như là cao thiết thời đại, 1.000 km đoán chừng chỉ cần thời gian nửa ngày, nhưng là ở thời đại này lại yếu 7-8 ngày. Bữa tối thời điểm, Bịu không cùng đoàn người đồng thời ăn, mà là cùng vị kia quý phụ cùng đi ăn cơm. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, để cổ bờ đám người mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc. Rốt cuộc. Rốt cuộc. Xe lửa đã tới cả ở sân thành phố, Giang Hạo bọn hắn một nhóm người xuống xe, cái kia quý phụ đối với Bịu phất tay một cái, mang trên mặt mấy phần không bỏ, thậm chí có loại tình nhân phân mùi khác. Nguyên lai cỏ sát ra đốm lửa dĩ nhiên là dễ dàng như vậy. Xe lửa lái đi, Peter đi tới Bịu bên người trêu nói, nếu như ngươi đã yêu vị nữ sĩ kia, không bằng trực tiếp đem nàng đoạt lại ra. Ta nghĩ người nhất định sẽ không phản đối. Bịu nhún nhún vai, thân phận của nàng làm mẫn cảm, nàng và ta nói trượng phu của nàng là California một vị châu nghị viên, nếu như ta thật sự đoạt hắn, e sợ chồng của nàng sẽ xuất động quân đội lùng bắt ta. Peter nhún nhún vai, không nói cái gì nữa. Mọi người tại cả ở sần thành phố một nhà quán trọ ở lại, hầu như chiếm cứ dòng dã một tầng, sau đó bọn hắn bắt đầu thu dọn trang bị, chuyện làm thứ nhất chính là mua ngựa, nhu tử thiếu mất mát cô không được. Đi tới bán ngựa địa phương. Nơi này nhốt lấy không ít ngựa, một thân huấn luyện tốt nước Mỹ hoa mã, giá cả cũng là tại 3-40 đô la khoảng trường. Đương nhiên, còn có càng tốt hơn ngựa, tỉ như Mỹ sáo gì hồ bức ngựa, tu mơ ni sang ngựa, ngựa Á Dập vân vân. Những này đương nhiên phải hơi đắt, có thể phải hơn 100 đô la. Giang Hạo này một số người lớn lại đây. Lão bản biết đại khách tới cửa rồi, vẻ mặt tươi cười, Giang Hạo làm cho tất cả mọi người chọn mình thích ngựa, trước tiên không nên hỏi giá cả, bao quát rắc Trần Hòa Roi ở bên trong bọn hắn tổng cộng một người. Cưới lấy cùng ngựa thổ, ít nhất phải 26 thớt, Giang Hạo quyết định mua không thớt. Giang Hạo chính mình chọn lựa một thớt cường tráng cao lớn tu mơ nhị sang ngựa, cuối cùng tính sổ tổng cộng hơn 2.600 đô la Mỹ, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Cuối cùng bọn hắn lại mua một chiếc tinh xảo xe ngựa bốn bánh, cuối cùng là khôi phục lúc trước trạng thái, tại lúc không có người, Giang Hạo thanh hết thể ngựa toàn bộ tiến hành rồi câu thông thuần phục, hiện tại cái này chút mát cô đều là Giang Hạo tâm phúc. Rít rít. Bầu trời truyền đến hai tiếng ưng lệ, hướng phía dưới cấp tốc lao xuống, đột nhiên một cái lộn ngược lại, vững vàng rơi vào Giang Hạo trên cánh tay, Giang Hạo thân tay sờ soạng diều hâu thoải mái nheo mắt lại. Gia hỏa này xác thực so với bọn họ phải nhanh hơn đi tới cả ở sẩn, mang cánh chính là lợi hại. Vạn sự đều đủ, Giang Hạo Thanh hết thể thủ hạ triệu tập đến đồng thời mở hội, nói ra, mục đích của chúng ta chuyến này là phải trợ giúp Khương Văn cứu ra nước Thanh công chúa. Chúng ta chỉ biết là những kia bọn cướp tại cả ở sân thành phố phụ cận, được có thể ở nơi nào cũng không ai biết. Ta suy đoán mấy cái địa điểm, một cái là người Hoa khu tụ tập, còn có một cái chính là đường sắt, vùng mỏ có đại lượng người Hoa địa phương. Hai người các ngươi một tổ ra ngoài tra xét tình huống, Thanh dò xét nghe được tin tức hướng về ta báo cáo, tận lực tường nhỏ một chút, tỉ như nơi đó sản nghiệp là của ai, bọn hắn người Hoa đầu mục là ai vân. Vân những này, càng là tỉ mỉ càng có thể tăng cường ta phán đoán độ chuẩn xác. Loại chuyện lặt vặt này bọn hắn không phải trải qua một lần hai lần rồi, Giang Hạo đơn giản dặn dò, bọn hắn liền biết đầu muốn cái gì. Kết tổ thời điểm, gặp một chút vấn đề nhỏ, những người khác đều chọn người quen, nhưng do cái này mới nhập bọn lại bị trở nên trống không, hắn có chút không biết làm thế nào, con mắt nháy nha nháy, cảm giác như là bị rất lớn oan ức như thế. Giang Hạo biết ra hỏa này đang giả bộ, nói ra, Wayne, ngươi mang theo Joy, hắn là cái người mới, nhất định phải hảo hảo giáo sư hắn. Vên cười toe toét miệng rộng nở nụ cười, Roi con gà con, đi theo lão tử ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta sẽ búa bạo ngươi. Roi chỉ cảm thấy trong lòng rét run, thật giống, còn không bằng vừa nãy không ai muốn đây này. Giác Trần nhìn về phía Giang Hạo, vậy ta đây, ta phải làm những gì? Cứu công chúa là trách nhiệm của hắn, hắn không có thể hoàn toàn đẩy cho người khác. Ngươi bây giờ không biết cưỡi ngựa, không biết đánh thương, có thể làm cái gì hơn nữa bưu bọn họ đều là chuyên nghiệp, Khương Văn, ngươi lưu lại. Ta dạy dỗ ngươi cưỡi ngựa cùng bắn súng, đồng thời cũng có một chút những chuyện khác hướng về ngươi thỉnh giáo. Giang Hạo nói, bưu bọn hắn tản đi, đi làm của mình sống. Giang Hạo thanh Giác Trần dẫn tới cả ở sân thành phố giã ngoại. Giác Trần ngựa là một thất hoa mã, đã bị Giang Hạo thuần phục. Giang Hạo lại giáo sư Giác Trần nhất chút người cưỡi ngựa kỹ xảo, chính hắn bản thân luyện võ nhiều năm, cưỡi ngựa ngồi xổm đũng quân bước cũng không phải luyện không, trải qua cho tới chưa luyện tập, trên căn bản đã nắm giữ sơ cấp cưỡi ngựa kỹ thuật. Buổi chiều luyện tập xạ kích. Giang Hạo là một cái thương thuật cao thủ, cũng là một cái tốt lão sư, bọn hắn không có ngôn ngữ câu thông cản trở, tránh phồn liền giản, cho giác nói rõ đều là hoa quả khô, mấy chục phát đạn đánh ra ngoài, động tác kế tiếp liền ra răng rồi. Đương nhiên, xạ kích độ chính xác đó là muốn dài lâu luyện tập, không thể một lần là xong, giác Trần chỉ là học được, chả còn lâu mới có được học tinh. Hai người tại lúc nghỉ ngơi, giác Trần hỏi Giang Hạo, giòn, trước ngươi nói muốn hướng về ta mời giáo. Là muốn mời giáo cái gì? Giang Hạo nắm nắm nắm đấm nói, võ thuật, ta biết ngươi là nước Thanh đại nội cao thủ, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút võ thuật. Giác Trần hơi có chút ngạc nhiên, ngươi nghĩ học võ các ngươi nơi này có thể không lưu hành cái kia, ta sau khi đến, nhìn đến đều là các loại súng ống, bọn hắn rất lợi hại, ta tuy rằng luyện võ mười mấy năm, nhưng không hẳn có thể đối mặt một viên đạn. Đến cuối cùng, Giác Trần tiếng nói có phần trầm thấp cùng xa xút, bởi vì hắn đã dự cảm được võ thuật trầm luân. Giang Hạo vô vô bờ vai của hắn, không, vẫn hữu dụng, ngươi nguyện ý dạy ta ư. Giác Trần gật gật đầu, không thành vấn đề, ta có thể dạy ngươi, kỳ thực chúng ta trong quân luyện võ, không cứ gọi võ thuật, mà gọi là chém giết thuật. Giác Trần giảng giải trong quân chém giết thuật, Giang Hạo liền an tĩnh nghe, kỳ thực những cái được gọi là xáo lộ, cũng là vì rèn luyện dùng, mục đích cuối cùng là muốn dùng ra cái kia một cái, giết mấy ngàn năm lịch sử, võ thuật lại làm sao có khả năng không hề có một chút tác dụng đây này. Chân chính chém giết thuật là thuần túy sát nhân thuật, coi trọng một đòn giết chết, thường thường đều là đối với chuẩn thân thể chỗ hiểm yếu nhất dưới vị trí tay, con mắt, huyệt thái dương, yết hầu, hạ thể, trái tim, trên căn bản những chỗ này là võ thuật bên trong dài nhất được chào hỏi địa phương, có thể nói trong người hẳn phải chết. Cổ đại chém giết cũng không muốn trên võ đài như thế, đánh nửa giờ, hoặc là như trong phim ảnh như thế, đánh một cái đồng hồ, thường thường chân chính chém giết chính là 3-2 giây đồng hồ sự tình, bằng không thân thể thể năng căn bản liền theo không kịp. Giang Hạo muốn học võ thuật, cũng không phải vì cái gọi là xáo lộ, rét võ thuật thực chiến không đề cập tới, nhưng lý luận của hắn đúng là thập phần hoàn thiện, Giang Hạo chuẩn bị hấp thu lại đây, đem thông hiểu đạo lý, sau đó hình thành của mình quyền thuật lý niệm. Chương 433, Người áo đen. Bill cùng Peter bọn hắn tại trung quanh tra tìm tình báo, Giang Hạo cùng Giác Trần ngay ở chỗ này lẫn nhau học tập, Giang Hạo giáo Giác Trần cưỡi ngựa cùng thương thuật, cũng từ Giác Trần nơi đó đã học được không thiểu đông tây. Vù vù ha ha. Giác Trần đánh xong một bộ thủ pháp, nói ra, đây là một bộ cầm nã thủ, bắt người ngã người dùng tốt phi thường, trong đó còn có quan tiết kỹ, trong chiến đấu có thể trực tiếp hủy đi người khớp xương hoặc gãy xương người đầu, phi thường hung ác. Ta đến từng chiêu một kể cho ngươi giải, chờ ngươi rèn luyện rồi, dùng thời điểm không cần cân nhắc cái gì từng chiêu từng thức, lấy lúc đó tranh đấu làm việc tùy tâm mà dùng, đó mới có thể phát ra tác dụng. Sau đó Giác Trần lại dạy Giang Hạo phân gân áp chế xương tay pháp, đây là cầm nã thủ đồng bộ thủ pháp một trong, là một bộ rất là âm tổn chiêu thức, dùng để dằn vặt người dùng tốt phi thường. Trả dạy Giang Hạo thương pháp, đao pháp cùng côn pháp, nơi này nói thương pháp tự nhiên là Hồng Anh thương, Giác Trần không hổ là đại nội cao thủ, giảng giải cũng phi thường thấu triệt, Giang Hạo tri thức lý luận tăng trưởng cấp tốc, đối quyền pháp cùng vũ khí lạnh vận dụng trình độ thẳng tăng lên. Kết hợp kiếp trước tự xem những thứ đó, Giang Hạo đối võ thuật cũng có hiểu mới. Người hiện đại đối võ thuật có hai loại cực đoan cái nhìn, một cái là võ thuật phi thường lợi hại, quả thực chính là tiên thuật, một cái khác chính là võ thuật chỉ là hư danh, không có chút giá trị, cực điểm làm thấp đi. Hắn không dùng, vì sao truyền thừa mấy ngàn năm, mọi người dùng hắn đến đảm bảo gia vệ quốc, hắn thần kỳ, vì sao đánh không lại luyện qua mấy năm tự do Bắc Kích, kỳ thực võ thuật cô đơn cùng thời đại có quan hệ rất lớn, súng đạn phát minh ra đến, mọi người nhìn thấy cùng súng ống chênh lệch. Lại cũng không ai nguyện ý trả giá suốt đời tâm huyết đi luyện tập quyền pháp gì rồi. Còn có chính là, nếu như ngươi đã thương người, tại hiện nay pháp luật dưới tình huống, kết cục chỉ có ngồi sổn ngục giam phân, ai còn đần độn đi đến luyện cái kia. Giang Hạo chính mình đối võ thuật nhận thức là, dùng võ thuật rèn luyện chính mình, lấy đặt đến, tinh thần, lý niệm các loại càng phương diện tăng cao, đối bổn nhân ở những phương diện khác cũng có rất lớn kéo tăng cao tác dụng. Giang Hạo lúc trước sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng đều là hàng đầu trạng thái. Nhưng là như thế nào đem những này phần cứng biến thành thực lực, cái kia liền cần phương pháp vận dụng, hoặc là nói kỹ xảo, hiện tại Giang Hạo xem như là bổ sung cái này một khối đoàn bản. Thời gian cứ như vậy đi qua thời gian 7-8 ngày, các anh em lục tục trở về, nói cũng không có tìm được tương tự manh mối, này làm cho Giang Hạo có phần cau mày. Cái kia bộ phim hắn xem qua, nhưng là muốn thông nhớ chuyện xưa đến xác định chỗ đó lại là phi thường khó, bởi vì nơi này mặt đất quá lớn. Chẳng lẽ muốn chờ đến đại nội thị vệ lại đây cuối cùng giao dịch lúc, tại lao ra một lần tiêu diệt đối phương ư? Giang Hạo mệnh lệnh đưa bọn hắn tiếp tục điều tra. Đồng thời cũng phải quan tâm nước thanh người tới, một khi có bóng dáng của bọn họ, lập tức tới báo cáo, tối thiểu cuối cùng đường dây này không thể đoạn. Một cái người áo đen xuyên qua đường phố, đi tới một ngôi nhà tiền, tại cửa vào phủi một cái bụi bặm, vang lên cửa phòng. Môn rất mau đánh mở, người áo đen đi vào nhà, liếc nhìn trong phòng cái kia đầu chọc người hoa, lạnh nhạt hỏi: "Gọi ta đến, có chuyện gì?" Đầu chọc người hoa cau mày nói: "Hôm nay ban ngày ta thấy được một người, là nước Thanh đại nội thị vệ, hắn cứ gọi Khương Văn, hắn không thể tùy ý tới nơi này, hơn nữa ta còn chứng kiến hắn đi theo một đám người nước ngoài bên cạnh, ta hoài nghi bọn hắn tại mưu đồ bí mật can thiệp chuyện của chúng ta." Người áo đen ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi nham hiểm ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu chọc người hoa: "La Phong, ngươi phải hiểu được, nếu như chuyện này làm hư rồi, thị trưởng tiên sinh nhất định sẽ không để cho ngươi dễ chịu." "Ta biết, chỗ ta xem ra đến cái kia Khương Văn mới lập tức nói cho ngươi biết." La Phong nói: "Được rồi, làm tốt chuyện của ngươi, xem trọng cái kia công chúa, đến lúc đó thuộc về ngươi cái kia một phần sẽ không thiếu, về phần những người kia, ta đến xử lý." Người áo đen nói xong, xoay người đi ra ngoài. Hôm nay Giang Hạo chuẩn bị mang Giác Trần xuất trấn, tiếp tục học tập võ thuật, mới vừa cưỡi ngựa đi ra ngoài mấy chục mét, đột nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm, Giang Hạo có linh cảm nguy hiểm năng lực. Ánh mắt theo dẫn từ bản thân cảnh giác phương hướng nhìn lại. Hắn chỉ có thấy được một cái bóng lưng tại góc tường lóe lên rồi biến mất, một cái màu đen áo khoác, màu đen quần, màu đen giày da, trên đầu là đỉnh đầu màu đen mũ. Tuy rằng chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng Giang Hạo lại cảm thấy chính là gia hỏa kia để cho mình có loại cảm giác nguy hiểm giáng lâm. Cái cảm giác này, chỉ có người khác gây bất lợi cho chính mình, hoặc là muốn giết mình lúc mới có thể xuất hiện, nói rõ cái kia cái người áo đen muốn giết mình. Nhưng là tại sao vậy chứ? Chính mình đi tới cả ở sần thành phố nhưng chẳng hề làm gì cả. Giang Hạo xem xét bên cạnh Giác Trần, lẽ nào là bởi vì hắn? Giang Hạo xuất hiện đang suy nghĩ phải chăng phải ra khỏi thành, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ra ngoài, bởi vì đã đến giã ngoại, hắn có chuyên môn trên không máy bay do thám, cho dù có người dám đánh lén mình, cũng sẽ bị trước tiên phát hiện. Diều hâu ở trên trời xoay quanh. Giang Hạo cùng Giác Trần rút ra hai cái trường côn, lẫn nhau thi lễ một cái, uống. Ú ố. NG. Hai người nâng côn chiến đấu cùng nhau. Đùng đùng đùng đùng. Hai người côn bổng không được giao kích, nếu như là thiết côn, đoán chừng đều có thể bước lên sao hỏa tử. Tranh đấu thời gian một nén nhang, hai người đều mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi, hồng hộc thở dốc. Giác Trần nói: "Ta phát hiện ngươi thật là một tập võ thiên tài, lúc này mới bao lâu, ngươi liền đem thứ ta biết hầu như đều học hết. Không nói gạt ngươi, ta có đã gặp qua là không quên được năng lực, ngươi chỉ cần giáo một lần ta liền có thể toàn bộ nhớ kỹ, ta bản thân cũng luyện quyền. Thân thể nội tỉnh tại, cho nên học lên mới nhanh như vậy." Giang Hạo cười cho biết. Giác Trần khổ cười lắc đầu một cái, ta nhưng là từ 7 tuổi liền bắt đầu rèn luyện gân cốt, luyện 17-18 năm mới có như bây giờ trình độ. Đúng lúc này, bầu trời diều hâu bỗng nhiên kêu to một tiếng. Giang Hạo giật mình, nhìn về phía đỉnh đầu diều hâu, chỉ thấy diều hâu hướng về nơi xa một cái sườn núi phương hướng bay đi. Giang Hạo minh trận nhìn ý của nó, có người giấu ở sườn núi bên kia. Cái đồi kia có rất nhiều cỏ dại bụi cây, khoảng cách gần như 300-400 mét, nếu có người dùng súng ngắm đánh chính mình, chỉ sợ hắn cùng Giác Trần đều gặp nguy hiểm. Khương Văn, hôm nay ta dạy cho ngươi đánh trường thương, bắn tỉa khoảng cách xa. Giang Hạo nói xong, đi tới ngựa bên cạnh, từ ngựa trong túi lấy ra vài con súng trường. Đây là vài Chester, ngươi hẳn phải biết, ta giới thiệu cho ngươi một chút mặt khác vài loại thương, này vài loại thương xạ chỉnh càng xa hơn, độ chính xác càng chuẩn, khuyết điểm duy nhất chính là một phát, so với vài Chester yếu phiền toái nhiều. Giang Hạo từng cái cho Khương Văn giới thiệu này mấy cái thương, cuối cùng hắn cầm lấy một cây ngụy ướt át tư súng trường, đây chính là Giang Hạo thật vất vả lấy được một cán thương. Nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh lúc, xuất hiện một loại súng bắn tỉa chính là ngụy ướt át tư súng trường, trang bị lần ống nhỏm, có người nói đã từng sáng tạo ra 700m siêu viễn cự ly đánh chết ghi chép. Giang Hạo trước sau để ngựa đứng tại trước người mình, có ý định ngăn trở thân thể của mình, mặc kệ đối phương bây giờ là không nhắm vào chính mình, nói chung không thể cho đối phương cơ hội. Giang Hạo đem đạn đẩy tới lồng ngực, súng trường chậm rãi thả trên bờ vai, đồng nhiên, đầu thương của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, hướng sườn núi hoang phương hướng. Chương 434, Bạo Châu. Diều hâu tại đỉnh đầu xoay quanh. Chính mình cảm giác địa phương là ở chỗ đó, vị trí kia có một mảnh rậm rạp bụi cỏ, ngươi có phải hay không trốn ở trong đó đây này? Trốn ở trong bụi cỏ người áo đen cầm trong tay trường thương, đồng nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm, như loại cao thủ này, trải qua vô số chiến đấu, hầu như đều sẽ sinh ra một loại năng lực, chính là cảm giác nguy hiểm.